trực tiếp hóa thành một nhún kiếm quang, ngay lập tức lướt qua hơn 30m thẳng hướng Nguyên Lăng Tử, Trần Tông đều bị chính mình bày ra tốc độ kinh đã đến, nhanh, thật sự là quá là nhanh, cùng lột xác ra chân lực phía trước đối lập, tối thiểu nhanh gấp 2. Lực lượng cùng tốc độ tăng phúc tỷ lệ là bất đồng, thường thường càng khó, gấp 2 tăng phúc, thập phần đáng sợ. Nguyên Lăng Tử cho dù có thể rõ ràng bắt đến Trần Tông thân hình quy tích, nhưng vẫn là vì Trần Tông tốc độ cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn chính xác nhanh hơn rất nhiều, loại này tăng lên không khỏi quá kinh người. Dựa vào tốc độ như vậy, đủ để đánh bại chém giết tầm thường chân vũ cảnh nhất trọng rồi, đối kháng tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng cũng không nói chơi. Nguyên Lăng Tử âm thầm nói ra, mà Trần Tông lại vẫn chỉ là vừa mới đột phá, còn không có tu luyện thiên cấp công pháp cùng thiên cấp kiếm pháp. Như tu luyện phù hợp thiên cấp công pháp cùng kiếm pháp, thực lực lại sẽ tăng lên đến mức nào? Nghĩ tới đây, Nguyên Lăng Tử nội tâm thì có nói không nên lời chờ mong. Chương 23, tất nhập siêu phàm. Chương 23, tất nhập siêu phàm. Một kiếm bổ ra, kiếm khí tung hoành, gào thét tầm đó hướng Vân Hải chém giết mà đi, phảng phất đem Vân Hải một kiếm hai phần. Tu vi của ta bây giờ, còn chưa tính là chính thức chân vũ cảnh nhất trọng. Trần Tông thầm nghĩ, đây là sau khi đột phá ngày thứ 5, trong 5 ngày này, Trần Tông một mực tại thích ứng chân lực, rốt cục đem chi hoàn toàn khống chế. Ngày hôm nay, cũng là Nguyên Lăng Tử cùng Trần Tông chỗ thương nghị, công việc quan trọng bố ra bản thân bước vào chân vũ cảnh tin tức thời gian. Nửa tháng. Có thể tưởng tượng, đương tin tức này công bố ra ngoài lúc, lại sẽ khiến thế nào kinh động. Trần Tông, đến, hôm nay chúng ta hai người nhờ một chút. Nguyên Lăng Tử bỗng nhiên ngoắc nói ra, lại để cho Trần Tông ngồi ở cách đó không xa. Trần Tông khó hiểu, nhưng vẫn là tới gần Nguyên Lăng Tử ngồi xuống, cũng không biết Nguyên Lăng Tử muốn cùng mình trò chuyện cái gì. Trần Tông, ngươi đối với siêu phàm cảnh còn có hiểu rõ. Nguyên Lăng Tử mới mở miệng tiểu là một câu lại để cho Trần Tông ngạc nhiên. Nguyên Lão, ta trước kia nghe nói ta sư tôn đã từng nói qua, siêu phàm cảnh hội nắm giữ siêu phàm chi lực. Trần Tông nói ra, ngươi có sư tôn. Nguyên Lão lại là ngạc nhiên. Tại Vân Long Vương Triều lúc bái sư, Trần Tông cười nói, Nguyên Lăng Tử gật gật đầu, cũng không truy cứu cái này, có sư tôn rất bình thường, chỉ cần đối với Tung Hoành Kiếm Tông không có bất kỳ uy hiếp là được. Siêu phàm chi lực, đây bất quá là siêu phàm cảnh phía dưới đối với siêu phàm cảnh một loại không rõ ràng xưng hô, là những đối với kia siêu phàm cảnh không biết mọi người xưng hô, cũng không hoàn toàn. Nguyên Lăng Tử cười nói, hôm nay, chúng ta liền tới nhờ một chút cái này siêu phàm cảnh. Trần Tông có chút há hốc mồm, phía trước chính mình là nghĩ muốn hiểu rõ siêu phàm cảnh, nhưng lại được cho biết, cảnh giới không đến, hiểu rõ thêm cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ quấy nhiễu tu luyện của mình. Hiện tại, như thế nào Nguyên Lão muốn tự nói với mình siêu phàm cảnh? Tựa hồ nhìn ra Trần Tông nghi hoặc, Nguyên Lăng Tử nở nụ cười, chợt nói ra một câu lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Đại đa số siêu phàm cảnh trở xuống đích võ giả đối với siêu phàm cảnh kiến thức nửa vời thậm chí đều không có hiểu rõ, chính là bởi vì không thích hợp bọn hắn biết rõ, bởi vì đã biết, ngược lại sẽ sinh lòng tuyệt vọng, quấy nhiều đến tu luyện. Nhưng ngươi bất đồng, tu luyện tới luyện kình cảnh đại viên mãn ngươi, hoặc là nói, đã thông địa huyền cùng thiên đỉnh ngươi, chỉ cần trên đường bất tử, tất thành siêu phàm. Tất thành siêu phàm. Trần Tông nghe vậy, hai con ngươi tinh mang tràn bán, như kinh lôi nổ vàng, nội tâm có cảm giác nói không ra lời, kích động. Hay vẫn là kinh nghi. Siêu phàm cảnh. Đây là vô số võ giả suốt đời truy cầu, nhưng lại có bao nhiêu võ giả cả đời bất nhập siêu phàm. Ngẫm lại sư tôn của mình Lâm Sơn Hầu, một mực truy cầu siêu phàm cảnh, nhưng vẫn không được kỳ môn, toàn bộ Vân Long Vương Triều võ giả mấy ngàn vạn thậm chí thêm nữa, siêu phàm cảnh cường giả lại vẫn chưa tới 10 cái này tỷ lệ đến cỡ nào tiểu. Đương nhiên, vậy cũng cùng Vân Long Vương Triều võ đạo tiêu chuẩn không bằng Long Đồ Hoàng Triều có quan hệ. Nhưng coi như là tại Long Đồ Hoàng Triều ở trong, siêu phàm cảnh cường giả số lượng cũng không coi là nhiều, ví dụ như Tung Hoành Kiếm Tông là tốt rồi, đường đường hạ phẩm tông môn, siêu phàm cảnh cường giả thực sự không đến 10 cái. Siêu phàm cảnh cách mình bây giờ còn rất xa xôi, Trần Tông cũng chưa từng suy nghĩ qua, nhưng bao nhiêu giải rất khó, hiện tại Nguyên Lăng Tử lại tự nói với mình, chính mình tất thành siêu phàm. Đây là 100% khẳng định, ngay cả mình đều không rõ ràng lắm, Nguyên Lăng Tử lại dám nói ra loại lời này. Đồng nhiên, Trần Tông trong lòng tim đập mạnh một cú, liên tưởng đến Nguyên Lăng Tử theo như lời địa huyền cùng thiên đỉnh, chẳng lẽ đột phá đến siêu phàm cảnh cùng hai cái này có quan hệ. Ngươi cũng đã biết địa huyền cùng thiên đỉnh tại võ đạo bên trên. Xưng là cái gì? Nguyên Lăng Tử lần nữa hỏi ngược lại, chợt không đợi Trần Tông trả lời, bởi vì hắn cũng biết Trần Tông không hiểu, bất luận là địa huyền hay vẫn là thiên đỉnh, đều được xưng là khiếu huyệt. Khiếu huyệt? Trần Tông như có điều suy nghĩ, rồi lại không rõ ràng cho lắm, những võ đạo này tri thức đã vượt qua chính mình trước mắt cảnh giới, nếu không có Nguyên Lăng Tử nhận định chính mình ngày sau tất thành siêu phàm, cũng sẽ không hiện tại tiểu tự nói với mình những này. Võ giả tu luyện, khí huyết cùng luyện kình là trụ cột, là đối với thân thể tiềm lực tích lũy, chân vũ cảnh thì là trụ cột kéo dài, là đối với một thân tiềm lực khai phát, chỉ có trải qua tích lũy cùng khai phát quá trình, tài năng chính thức bước vào võ đạo. Nguyên Lăng Tử nghiêm mặt nói ra, dùng đơn giản rồi lại dễ dàng lý giải đích thoại ngữ nói cho Trần Tông. Trong cơ thể con người cất giấu rất nhiều khiếu huyệt, từng cái khiếu trong huyệt đều ẩn chứa kinh người tiềm lực. Nguyên Lăng Tử cười nói, muốn trở thành siêu phàm cảnh cường giả cái thứ nhất yếu tố, tự là tìm được khiếu huyệt cũng đem chi đả thông. Trần Tông gật đầu, có chỗ minh bạch. Khiếu huyệt, cái này đối với Trần Tông mà nói, lại là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Đương nhiên, chỉ là đả thông khiếu huyệt, còn không tính chính thức bước vào siêu phàm cảnh, còn cần nắm giữ cái gọi là siêu phàm chi lực, thì ra là chân ý. Chân ý. Trần Tông lần nữa kinh ngạc, cái này vậy là cái gì, tuy nhiên không hiểu, nhưng nghe cũng rất huyền ảo bộ dạng. Ở giữa thiên địa, lực lượng có vô số loại, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi quang ám tốc độ chờ chờ, cái gì cần có đều có, đem bên trong một loại không ngừng lĩnh ngộ thẳng đến cực hạn lúc, liền có thể đủ tìm hiểu ra cái gọi là chân ý, đem cái loại này lực lượng thăng hoa. Nguyên Lăng Tử cười nói, chỉ là, về chân ý ảo diệu, bằng ta cảnh giới bây giờ cũng không cách nào nói cái thông thấu. Chỉ có thể cho ngươi đề cập một thứ đại khái, ngươi trong lòng hiểu rõ là tốt rồi. Tìm được cũng đã thông khiếu huyệt cùng tìm hiểu nắm giữ lực lượng chân ý, là thành tiểu siêu phàm cảnh tiêu chí. Trần Tông không có trả lời, những tin tức này nghe tựa hồ không nhiều lắm, ngắn ngủn như vậy mấy câu, trong đó lại ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Càng muốn, lại càng là không rõ, Trần Tông dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi, để tâm vào chuyện vụ vặt, không cần phải, hiện tại biết rõ là được, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm. Chính mình có tư cách trùng kích siêu phàm cảnh rồi, lại đi cân nhắc cũng không muộn. Bất quá bất kể như thế nào, Nguyên Lăng Tử cho mình mở ra một cái đại môn, lại để cho chính mình chứng kiến xa hơn con đường. Nguyên Lão, siêu phàm cảnh bên trong, có lẽ cũng có cấp độ chi phân A. Trần Tông hỏi thăm. Đương nhiên là có, kỳ thật siêu phàm cảnh, bất quá là siêu phàm cảnh phía dưới võ giả một loại xưng hô. Nguyên Lăng Tử ha ha cười cười, siêu phàm chỗ chỉ đại, là siêu việt bình thường, thoát thai hoang cốt. Là chân vũ cảnh thăng hoa. Nói chung, chân vũ cảnh võ giả nếu không tranh giành cường đấu hung ác lưu lại nội thương, lại chú trọng dưỡng sinh chi đạo, sống 200 năm cũng không phải là không có hy vọng, bất quá loại này võ giả rất ít, nhưng hơn phân nửa chân vũ cảnh cũng có thể sống đến 150 tuổi. Bình thường ít có sống đến 100 tuổi, khí huyết cảnh võ giả niên kỷ đã đến nhất định được trình độ, tiểu vừa bắt đầu đi đường xuống dốc, luyện kinh cảnh cũng không thể tránh né, mà chân vũ cảnh bất đồng, khai phát bản thân tiềm lực. Tuổi thọ đạt được tăng lên, cũng sẽ không bởi vì lớn tuổi mà dần dần suy yếu. Ngươi cũng đã biết bước vào siêu phàm cảnh, ít nhất có thể sống đến mấy tuổi. Nguyên Lăng Tử hỏi ngược lại. 300. Không đợi Trần Tông trả lời, Nguyên Lăng Tử liền tiếp tục nói. 300 tuổi. Trần Tông cả kinh, một người sống đến 300 tuổi, trải qua 300 năm xuân thu, nên hội đến cỡ nào hùng hồn tích lũy, quả thực tiểu là lao quái vật ta. Trần Tông chưa từng có nghĩ tới, có người có thể sống 300 năm lâu như vậy. Chứng kiến Trần Tông trên mặt kinh ngạc, Nguyên Lăng Tử tự đắc cười cười, tựa hồ có chút khoe khoang ý tứ hàm xúc, ta đã sống quá 200 tuổi. Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi, Nguyên Lăng Tử thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng Trần Tông cũng không cách nào tưởng tượng, hắn vậy mà đã có 200 tuổi, còn tưởng rằng chỉ là 7-80 tuổi mà thôi. Nguyên Lão, chẳng lẽ tu vi càng cao, có thể sống được càng dài, thậm chí hai chữ cuối cùng, Trần Tông không dám nói ra. Có thể không trường sinh ta cũng không biết, bất quá cảnh giới càng cao tu vi càng cao. Hoàn toàn chính xác có thể sống được càng dài, 300 năm bất quá là siêu phàm cảnh tiêu chuẩn thấp nhất, còn có 500 năm 1000 năm thậm chí càng lâu. Theo Nguyên Lăng Tử đích thoại ngữ, Trần Tông cảm giác thế giới của mình xem nhận lấy thật lớn trùng kích. Phá vỡ tính trùng kích, ở sâu trong nội tâm, càng hiện lên ra khó nói lên lời kích động, lờ mờ cảm giác được, chính mình võ đạo chi lộ, tựa hồ đã có càng nhiều nữa truy cầu. Nếu là có thể sống được càng lâu, lãnh hội mấy trăm năm ngàn năm về sau phong cảnh, lại nên thế nào tâm tình? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, sinh lòng hướng tới. Tốt rồi, đừng đa tưởng, những cùng ngươi kia bây giờ còn có không ít chênh lệch. Nguyên Lăng Tử một câu lại để cho Trần Tông tỉnh táo lại, hiện tại, ta tiểu muốn nói với ngươi nói cái gọi là siêu phàm cảnh phân chia. Trần Tông vội vàng nghiêm nghị, rửa tai lắng nghe. Nhân cực, địa linh, thiên huyền, là cái gọi là siêu phàm cảnh, đó cũng là ba cái đại cảnh giới, như khí huyết, luyện kình cùng chân vũ một loại, bất quá so về ba người này đến. Rồi lại muốn vượt qua không biết bao nhiêu. Nguyên Lăng Tử thở dài. Nhân cực cảnh, địa linh cảnh, thiên huyền cảnh Trần Tông thấp giọng lặp lại một lần. Đồn đãi, nhân thể chi có 81 cái minh khiếu cùng 9 đại ẩn khiếu, mỗi đả thông 9 cái minh khiếu làm một trùng tu vi, vì vậy, nhân cực cảnh có cửu trọng, đồn đãi đệ thập trọng, là muốn tìm ra cái kia 9 đại ẩn khiếu cũng từng cái đả thông. Nguyên Lăng Tử nghiêm mặt nói ra, về phần địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, cái kia xa hơn, tạm thời không cần biết rõ. Xin hỏi Nguyên lão tu vi là? Trần Tông đem Nguyên Lăng Tử theo như lời nói tiêu hóa về sau, cả gan hỏi thăm. Ta bất quá là nhân cực cảnh tứ trọng tu vi. Nguyên Lăng Tử cười nói, tiềm lực của ta gần như hao hết, cuộc đời này có thể đạt tới nhân cực cảnh ngũ trọng tiểu là cực hạn rồi. Chúng ta kiếm tông ở trong, Nguyên lão là tu vi cao nhất ta. Trần Tông lại hỏi, thật sự rất là hiếu kỳ. Ta là nhân cực cảnh tứ trọng tu vi, tông chủ là nhân cực cảnh tam trọng, bất quá thiên tư của hắn tiềm lực còn muốn tại ta phía trên, đoán chừng cuộc đời này có thể đạt tới nhân cực cảnh lục trọng thậm chí thất trọng. Nguyên Lăng Tử nói ra, về phần 4 vị trưởng lão, đại trưởng lão cũng là nhân cực cảnh tam trọng, mặt khác 3 vị trưởng lão đều là nhân cực cảnh nhị trọng. Trần Tông nghe vậy càng là kinh ngạc. Toàn bộ tung hoành kiếm tông chính giữa, tu vi cao nhất Nguyên lão cũng chỉ là nhân cực cảnh tứ trọng, nói như vậy, phía trước Vân Long Vương Triều, có phải hay không liền nhân cực cảnh tứ trọng cường giả cũng không có. Nguyên lão, mặt khác 3 đại tông môn tu vi cao nhất là bao nhiêu? Trần Tông lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Nói đến, hôm nay chính mình thân là tông môn kiếm tử, cũng liên quan đến tông môn hương suy, tự nhiên được quan tâm thoáng một phát, nhiều hiểu rõ thêm. Thiên Thủy Tông mạnh nhất, có một nhân cực cảnh ngũ trọng cùng một nhân cực cảnh tứ trọng, mà Chân Dương Tông thứ hai, có 2 cái nhân cực cảnh tứ trọng, Ngạo Mai Sơn Trang cùng chúng ta Tung Hoành Kiếm Tông đồng dạng, đều chỉ có một nhân cực cảnh tứ trọng. Nguyên Lăng Tử nói ra, đáy mắt hiện lên một vòng đắng chát. Đây là thuộc về tông môn cao đoan chiến lực, chênh lệch rất rõ ràng, làm cho cả tông môn đều ở vào yếu thế. Nguyên lão, cái kia tông môn phẩm cấp cao thấp phải chăng cùng trong tông môn cường giả thực lực có quan hệ? Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Đương nhiên là có quan hệ, hạ phẩm trong tông môn, ít nhất phải có một nhân cực cảnh tứ trọng cường giả, mà trung phẩm trong tông môn, ít nhất phải có một địa linh cảnh cường giả, về phần thượng phẩm trong tông môn, ít nhất phải có một thiên huyền cảnh cường giả. Chương 24, Tung Hoành Kiếm Điện. Chương 24, Tung Hoành Kiếm Điện. Thiên Hồng Phong Điên, Lâm Trung Hàn cùng tứ đại trưởng lão ngay ngắn hướng đến. Nguyên một đám vui vẻ ra mặt bộ dáng, so ánh mặt trời sáng lạ. Nửa tháng. Trần Tông thật sự tốn thời gian nửa tháng liền thành công bước vào chân vũ cảnh. Cái này so với bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Lâm Vũ Tà còn muốn mau hơn rất nhiều. Đại biểu Trần Tông tiềm lực cũng muốn tại Lâm Vũ Tà phía trên. Nguyên lão. Bái kiến Nguyên lão. Tông chủ Lâm Trung Hàn cùng 4 vị trưởng lão nhao nhao đối với Nguyên Lăng Tử hành lễ. Tông chủ, các vị trưởng lão. Nguyên Lăng Tử gật đầu hoàn lễ. Đệ tử bái kiến tông chủ. 4 vị trưởng lão. Trần Tông không người chấp đệ tử chi lễ. Miễn lễ miễn lễ. Lâm Trung Hàn cùng 4 vị trưởng lão liền nói, hai con ngươi tỏa ánh sáng bao hàm nóng bỏng chi ý chầm chầm vào Trần Tông. Dạng như vậy, giống như muốn đem Trần Tông cho nhìn thấu triệt một loại, lại để cho Trần Tông có da đầu run lên cảm giác. Các ngươi 5 cái không muốn hủ đến Trần Tông. Nguyên Lăng Tử mở miệng cười nói, Lâm Trung Hàn bọn người ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nóng bỏng thu liễm không ít, nhưng vẫn là chầm chầm vào Trần Tông. Đại trưởng lão duỗi tay vừa lộn, trên bàn tay xuất hiện một cái ngân vải màu xám túi, cái kia túi có nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ, dùng một căn màu vàng sợi tơ cột miệng túi. Trần Tông kiếm tử, đây là giới tử đại, bên trong có hơn 1 trượng không gian có thể chứa đựng tử vật, phòng bị mang theo thứ đồ vật. Đại trưởng lão đem chi đưa cho Trần Tông, vừa nói. Giới tử đại. Trần Tông hai con ngươi lập tức chán bắn ra kinh hỉ, thứ này đã nghe Nguyên Lăng Tử đã từng nói qua, Trần Tông đã từng tưởng tượng mình có thể có được một cái. Dễ dàng hơn mang theo thứ đồ vật, bất quá nghe nói giới tử đại giá trị rất cao rất cao, tuyệt đại đa số võ giả đều không có tư cách có được. Không nghĩ tới hôm nay, mình cũng có thể có được một cái, về sau xuất hành, liền có thể đem liệt giao cung cùng mũi tên chờ đều để vào giới tử đại nội, không cần một mực học thuộc tại trên thân thể rồi. Đa tạ tông chủ, đa tạ đại trưởng lão cùng 3 vị trưởng lão. Trần Tông hai tay tiếp nhận giới tử đại, một bên hành lễ gửi tới lời cảm ơn, hắn khẳng định. Cái này giới tử đại tất nhiên không phải đại trưởng lão tiễn đưa cho mình lễ vật, mà là thuộc về tông môn cho mình. Nghe được Trần Tông, Lâm Trung Hàn bọn người âm thầm gật đầu, ý niệm trong đầu xoay chuyển rất nhanh, nhìn thấu triệt. Giới tử đại bên trong có thiên cấp công pháp cùng thiên cấp kiếm pháp cùng với một ít phụ trợ tu luyện đan dược, ngươi muốn hảo hảo tu luyện, về phần những thứ khác thiên cấp võ học, ngươi có rảnh liền đến tông môn tàng công lâu nội tùy ý chọn lựa. Tông chủ Lâm Trung Hàn nói ra, ý cười đầy mặt, ta cùng với 4 vị trưởng lão mục đích thứ nhất đem giới tử đại cùng công pháp trước cho ngươi đưa tới, cho ngươi có thể rất tốt tu luyện, thứ hai là phải báo cho ngươi một việc. Tông chủ mời nói. Trần Tông nghiêm mặt nói. Kiếm tử nhập chân vũ, chính là tông môn đại sự, 1 tháng sau, tông môn đem tổ chức kiếm tử đại điện, cử động tông cùng hạ, đến lúc đó ở vào thiên hồng trong núi một ít môn phái sẽ đến người chúc mừng, cố gắng sẽ có người khiêu chiến kiếm tử. Lâm Trung Hàn nói ra, hắn biết rõ Trần Tông là người thông minh, bởi vậy không có nhiều lời, đơn giản đích thoại ngữ, có một chút liền ngừng lại, tin tưởng Trần Tông có thể lĩnh ngộ. Đệ tử minh bạch. Trần Tông nghiêm mặt trả lời, có người đến chúc mừng thậm chí khiêu chiến, đơn giản chính là muốn đả kích tung hoành kiếm tông kiếm tử vi phong, thừa dịp hắn còn chưa lớn lên trước chiến thắng, ngày sau cũng có một cái vốn liếng chờ chờ. Minh bạch là tốt rồi. Lâm Trung Hàn gật đầu, vui vẻ liên tục, càng xem Trần Tông lại càng là thỏa mãn. Người tiểu là như thế, đương cảm thấy một người hoặc là đồng dạng sự vật thuận mắt rồi, tiểu càng xem càng thỏa mãn càng thích. Kiếm tử, cực kỳ tu luyện, một tháng sau kiếm tử đại điện, chính là ngươi bước vào chân vũ cảnh võ giả thế giới khởi điểm, dương ta kiếm tông uy phong. Nhị trưởng lão cười nói, là. Trần Tông cười nói, nội tâm hiện lên một cỗ hào hùng. Chân vũ cảnh, thật sự muốn bước vào chân vũ cảnh võ giả thế giới, chính mình, không hề như dĩ vãng một loại, bó tay bó chân. Cái này võ đạo hưng thịnh thế giới, chính mình muốn bằng lấy một thân có khả năng, xông ra một phiến thiên địa. Tông chủ cùng tứ đại trưởng lão sau khi rời khỏi, Trần Tông có chút không thể chờ đợi được mở ra giới tử đại. Cái này giới tử đại không cần nhận chủ, chỉ cần kéo ra màu vàng sợi tơ, liền có thể từ trong đó lấy ra thứ đồ vật đến. Nếu như tốc độ rất nhanh, đổi vũ khí khác cái gì dễ dàng. Thò tay tại trong túi một chảo, Trần Tông trong tay liền xuất hiện một khối ngọc sách cùng một cái màu xanh ngọc hồ lô. Ngọc sách tản mát ra mịt mờ màu trắng sáng bóng, cái kia ngọc hồ lô tắc thì tản mát ra mịt mờ màu xanh sáng bóng, ôn nhuận thoải mái dễ chịu. Dùng Nguyên Lăng Tử dạy đạo phương pháp, đem ngọc sách dán tại mi tâm, điều động lực lượng tinh thần càng thêm đơn giản tiến vào ngọc sách ở trong, chợt, một đoạn tin tức liền chạy vào Trần Tông trong óc. Tin tức khổng lồ, Trần Tông cũng tốn hao tốt chút thời gian mới tiếp nhận hoàn tất, cảm giác ý nghĩ căng căng, như là bị nhét vào một tảng đá. May mắn tu vi đột phá đến chân vũ cảnh về sau, lực lượng tinh thần cũng tùy theo tăng lên rất nhiều, bằng không dùng phía trước lực lượng tinh thần tuy nhiên cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận, lại hội càng thêm miễn cưỡng, thậm chí hội cảm thấy đầu đau muốn nức. Ước chừng một phút đồng hồ về sau, ý nghĩ căng căng cảm giác vừa rồi yếu bớt, tiếp theo biến mất. Trần Tông bắt đầu sửa sang lại trong đầu những tin tức kia đến. Đây là một môn công pháp, cũng là một môn võ học, thuộc về cả hai nhất thể. 36 tung hoành kiếm điện. Còn đây là kỳ danh, thiên cấp cực phẩm, thì là hắn phẩm cấp. 36 tung hoành kiếm điện chính là chúng ta tung hoành kiếm tông Trấn Tông kiếm điện, cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách tu luyện kiếm này điện. Nguyên Lăng Tử ở một bên mở miệng nói ra, trước mắt trong tông môn, luyện qua kiếm này điện người, là ta cùng với tông chủ cùng bốn vị nội môn trưởng lão, ngoài ra, tự là một bộ phận hạch tâm đệ tử, như trước hai đời kiếm tử Lâm Vũ Tà cùng Tà Sơn Mai. Nói như vậy, Trấn Tông liền biết chắc đạo cái này tung hoành kiếm điện chân quý. Kỳ thật có một điểm Nguyên Lăng Tử cũng không nói cho Trấn Tông. Cho dù là Lâm Vũ Tà cùng Tà Sơn Mai, cũng không phải ngay từ đầu đã bị truyền thụ 36 tung hoành kiếm điện, mà là tại trở thành kiếm tử một năm về sau, làm kiếm tông làm ra một ít cống hiến, cũng thông qua được khảo hạch kỳ, vừa rồi có thể tu luyện. Như Trần Tông, ngay từ đầu cũng cần có một năm khảo hạch kỳ, dù sao 36 tung hoành kiếm điện chính là tung hoành kiếm tông Trấn Tông kiếm điện, trọng yếu nhất, như truyền lại chi nhân có sai, đối với tung hoành kiếm tông sẽ là một cái cự đại đả kích. Sở dĩ hiện tại tiểu truyền Trần Tông tung hoành kiếm điện, cũng là bởi vì phía trước Nguyên Lăng Tử cùng Lâm Trung Hàn theo như lời qua, mấy tháng ở chung, Nguyên Lăng Tử hết sức coi trọng Trần Tông, cũng hoàn toàn tán thành Trần Tông tâm tính, chắc hắn không có tổn hại tung hoành kiếm tông lợi ích, trái lại, còn có thể cho tung hoành kiếm tông mang đến chỗ tốt. Có thể nói, cái này hoàn toàn là tung hoành kiếm tông một lần đánh bạc. Dù sao, có đầy đủ thiên phú người, nếu là càng sớm tu luyện tung hoành kiếm điện lại càng tốt, kém một năm, chênh lệch cũng rất lớn. Rất nhanh, Trần Tông liền đem kiếm điển nội dung đọc hoàn tất. Nói là 36 tung hoành kiếm điển, trên thực tế cái này ngọc sách nội ẩn chứa chỉ có 1/3, thì ra là top 12 bộ phận, đúng dễ dàng tu luyện tới chân vũ cảnh tam trọng cực hạn. Trần Tông ngược lại cũng không có cái gì nghi kỵ, mà tung hoành kiếm tông làm như vậy, cũng là tại hợp tình lý. Một tháng này, ngươi hay vẫn là đợi ở chỗ này tu luyện, nếu có cái gì nghi vấn chi bằng hỏi ta. Nguyên Lăng Tử nói ra, hắn năm đó liền đem tung hoành kiếm điển 36 toàn bộ luyện thành, hơn nữa nhiều năm trôi qua, diễn sinh ra rất nhiều độc đáo giải thích, có thể tại hôm nay tung hoành kiếm tông ở trong, luận đối với tung hoành kiếm điển tìm hiểu chiều sâu, duy chỉ có tông chủ mới có thể cùng mình so sánh. Trần Tông gật gật đầu, bất quá chính mình hay vẫn là thói quen trước tìm hiểu. Tung hoành kiếm điển đã tu luyện tung hoành chân lực công pháp, cũng là một môn kiếm pháp, cái gọi là 36 tung hoành kiếm điển, là 36 tầng công pháp cùng 36 thức kiếm pháp. mỗi một tầng công pháp tiểu đối ứng nhất thức kiếm pháp. Cái này lại để cho Trần Tông hết sức cảm thấy hứng thú. Dĩ vãng sở tu luyện, công pháp tiểu là công pháp, võ học tiểu là võ học, hoàn toàn tách ra, coi như là nguyên bộ, cũng là riêng phần mình tách ra, bất quá cả hai tầm đó tồn tại nào đó liên quan, mà cái này 36 tung hoành kiếm điển lại trực tiếp nhất thể, hắn quan hệ vô cùng chặt chẽ. Đọc hết 36 tung hoành kiếm điển top 12 bộ phận về sau, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu. Không hổ là thiên cực cực phẩm võ công, với tư cách tung hoành kiếm tông chấn tông kiếm điển, tại rất nhiều thiên cấp cực phẩm võ công chính giữa cũng thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, cũng không biết cùng thiên cấp tuyệt phẩm võ công tương kém bao nhiêu. Như thế võ công cao thầm, tìm hiểu độ khó tự nhiên rất lớn, cũng may Trần Tông ngộ tính bởi vì tu vi đột phá đến chân vũ cảnh mà lần nữa tăng lên, hơn nữa dị vạng thâm hậu tích lũy, gần kề tốn hao nửa ngày thời gian liền nhập môn, một ngày sau nắm giữ tầng thứ nhất tinh túy. Nắm giữ tầng thứ nhất về sau, Trần Tông cũng không sốt ruột tu luyện, mà là tiếp tục tìm hiểu tầng thứ hai. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, tối thiểu muốn trước đem thuộc về chân vũ cảnh nhất trọng trước 4 tầng đều tìm hiểu đi ra lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ tư, Trần Tông thành công đem tầng thứ tư cũng tìm hiểu đi ra, chật, là tìm hiểu kiếm pháp. Tu luyện công pháp, Trần Tông có thiên phú, nhưng cái này cùng kiếm pháp bên trên thiên phú so sánh với, nhưng lại có không nhỏ chênh lệch. Hơn nữa Trần Tông tu luyện qua hơn 200 môn kiếm pháp, còn nắm giữ nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng cảnh giới, tích lũy hùng hậu được doa người. Bất quá chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian, Trần Tông liền đem trước 4 thức kiếm pháp tìm hiểu đi ra. Bắt đầu tu luyện A. Trần Tông thầm nghĩ, nội tâm có phần có vài phần chờ mong. Cái này tung hoành kiếm điển đích thật là một môn rất bất phàm võ công, một tầng so một tầng tinh diệu, thuộc về tầng tầng tăng lên, hắn kiếm pháp cũng là như thế, một kiếm so một kiếm uy lực càng cường đại hơn. Tung vi cao thấp, hoành vi tả hữu, tung hoành là cao thấp tả hữu. Đây là một môn chú trọng uy lực cùng khí thế võ công, thuộc về chính diện chém giết võ công, có được lực sát thương kinh người. Thiên hạ võ công sao mà nhiều, bất đồng võ công không có cùng trọng điểm điểm, ví dụ như có võ công am hiểu lực lượng, có am hiểu tốc độ, có am hiểu phòng ngự, còn có am hiểu chiến đấu chờ chờ. Tung hoành kiếm điển liền thuộc về chính diện chém giết võ công, chú ý chính là lực lượng tốc độ kết hợp, lại dung nhập cao thâm dùng sức phát lực kỹ xảo. Đem tung hoành chân lực uy năng dung nhập kiếm pháp bên trong, nguyên vẹn phóng xuất ra. Mặc niệm tung hoành kiếm điển tầng thứ nhất khẩu quyết, Trần Tông bài trừ tạp niệm, dùng lực lượng tinh thần điều động trong cơ thể không thuộc tính chân lực, dựa theo tung hoành kiếm điển tầng thứ nhất quỹ tích vận hành. Chân vũ cảnh tu luyện đặc điểm, tựu là đả thông chân mạch, luôn luôn chín đầu, đối ứng chính là chân vũ cảnh chín trọng cảnh giới. Căn cứ tung hoành kiếm điển ghi lại, Trần Tông đã sớm đã tìm được điều thứ nhất chân mạch, điều động một thân chân lực dựa theo tung hoành kiếm điển quỹ tích vận hành mà đi. Chân lực phảng phất hóa thành một kiếm, từ nam chí bắc thiên hạ, hoành hành bát phương, những nơi đi qua, phảng phất không có gì có thể kháng cự. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Trần Tông cái kia tinh thuần cường đại chân lực liền trước chuyển hóa làm tung hoành chân lực, rồi sau đó, đem điều thứ nhất chân mạch đả thông, chính thức bước vào chân vũ cảnh nhất trọng, không có dừng lại, Trần Tông tiếp tục tầng thứ 2 tu luyện, là lớn mạnh tinh thuần tung hoành chân lực mở rộng ra cố chân mạch. Chương 25, Kiếm tử đại điển. Chương 25, Kiếm tử đại điển. Thiên sắc phù quang, thanh phong phi dương. Bất quá mới lúc sáng sớm, thiên hồng phong lại có vẻ náo nhiệt dị thường. Làm xong sớm khóa, các đệ tử bốn phía bố trí, lại để cho thiên hồng phong tựa như thải hà lượn rơi vãi. Thiên hồng phong xuống, bóng người lắc lư. Thượng sơn môn chủ, đã lâu không gặp a. Cười ha ha tiếng vang lên, hù dọa chim bay. Hắc cốc môn chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Thân hình cao lớn uy mãnh thượng sơn môn chủ ôm quyền cười lớn đáp lại. Thiên Hồng Sơn ở bên trong, ngoại trừ có hạ phẩm cấp tông môn tung hoành kiếm tông bên ngoài, còn có mặt khác bất nhập phẩm môn phái nhiều cái, như cái này tượng sơn môn, hắc cấp môn, ngoài ra còn có bạch hồng môn, chính vũ môn, hồng kiếm môn chờ chờ. Cái này 5 môn phái đều bất nhập phẩm, trong môn mạnh nhất vũ lực bất quá là siêu phàm nhân cực cảnh nhất trọng, tối đa tiểu là nhị trọng, hoàn toàn không cách nào cùng tung hoành kiếm tông so sánh với, tự nhiên muốn dựa vào tung hoành kiếm tông hơi thở. Tượng Sơn môn môn chủ mang theo trong môn một đám hoạch tâm đệ tử chuẩn bị tới, Hắc Cốc môn cũng là như thế. Lúc này, một đám áo bào trắng người từ đằng xa mà đến, thân hình như bạch hồng xẹt qua trường không. Bạch hồng môn người cũng tới. Tượng Sơn môn chủ nói ra, đã như vậy, không bằng chúng ta ở này dưới núi chờ, người đủ một điểm lại cùng nhau lên núi. Hắc Cốc môn chủ cười nói, bình thường, cái này 5 môn phái là giúp nhau cạnh tranh, dù sao Thiên Hồng Sơn cũng tiểu lớn như vậy. Đại bộ phận tài nguyên đều bị tung hoành kiếm tông chiếm cứ, còn lại một phần nhỏ tự nhiên bị 5 môn phái chia cắt, nhưng không ai nghĩ đến càng nhiều nữa tài nguyên rất tốt phát triển chính mình môn phái. Giờ này khắc này, lại cần tập hợp lại, tối thiểu tại khí thế bên trên càng cường đại hơn, không đến mức bị Tung Hoành Kiếm Tông áp chế được thảm như vậy. Không bao lâu, Chính Vũ môn chủ cũng mang theo một đám Hoạch Tâm đệ tử đến đây, cuối cùng thì là có màu đỏ trường kiếm Hồng Kiếm môn chủ cùng một đám Hoạch Tâm đệ tử. Thiên Hồng Sơn bên trong đích 5 cái bất nhập phẩm môn phái môn chủ cùng các đệ tử trọng yếu, chính thức tụ tập tại Thiên Hồng Phong xuống. Đối với lần này Tung Hoành Kiếm Tông mới kiếm tử, 4 vị môn chủ còn có cái gì giải? Bạch Hồng môn chủ là một cái mặt trắng không râu trung niên nhân, một thân trường bào màu trắng, thoạt nhìn tiêu sái phiêu dật. Còn không rõ ràng lắm, Tung Hoành Kiếm Tông tin tức phong tỏa rất khá. Hắc Cốc môn chủ nhíu mày nói ra: "Ta ngược lại là đã có giải đến 1-2." Hồng Kiếm môn chủ chậm rãi mở miệng, ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng rơi vào trên người của hắn, suy nghĩ một chút, Hồng Kiếm môn chủ tiếp tục nói: "Nghe nói cái này mới kiếm tử xuất thân không cao, bất quá thiên tư cũng rất hơn người, ngày sau có hy vọng nổi tiếng thiên tiêu." Hồng Kiếm môn chủ cứ việc nói hiểu rõ đến 1-2, trên thực tế lại cũng rất ít. Bất quá mặt khác 4 cái môn chủ đều không đơn giản, nguyên một đám tâm tư chuyển động, theo Hồng Kiếm môn chủ đơn giản đích thoại ngữ chính giữa tiến hành suy đoán. "Đi thôi, lên núi." Chính Vũ môn chủ trầm giọng nói. 5 môn phái môn chủ cầm đầu, mang theo một đám Hoạch Tâm đệ tử, bắt đầu lên. Đi vào Tung Hoành Kiếm Tông sơn môn chỗ lúc, 5 đại môn chủ khá tốt, nhưng những đệ tử kia lại trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không thôi. Cao lớn Bạch Ngọc Sơn môn tựa hồ tách ra lấy rộng lớn vầng sáng, thoạt nhìn to lớn thần thánh, cực kỳ thị giác trùng kích lực. 5 đại môn chủ cũng phát hiện riêng phần mình trong môn Hoạch Tâm đệ tử biểu lộ, bất quá không nói gì thêm, dẫn bọn hắn đến mục đích, thứ nhất tiểu là tăng trưởng kiến thức, hoàn toàn chính xác, riêng phần mình môn phái Sơn môn cùng Tung Hoành Kiếm Tông hoàn toàn vô pháp so sánh. Rộng lớn Bạch Ngọc Sơn môn hạ lại là đứng đấy 6 cái Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử, nguyên một đám thân mặc màu đỏ cùng màu xanh da trời giao nhau trường bào, mặc chỉnh tề nhất trí, thập phần hợp thể. Chân vũ cảnh lục trọng, thật sự là không nhỏ thủ bút ta. 5 đại môn chủ nhau nhau cảm khái không thôi. Cái này 6 cái chân thủ sơn môn đệ tử, từng cái đều có chân vũ cảnh lục trọng tu vi, hơn nữa khí tức rất cường, kỳ thật thực lực có thể so với tầm thường chân vũ cảnh lục trọng càng mạnh hơn nữa vài phần. 5 đại môn chủ nhau nhau trên báo thân phận của mình, chân thủ sơn môn đệ tử không người đón chào, dù sao đối phương là nhất môn chi chủ, cũng là siêu phàm cảnh cường giả, dùng lễ đối đãi là phải. Theo Bạch Ngọc bậc thang một đường hướng bên trên đi đến, ngũ đại môn phái các đệ tử hai bên nhìn quanh. Mỗi gian phòng cách 5 cái bậc thang, sẽ có một gã Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử mặc hồng lam giao nhau vừa người kiếm bào, lưng đeo trường kiếm, một mắt nhìn đi, chỉnh tề đến làm cho người khiếp sợ. Mọi người cũng phát hiện, tiến nhập sơn môn về sau Bạch Ngọc bậc thang hai bên tiếp khách đệ tử, đều là luyện kình cảnh tu vi, theo thứ tự theo thấp đến cao từng bước hướng bên trên, rồi sau đó, biến thành chân vũ cảnh tu vi. Thẳng đến Tung Hoành Kiếm Tông trước đại điện cực lớn quảng trường, cũng chính là để đó cổ kiếm đỉnh quảng trường. Tung Hoành Kiếm Tông phô trương có thể ghê gớm thật a. Một cái Hắc Cốc môn đệ tử hạ giọng nói ra. Nghe nói bọn hắn mặc áo bào là kiếm lễ phục, chỉ có tại tông môn việc trọng đại đại điện lúc mới có thể mặc. Một trắng cầu vồng môn đệ tử tựa hồ có chút đắc ý nói, tốt muốn biết những chuyện này rất rất giỏi. Cái này là một loại tâm lý, chỗ môn phái không bằng Tung Hoành Kiếm Tông. Mình cũng cảm thấy thiên tư của mình không cách nào cùng Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử so sánh với, vô hình chính giữa tiểu cho là mình thấp nhất đẳng, biết rõ cao nhất đẳng sự tình, sẽ có cảm giác thành tựu. Thanh âm tuy nhiên đệ thấp, nhưng 5 đại môn chủ lại cũng nghe được rồi, lẫn nhau nội tâm có chút bất đắc dĩ. Thật sự bất đắc dĩ chính mình môn phái hoàn toàn chính xác không bằng Tung Hoành Kiếm Tông cường đại, nếu không, cũng không cần lúc này dựa vào hơi thở rồi, cũng không cần mang theo một đống lớn tài nguyên đảm đương làm hạ lễ đưa cho Tung Hoành Kiếm Tông rồi. Võ giả thế giới tiểu là như thế, mạnh được yếu thua, chỉ là loại này mạnh được yếu thua tại một ít quy củ trói buộc phía dưới, trở nên không có như vậy trực tiếp. Tung Hoành Kiếm Tông mới kiếm tử ấy ư, hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cỡ nào xuất sắc. Hồng Kiếm môn Hoạch Tâm đệ tử chính giữa, có một cái hai mắt hẹp dài như đao phong đệ tử âm thầm nói ra, đáy mắt chơi qua một tia lợi hại ánh sao. Trong lòng còn có khiêu chiến Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử ý niệm trong đầu, cũng không chỉ là Hồng Kiếm môn mà thôi. Mặt khác 4 môn phái đều có, kỳ thật đều là trước khi đến cũng đã an bài tốt, cái này tại Di Vãng, cũng là lệ cũ. Cho dù mỗi một lần khiêu chiến đều dùng bị thua chấm dứt, nhưng thất bại, không có người hội nói cái gì, dù sao bọn hắn môn phái không bằng Tung Hoành Kiếm Tông, mà mỗi một thời đại kiếm tử cũng đều hết sức xuất sắc, rất bình thường. Nhưng nếu như có thể may mắn thắng được một lần, hoặc là không cần chiến thắng, ngang tay là được, thậm chí coi như là bị thua, nhưng chỉ cần tại quá trình chiến đấu chính giữa chiếm được một tia ưu thế. Cái kia chính là lớn nhất cổ vũ hòa đàm tư, vô hình chính giữa, cũng rất giống suy yếu Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế đồng dạng. Tông chủ Lâm Trung Hàn biết rõ điểm này, cũng thập phần minh bạch ngũ đại môn phái tính toán nhỏ nhặt, bởi vậy mới có thể trước đem công pháp giao cho Trần Tông, phân phó Trần Tông hảo hảo tu luyện. Thượng Sơn môn chủ đến, Hắc Cốc môn chủ đến, Bạch Hồng môn chủ đến, Chính Vũ môn chủ đến, Hồng Kiếm môn chủ đến. To rõ thanh âm như cuồng phong mang tất cả, truyền vào mỗi người trong thai. Năm vị môn chủ tự mình đến đây, vẻ vang cho kẻ hèn này a. Tứ trưởng lão chạy ra đón chào, tốt xấu đối phương là siêu phàm cảnh, cũng là nhất môn chi chủ, ra một nội môn trưởng lão tương ứng, hợp tình lý, về phần lại để cho tông chủ Lâm Trung Hàn tự mình nên đón, không có khả năng, trừ phi đối phương cũng là hạ phẩm tông môn môn chủ. Năm đại môn chủ cũng nhao nhao đối với tứ trưởng lão hành lễ, hết cách rồi, đối phương thế nhưng mà nhân cực cảnh nhị trọng cường giả, so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Thỉnh năm vị môn chủ cùng quý phái đệ tử đi đầu ngồi xuống, kiếm tử đại điện sắp bắt đầu. Tứ trưởng lão đón ngũ đại môn phái người tại khách mới trên ghế ngồi xuống. Kiếm tử đại điển ngay tại trên quảng trường này tổ chức, bởi vì cổ kiếm đỉnh ở chỗ này. Cổ kiếm đỉnh là khai phái tổ sư chỗ lưu lại, nghe nói là bảo vật, cho dù mấy trăm năm xuống, không có người tìm ra đến cùng bảo vật ở nơi nào, nhưng cũng là một môn phái biểu tượng. Năm đại môn chủ mang theo riêng phần mình hạch tâm đệ tử ngồi xuống, chờ đợi kiếm tử đại điển bắt đầu. Cũng không có chờ đợi bao lâu. Nguyên một đám mặc hồng lam giao nhau kiếm lễ phục tung hoành kiếm tông các đệ tử nhau nhau theo bạch ngọc bậc thang đi tới, chỉnh tề nhất trí xếp đặt thành trận hình, phân bố tại quảng trường bốn phía. Nguyên một đám lưng đeo trường kiếm, thân hình cao ngất khí thế phi phàm, vô hình chính giữa kiến tạo ra một loại lực ngưng tụ, vô cùng kinh người, lại để cho ngũ đại môn phái người đại thụ chấn động. Cho dù đã xem qua không chỉ một lần, nhưng mỗi một lần, hãy để cho ta rất kinh ngạc. Hắc Cốc môn chủ truyền âm cho mặt khác môn chủ nói ra. Mặt khác môn chủ nhao nhao gật đầu. Lòng có đồng cảm, ngũ đại môn phái các đệ tử nội tâm đã bị cái chủng loại kia trùng kích, càng thêm mãnh liệt, bởi vì bọn họ là lần đầu tiên tới đến Tung Hoành Kiếm Tông, cũng là lần đầu tiên chứng kiến thanh thế như vậy. Tông chủ Lâm Trung Hàn mặc kiếm lễ phục xuất hiện, tứ đại trưởng lão đi theo, lập tức, hào khí trở nên trang nghiêm túc mục. Sau đó, là Lâm Vũ Tả cầm đầu hạch tâm đệ tử cũng mặc kiếm lễ phục xuất hiện. Năm đại thiên kiêu một trong Hàn Vũ kiếm Lâm Vũ Tả. Không biết hắn đến cùng đến cỡ nào cường. Năm môn phái các đệ tử trọng yếu, có nhận thức Lâm Vũ Tà người thấp giọng kinh hô. Còn có cái kia là thập đại ngôi sao mới một trong Vương Huyền Dương cùng Khâu Sùng Tử. Kiếm tử đại điện, chính là tông môn đại sự, chỉ cần không phải đặc biệt gì sự tình khẩn yếu, tất cả mọi người phải trình diện, ngoại trừ Nguyên lão Nguyên Lăng Tử bên ngoài. Nguyên Lăng Tử thân là Nguyên lão, thuộc về thoái ẩn đích nhân vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trừ phi là tông môn sinh tử nguy cơ trước mắt. Bất quá Nguyên Lăng Tử không có xuất hiện, nhưng cũng là đang âm thầm chú ý. Trần Tông mặc hồng lam giao nhau kiếm lễ phục, đầu đội vàng bạc song sắc bào, lưng đeo lễ kiếm, cất bước đi về hướng cổ kiếm đỉnh, chính diện nhìn lại, sắc mặt trang trọng nghiêm túc và trang trọng, đỉnh đầu vừa vặn đối với ánh mặt trời, phảng phất đắm chìm trong thần quang bên trong. Cái này, cũng là Trần Tông từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế chính thức trang trọng mặc, lúc đầu Trần Tông mình cũng có chút không thích ứng. Tông chủ Lâm Trung Hàn nhen nhóm một chi lớn bằng ngón cái hát tùng hương, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Đưa cho Trần Tông, Trần Tông đồng dạng mặt mũi tràn đầy trang nghiêm dùng hai tay tiếp nhận. Đây là tế thiên hương. Hai tay cầm hương, Trần Tông đứng tại cổ kiếm đỉnh trước mặt, rồi sau đó, đem hắc tùng hương nhẹ nhàng cắm ở cổ kiếm đỉnh bên trên, thẳng tắp như kiếm, trực chỉ vòng trời. Toàn bộ quá trình, Trần Tông động tác giống như là trải qua ngàn vạn lần luyện tập một loại, tinh chuẩn vô cùng, hơn nữa cảnh đẹp ý vui. Tại Trần Tông dùng hương tế thiên lúc, đại trưởng lão cũng niệm tụng lấy thâm ảo tế văn, cao thấp phập phồng trầm bổng du dương. Nghe có kỳ lạ vận luật, lại để cho người bất chi bất giác tập trung tinh thần. Toàn bộ quá trình kỳ thật không dài, lại cho người một loại dị thường trang trọng cảm giác, ấn tượng thập phần khắc sâu. Trần Tông, Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử, cũng tương đương chính thức đăng tràng, chính thức tiến vào trong mắt mọi người, cái tên này cũng sẽ đi qua ngũ đại môn phái người tản mở đi ra, bị thiên giang phủ những người khác biết được. Trong đám người, nhìn xem Trần Tông đem hát tùng hương cắm ở cổ kiếm đỉnh bên trên, Lý Thanh Diệp kích động không thôi. Trần Tông là hắn tiến cử. Trở thành kiếm tử, hôm nay, càng là trở thành chân vũ cảnh võ giả, chính thức trèo lên lên trời mới sân khấu, sắp sửa tách ra vạn trượng hào quang, như cái này thiên không kiêu dương. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chân vũ trận chiến đầu tiên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, chân vũ trận chiến đầu tiên. Kiếm tử đại điện, trước sau tổng cộng thời gian sử dụng nửa giờ. Ha ha ha ha, Lâm Tông Chủ, Quý Tông mới kiếm tử quả nhiên nổi bật bất phàm. Tượng Sơn môn chủ đứng dậy mở miệng đối với Lâm Trung Hàn ôm quyền cười nói, lời nói tràn ngập lấy lòng, chợt lời nói xoay chuyển, ta trong môn may mắn, được một kiệt xuất đệ tử, lần này nghe nói mới kiếm tử thiên tư bất phàm, muốn thỉnh giáo một phen, mong rằng Lâm tông chủ cho phép. Đây cũng là kiếm tử đại điển nhất chính thức một màn hoàn thành về sau khiêu chiến khâu, lịch đại liền lưu truyền tới nay, cũng không cần nói thêm cái gì khách sáo hoặc là gián tiếp thăm dò. Một nhà nào đó mang giáp, kiếm tử, có thể dám cùng ta một trận chiến. Không đợi Lâm Trung Hàn mở miệng, Tượng Sơn môn chủ sau lưng một thanh niên liền đứng lên, hướng về phía Trần Tông quát. Thanh niên này mặc áo ngắn, một thân cường tráng cơ bắp mượt mà, như thép tinh đổ bê tông mà thành, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Lâm Trung Hàn cũng không so đo đối phương hành vi. Đánh bại ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến kiếm tử. Tung Hành Kiếm Tông một vị nội môn đệ tử đi tới đối với Mãng Giáp từ từ nói ra, cái này đệ tử tu vi là chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đây là thăm dò, cũng là dĩ vãng quy củ, không có người hội có dị nghị. Đã như vậy, ta tiểu đánh bại ngươi. Mãng Giáp lớn tiếng vừa quát, thân hình tung nhảy dựng lên, cất cao chi tế, vậy mà sinh ra một loại hình thể tựa hồ không ngừng tăng lớn cảm giác, lập tức cho Tung Hành Kiếm Tông cái vị kia nội môn đệ tử mang đến mãnh liệt uy hiếp. Theo khí tức bên trên phán đoán, Mãng Giáp tu vi cũng là chân vũ cảnh nhất trọng, không sai biệt lắm là chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ cấp độ. Cự tượng Tràng Sơn, người tại giữa không trung truy lạc, Mãng Giáp cánh tay phải lăng không run lên, như là voi lớn mũi dài vung dậy, đem không khí trừ bạo, phát ra kinh người thanh thế, tốc độ tựa hồ nhanh hơn thêm vài phần, cả người cũng rất giống trầm trọng vài phần, mang theo kinh người uy lực, giống như hóa thân thành một đầu voi lớn giống như hung hăng hoành hướng Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử. Tượng Sơn môn dùng giống như vi hình, hắn công pháp Tượng Sơn công chính là thiên cấp thượng phẩm, không chỉ có thể tu luyện xuất lực lượng cường đại Tượng Sơn chân lực, còn có thể lợi dụng Tượng Sơn chân lực rèn luyện khí lực, lại để cho khí lực cực hạn tăng lên, trở nên càng cường đại hơn, có được càng lực lượng cường đại cùng thể chất. Cùng Tượng Sơn công nguyên bộ thì còn lại là Cự Tượng chiến pháp, cũng là một môn thiên cấp thượng phẩm võ học, có thể dùng quyền cước thậm chí toàn thân làm vũ khí phát động công kích, tại Tượng Sơn công thúc dục xuống, uy lực hội càng thêm cường hãn. Là một môn chính diện chém giết chú ý lực lượng nghiền áp hung bạo võ học. Đáng sợ khí thế âm âm tới, lại để cho cái kia Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử khó có thể hô hấp, trong nháy mắt là hắn biết, mình không phải là đối phương đối thủ. So sánh với, tu vi của mình là cao hơn ra một điểm, nhưng mình tại Tung Hoành Kiếm Tông nội môn đệ tử chính giữa, chỉ có thể coi là thật là bình thường một thành viên, mà cái này Mãng Giáp có thể đi theo, hiển nhiên có thiên phú hơn người. Mặc dù như thế, cũng sẽ không như vậy nhận thua. Rút kiếm. Chân lực thúc dục đến mức tận cùng, một kiếm huy hoàng như liệt nhật hành không. Kiếm quang nghiền nát, nội môn đệ tử bay ngược mà ra, trường kiếm trong tay rung động lắc lư không thôi, cánh tay run lên, tựa hồ muốn bẻ gãy, ngực khó chịu, cảm giác một thân cốt cách tựa hồ muốn mệt rã rời tựa như. Trên lệch rất lớn. Ngươi không là đối thủ của ta. Mãng Giáp lớn tiếng nói, giọng nói như trung đồng, một thân cường đại khí tức tùy ý tràn ngập, ánh mắt tinh mang lập lòe rơi vào Trần Tông trên mặt, kiếm tử, đến cùng ta một trận chiến. Không hề nghi ngờ, Mãng Giáp loại hành vi này chọc giận không ít Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức ra tay, tông môn có quy củ tông môn cùng khí độ. Tông chủ cùng bốn vị trưởng lão cùng với những hoạch tâm đệ tử kia đều không có bất kỳ tỏ vẻ, chính là một cái Mãng Giáp, dù là thiên phú không tồi, cũng không bị bọn hắn để vào mắt, bởi vì bọn họ bất kỳ một cái nào đều muốn còn hơn cái này Mãng Giáp, bất luận là thiên phú hay vẫn là tu vi. Hôm nay, là muốn nhìn cái này tông môn kiếm tử đích thủ đoạn rồi. Như ngươi mong muốn. Trần Tông thanh âm vang lên, không cao không thấp, lại ẩn chứa nào đó chấn động vật luật, rõ ràng lọt vào tai, lại để cho không ít người thần sắc khẽ động. Gian phòng này tiếp thể hiện ra đối với mình thân lực lượng tinh xảo khống chế, không phải ai cũng có thể làm được. Trần Tông từng bước một hướng Mãng Giáp đi tới, Mãng Giáp vốn là ngạc nhiên, tiếp theo mặt sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt đã có một tia chiến ý cùng hưng phấn như nước bị gió thổi quá kích đẩy ra đi. Cảm giác không thấy, hoàn toàn cảm giác không thấy Trần Tông khí tức trên thân. Chỉ có nhất định là chân vũ cảnh, bởi vì chỉ có kiếm tử đạt tới chân vũ cảnh tu vi mới có thể tổ chức kiếm tử đại điện, suy đoán, có lẽ là chân vũ cảnh nhất trọng tu vi. Cho dù ngươi là siêu cấp thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, tu vi cũng không có khả năng cao đi nơi nào. Mãng Giáp thầm suy nghĩ đến, tâm tư của hắn cũng không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nếu là muốn tới thất bại thoáng một phát Tung Hoành Kiếm Tông mới kiếm tử vi phong, đương nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, mà xuống chàng người tu vi không thể rất cao. Là chân vũ cảnh nhất trọng, dù sao mới kiếm tử coi như là thiên tư tuyệt thế, cũng cần phải thời gian đi tu luyện đi phát triển. Dĩ vãng tối đa tiểu là ra đến chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, dù sao người xuất thủ bản thân thực lực tiểu không tầm thường, thuộc về có thể vượt cấp khiêu chiến cái chủng loại kia, còn nữa kiếm tử bước vào chân vũ cảnh thời gian đều không dài, nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, Tung Hoành Kiếm Tông bên này cũng sẽ không đáp ứng. Tượng Sơn công thôi phát đến mức tận cùng, Tượng Sơn chân lực mang theo lực lượng kinh người trong người lao nhanh. phảng phất voi lớn chạy trốn tại trên vùng quê, cho dù không khoái, lại ẩn chứa kinh người đến cực điểm công kích lực lượng. Cự tượng cuồn buôn quát khẽ một tiếng như voi lớn tê mình, mãng giáp hai tay run lên, coi như thật dài ngà voi khơi mào, mở ra hai chân ngàn vạn chạy trốn, quảng trường chấn động, phát ra nổ vang thanh âm, mãng giáp cả người giống như biến thành một chỉ voi lớn đi phía trước chạy trốn mà ra, lực lượng hùng hồn, khí thế kinh người, giống như một khỏa thiên thạch oanh kích tới, tựa hồ liền một ngọn núi cũng sẽ bị va chạm được vỡ vụn. Không khí bị áp xúc, như tường đồng vách sắt, hung hăng nghiền áp hướng Trần Tông, Trần Tông thần sắc không thay đổi, như cũ từng bước một đi đến, đợi cho cái kia kinh người khí thế chạm đến thân hình ngáy mắt, Trần Tông trở tay rút ra lễ kiếm. Lễ kiếm không phải cái gì ngụy linh khí, nhưng chất liệu không chút nào không cần ngụy linh khí chênh lệch, sáng chói màu bạc kiếm quang tại nháy mắt phóng lên trời, lại để cho mọi người sinh ra một loại từ nam chí bắc thiên địa hoành hành bát phương cảm giác. Nhất kiếm trùng tiêu đấu, rồi sau đó, thẳng tắp chém rụng. Như vậy trực tiếp, lại cũng sẽ không có nửa phần đột ngột. Tung hoành kiếm thức thứ hai. Một vị hạch tâm đệ tử thấp giọng nói ra. Xem khởi thuần thục, kiếm tử hạ qua khổ công. Mặt khác một vị tu luyện tung hoành kiếm điển hạch tâm đệ tử cũng nói. Thủ tịch đại sư huynh Lâm Vũ Tả hai con ngươi nhịn không được lộ ra một vòng tán thưởng, bài trừ mất một đời trước. Trước mắt tung hoành kiếm tông nội tu luyện tung hoành kiếm điển đệ tử chính giữa, dùng hắn xuất sắc nhất, lý giải sâu nhất. Mà Trần Tông thi triển đi ra một kiếm kia, sửng sốt lại để cho hắn tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, coi như là hắn thi triển đi ra, ngoại trừ uy lực càng cường đại hơn bên ngoài, tinh diệu trình độ lại cũng sẽ không vượt qua. 36 thức tung hoành kiếm, mỗi nhất thức cũng không có cái gì đặc biệt đích danh xưng, tựu là thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba các loại xưng hô. Kiếm chạm. Mãng giáp một thân khí thế bị chạm phá, tiếp theo thân hình dừng lại, toàn thân run rẩy tầm đó, sau này liên tục rút lui. Trọn vẹn rút lui ra 9 bước, mãng giáp vừa rồi kiệt lực ngăn chặn hai chân, nhưng một thân chân lực kích động, hai tay run nhẹ nhẹ, cơ bắp không bị khống chế run run. Cường, rất cường. Một kiếm kia cũng không đem chính mình chạm thương, lại trực tiếp đánh tan voi lớn chiến pháp chiêu thức, càng đem chính mình đánh lui, trong lúc nhất thời vô lực phản kích. Tung hoành kiếm tông tung hoành kiếm điển quả nhiên lợi hại. Mãng giáp hít sâu một hơi nói ra, cũng không nói gì kiếm tử lợi hại, mà là tán thưởng tung hoành kiếm điển, ngụ ý là chỉ Trần Tông lại gần tung hoành kiếm điển ưu thế. Còn có ai? Trần Tông lại không để ý đến mãng giáp, người này nhìn như lô mãng, kỳ thực ở trong chứa tâm cơ, một có cơ hội chỉ sợ sẽ châm ngòi ly gián các loại, cho dù không thành cũng muốn trong lòng lưu lại một căn đâm, lại để cho người khó chịu, không đáng để ý tới. Bị Trần Tông bỏ qua, mãng giáp sắc mặt rất khó coi, đúng vậy, mục đích của hắn rất rõ ràng, cái kia chính là chọc giận Trần Tông. Bị Trần Tông một kiếm đánh lui, nói do thực lực của mình không bằng đối phương, nếu như có thể đem chi chọc giận, làm cho hắn thất thố, cũng là một loại đả kích. Bất quá coi chừng cơ rơi vào khoảng không, Trần Tông một lập tức xuyên, không chút nào để ý. Lễ kiếm nơi tay, ánh mắt quét ngang mà qua, lợi hại kinh người, trên người tựa hồ có một loại tung hoành bát phương khí tức tràn ngập. Chuyện hôm nay, là thân là kiếm tử, tiếp nhận đến từ mặt khác năm môn phái đệ tử khiêu chiến, đương nhiên, tu vi chênh lệch sẽ không quá lớn, cái này khiêu chiến, phải thắng được xinh đẹp, đánh ra huy phong của mình, cũng đánh ra tung hoành kiếm tông huy phong. Tượng Sơn môn chủ sắc mặt có chút lúng túng, mãng giáp tu vi là chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, nhưng kỳ thật lực thật không đơn giản, tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng chưa chắc là đối thủ của hắn, lại bị Trần Tông một kiếm đánh lui. Nhìn ra được, mãng giáp là lấy ra toàn lực, nhưng này Trần Tông phải chăng đem hết toàn lực lại khó mà nói, hơn nữa trong nháy mắt, không ít người đều cảm giác được Trần Tông tu vi, cũng là chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Những biết rõ kia Trần Tông là một tháng trước mới bước vào chân vũ cảnh, một tháng thời gian, muốn tìm hiểu tung hoành kiếm điển ảo diệu, rồi sau đó tu luyện, lại vẫn có thể tu luyện tới chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, cũng chính là cái gọi là tung hoành kiếm điển tầng thứ 3 cấp độ, hết sức kinh người. Phải biết rằng, càng là cao minh công pháp tu luyện ra chân lực lại càng là cường đại, hắn tu luyện độ khó cũng lại càng cao, thường thường muốn trả giá nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Coi như là có tương ứng đan dược phụ trợ, gần cây một tháng thời gian theo vừa đạt được công pháp tu luyện nữa đến chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, cũng là rất nhanh rất nhanh, năm đó Lâm Vũ Tà cũng không gì hơn cái này. Kiếm tử kiếm pháp bất phàm, thực lực cường đại. Lúc này, Hồng Kiếm môn chính giữa một vị đệ tử đứng dậy, ánh mắt mang theo lăng lệ ác liệt tinh mang bắn thủng trường không giống như rơi vào Trần Tông trên mặt, bất quá ta tự nhận là tại kiếm pháp một đạo bên trên siêu việt tầm thường, cùng tuổi bên trong khó tìm địch thủ, kính xin kiếm tử chỉ giáo một phen. Thỉnh. Trần Tông trả lời chính là một cái chữ. Tự ngươi nói nhiều như vậy, đối phương trả lời nhưng chỉ là một chữ, cái này lại để cho Hồng Kiếm môn đệ tử có chút khó chịu, một tiếng thét dài, thân hình lăng không phi nhảy dựng lên, rồi sau đó, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhân kiếm hợp nhất phía dưới, người cùng kiếm trong tay hóa thành một nhún mạnh mẽ sắc bén quang, xỏ xuyên qua hết thể giống như giết đến. Chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Cái này, là cái này hồng kiếm môn đệ tử tu vi, so mãng giáp càng thêm lợi hại. Màu đỏ kiếm quang xỏ xuyên qua hư không, như là nóng bỏng hỏa lưu đốt thấu hư không. Đây chính là hồng kiếm môn lợi hại nhất hồng kiếm kiếm pháp, lấy liệt hỏa chi hồng để ý, kiếm ra như lửa lên, kiếm rơi như lửa đốt. Người này có thể tu luyện hồng kiếm kiếm pháp, tại hồng kiếm môn nội địa vị cũng là không tầm thường, đúng là hồng kiếm môn môn chủ mới thu nhận đệ tử. Chương 27, khách không mời mà đến. Chương 27, khách không mời mà đến. Huy hoàng liệt hỏa giống như đỏ tươi kiếm quang ngang trường không, tràn ngập tới, như lửa cháy bừng bừng đốt cháy, rồi lại ẩn chứa kinh người sắc bén. Trong không khí truyền ra vô cùng lo lắng hương vị. Thiên cấp võ học hoàn toàn chính xác không là địa cấp võ học có thể so sánh với, đã vượt qua một cái cực hạn, đạt tới một cái rất cao cấp độ. Một kiếm này hảo cường. Có tung hoành kiếm tông nội môn đệ tử thấp giọng nói ra. Hoàn toàn chính xác không tệ, đủ để đánh bại tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng. Một vị tu vi không thấp nội môn đệ tử gật gật đầu. Ngũ đại môn phái cho dù bất nhập phẩm, không bằng tung hoành kiếm tông giống như cường đại. Coi như là liên thủ cũng không cách nào cùng tung hoành kiếm tông chống lại, bất quá dầu gì cũng là có siêu phàm cảnh võ giả tọa chấn tông môn, so về những tối đa kia chân vũ cảnh hoặc là ngụy siêu phàm cảnh thế lực đến rồi lại muốn cường ra rất nhiều. Loại tình huống này, trong môn có thể xuất hiện số ít thiên tài cũng không coi vào đâu, trong đó có một ít thiên tài coi như là phóng tới tung hoành kiếm tông bực này tông môn chính giữa, cũng có thể đứng hàng trung thượng tiêu chuẩn. Ví dụ như hiện tại ra tay người này, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Nếu là bái nhập tung hoành kiếm tông đạt được bồi dưỡng, ngày sau đứng hàng hoạch tâm đệ tử cũng không phải là không được sự tình. Trần Tông khẽ ngẩng đầu nhìn lại, hai con ngươi phản chiếu lấy đỏ tươi huy hoàng kiếm quang, nhìn xem cái này đủ để đánh chết tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng một kiếm, lại không có nửa phần kinh hoàng. Xuất kiếm. Tung hoành kiếm thức thứ nhất. Một kiếm đâm ra, sắc bén đến cực điểm màu bạc kiếm quang phảng phất vô kiên bất tồi, tung hoành thiên địa. Bất luận là tung hoành chân lực hay vẫn là tung hoành kiếm pháp đều chú ý lực lượng cùng tốc độ kết hợp. Phối hợp dùng Trần Tông hơn người kỹ nghệ, bất luận cái gì một kiếm thi triển đi ra, đều huyền diệu khó lường, gồm nhiều mặt kinh người uy lực. Một kiếm, đem đỏ tươi kiếm quang đánh nát. Kiếm thứ hai, như cũng là tung hoành kiếm thức thứ nhất, coi như đem phía trước không gian đánh nát một loại, lại để cho hồng kiếm môn đệ tử đang ở giữa không trung liền sinh ra không thể chống cự cảm giác. Kim thiết vang lên thanh âm chói tai, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, hồng kiếm môn đệ tử dùng càng tốc độ nhanh bay ngược mà ra, hướng về hồng kiếm môn ghế. Miễn cưỡng tại giữa không trung ốn éo thân hình sau rơi xuống, có chút gượng ép. Trái lại Trần Tông, khí định thần nhàn. Lại thắng. Giống như thắng được quá dễ dàng rồi. Không biết các ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi kiếm tử khí tức chấn động là chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thêm nữa người cảm thấy kinh ngạc, vốn là chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, cái này lại để cho không ít người kinh ngạc không thôi. Hôm nay lại hiện lộ ra chân vũ cảnh nhất trọng tu vi đỉnh cao, lại để cho người càng thêm khiếp sợ. Ngắn ngủn một tháng thời gian. Một cái tiểu cấp độ tu vi khác biệt, hết sức rõ ràng, liên đại sư huynh Lâm Vũ Tà đều ngơ ngẩn. Tượng Sơn môn đệ tử cùng Hồng Kiếm môn đệ tử lần lượt bị thua, mặt khác ba môn phái trỗi chuẩn bị muốn khiêu chiến đệ tử nhưng cũng là không sai biệt lắm tiêu chuẩn, căn bản là không cần lên sân khấu. Chân vũ cảnh nhất trọng tu vi đỉnh cao, tu luyện lại là tung hoành kiếm tông chấn tông kiếm điện, bất luận là chân lực hay vẫn là kiếm pháp đều thập phần cao thâm cường đại, mà Trần Tông bản thân lại là một siêu cấp thiên tài, đủ loại kết hợp phía dưới. Chỉ sợ là muốn cho chân vũ cảnh nhị trọng ra tay mới được, nhưng tu vi chênh lệch hạ coi như là chiến thắng, cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang, nếu là thất bại, còn muốn cho đối phương thanh thế càng tiến một bước. Ai nguyện ý cho rằng người khác đá cây chân? Kiếm tử quả nhiên không phải võ giả tầm thường có khả năng bằng được. Bạch Hồng môn chủ cười nói, mấy vị khác môn chủ cũng là như thế. Lâm Trung Hàn cùng bốn vị trưởng lão đều nở nụ cười, Trần Tông biểu hiện, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng. Bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm Trần Tông tu vi đến cùng đạt đến một bước kia, chỉ có điều Nguyên lão Nguyên Lăng Tử lại nói cho bọn hắn biết, không cần lo lắng, cho bọn hắn càng lớn tin tưởng. Như không có gì ngoài ý muốn, năm môn phái đối với mới kiếm tử khởi xướng khiêu chiến cũng đến tận đây chấm dứt, kiếm tử đại điển cũng tới gần khâu cuối cùng, sắp sửa kết thúc. Lúc này, một tiếng bén nhọn vang lên thanh âm bỗng nhiên vang lên, theo xa xôi phía chân trời xé rách thiên không giống như kích động tới. Đây là cái gì thanh âm? Không ít tu vi không đến chân vũ cảnh các đệ tử lông mày nhao nhao nhăn lại, loại này thanh âm quá mức bén nhọn, phảng phất sắp sửa đem đầu góc của bọn hắn đâm thủng tựa như, không dễ chịu. Yêu thú thanh âm. Là cái gì yêu thú? Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía bén nhọn thanh âm truyền đến phương hướng, siêu phàm cảnh võ giả ngũ giác càng mạnh hơn nữa, hai con ngươi nhạy cảm có thể nhìn càng thêm xa, lờ mờ chứng kiến một chỉ phi hành yêu thú, cũng dần dần chứng kiến cái kia phi hành yêu thú trên lưng ngồi hai đạo thân ảnh. Kể cả Lâm Trung Hàn ở bên trong, tứ đại trưởng lao trên mặt cũng nhao nhao như mày, mà năm môn phái môn chủ tắc thì nhao nhao lộ ra quái dị thần sắc. Cái kia phi hành yêu thú, hình như là Bích Lân Thiên Ba Hưng. Hồng Kiếm môn chủ đáy mắt tinh mang lóe lên, đối với bốn vị khác môn chủ truyền âm nói ra. Đúng vậy, tiểu là Bích Lân Thiên Ba Hưng, thượng diện còn ngồi hai người. Chính Vũ môn chủ dùng khẳng định ngữ khí đáp lại nói. Bích Lân Thiên Ba Hưng là phi hành yêu thú, hay vẫn là thập phần cường đại phi hành yêu thú, luận phẩm cấp, trọn vẹn đạt tới cửu cấp, là cửu cấp hạ phẩm yêu thú, chỗ đối ứng đúng là siêu phàm người cực cảnh 1 đến 3 trọng võ giả. Nếu như chỉ là một đầu Bích Lân Thiên Ba Hưng, cái kia 89 phần 10 là vô chủ yêu thú, thì ra là hoang dại yêu thú, có lẽ sẽ là đi ngang qua, nhưng thượng diện ngồi người, tiểu tỏ vẻ đây là bị phục tùng yêu thú. Thiên Giang phủ nội, có năng lực thuần dưỡng cửu cấp yêu thú người thế lực rất ít, tứ đại tông môn liền ở trong đó liệt kê. Bích Lân Thiên Ba Hưng, đúng là tứ đại tông môn đứng đầu Thiên Thủy Tông chuyên trúc yêu thú, không chỉ có được cường đại chiến lực, tốc độ phi hành càng là kinh người, thập phần thích hợp chạy đi. Chẳng lẽ là qua đường hay sao? Có khả năng này, nhưng là có thể là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông mà đến, dù sao hôm nay thế nhưng mà Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điện. Lâm Trung Hàn cùng tứ đại trưởng lao ánh mắt giao thoa mà qua, loang thoáng chứng kiến lẫn nhau đáy mắt ngưng trọng. Tựa hồ, thật là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông đến, lai giả bất thiện. Suy đoán ngoài, lại là một đạo bén nhọn tiếng kêu xuyên kim liệt thạch mà đến, đại bộ phận chân vũ cảnh võ giả đều cảm thấy khó chịu, lại càng không cần phải nói những luyện kình cảnh kia võ giả, thậm chí có hai lô thai đều toát ra máu tươi, màng thai bị hao tổn. Bích Lân Thiên Ba Hưng tiếp cận, hai cánh vỗ phía dưới, liền dẫn khởi từng đợt cuồng phong gào thét. Cái kia cuồng phong kích động tầm đó, tựa như màu xanh biếc gợn sóng trùng trùng điệp điệp mở đi ra, thoạt nhìn không khí tựa hồ biến thành nước một loại, cũng chính là Bích Lân Thiên Ba Hưng danh tự tồn tại. Quả nhiên là hướng về phía Tung Hoành Kiếm Tông mà đến. Bạch Hồng môn chủ nhíu mắt, nhìn xem Bích Lân Thiên Ba Hưng đáp xuống đến Tung Hoành Kiếm Tông trên quảng trường. Cái này hưng rất lớn, cánh dương khoảng chừng hơn 10 thước, coi như là đáp xuống thu nạp hai cánh, thoạt nhìn cũng so một đầu voi còn muốn lớn hơn một vòng. Đại ưng lông vũ là màu đen, nhưng dưới ánh mặt trời lại phảng phất hội lóe ra một vòng bích lục, như là vảy cá. Bích Lân Thiên Ba Hưng hai con ngươi hiện lên màu xanh thẫm, lợi hại vô cùng, bị ánh mắt của nó đảo qua lúc, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh đều biến sắc, chân vũ cảnh đám võ giả phảng phất bị lợi kiếm sỏ xuyên qua giống như, lăng không sinh ra một hồi đâm đau. Khi ánh mắt rơi vào Trần Tông trên người lúc, Trần Tông sắc mặt hơi đổi, thập phần ngưng trọng, cái loại này bị đâm thủng cảm giác quá mức mãnh liệt, tựa hồ biến thành con mồi một loại, toàn thân cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Tung Hoành chân lực thôi phát, từ nam chí bắc toàn thân, nhân kiếm hợp nhất, lực lượng tinh thần phát ra cùng một lúc, chống cự cái loại này ngưng mắt nhìn. Chợt, trước mặt thân ảnh lóe lên, Lâm Trung Hàn cái kia thân hình cao lớn liền ngăn tại trước mặt, ngăn cách Bích Lân Thiên Ba Hưng ngưng mắt nhìn, cái loại này đâm đau cảm giác lập tức biến mất. Ha ha ha ha, bản trưởng lão mang theo đệ tử trong tông vừa mới đi ngang qua, nghe nói hôm nay là kiếm tông kiếm tử đại điện, còn đây là đại sự, liền cuốn chúc mừng một phen. Theo Bích Lân Thiên Ba Hưng cao thấp đến hai người, một cái là mập mạp hắc bảo lão giả, một trương béo trên mặt bài trừ đi ra thấy thế nào như thế nào giả vui vẻ, một người khác thì là thân hình cao ngất vẻ mặt lạnh túc thanh niên. Cổ trưởng lão giả Lâm Bổn Tông, là Bổn Tông vinh hạnh. Lâm Trung Hàn cười nói, cái này mập mạp lão giả họ Cổ, là Thiên Thủy Tông một thành viên nội môn trưởng lão, đứng hàng thứ hai, có được người cực cảnh tam trọng tu vi, luôn vẻ mặt giả cười bộ dạng, là danh xứng với thực khẩu Phật tâm xà, tâm ngoan thủ lạt được rất, tại Thiên Giang phủ khu vực tương đương nổi danh. Hắn vừa xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt lành gì, cái gọi là đi ngang qua các loại, bất quá là lời cớ. Sự thật đúng vậy, cổ trưởng lão đúng là đã biết Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điển tin tức, mà trùng hợp chính mình lại thu một cái thiên phú chắc tuyệt đệ tử, liền dẫn đệ tử của mình đến đây, mục đích đúng là mượn nhờ Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điển đến tuyên dương chính mình đệ tử vì phong. Nói trắng ra là, tự là muốn dẫm phải Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử thượng vị. Cái nào là kiếm tử? Cổ trưởng lão đệ tử vẻ mặt lãnh ý, như lạnh điện ánh mắt lập tức vượt qua, trong không khí giống như có hào quang sáng lên. Thiên Minh, không được vô lễ. Cổ trưởng lão giả ý quát lớn, chợt nhìn về phía Lâm Trung Hàn, Lâm tông chủ không có ý tứ, ta cái này đệ tử gần đây mới thu, có chút dã, nhưng không có ác ý. Người tới là khách, đã muốn khiêu chiến bổn tông kiếm tử, có mấy lời bổn tông muốn nói rõ. Lâm Trung Hàn chẳng muốn cùng cổ trưởng lão so đo, bổn tông kiếm tử vừa rồi đột phá đến chân vũ cảnh, lúc tu luyện ngày ngắn ngủi. Lâm tông chủ yên tâm, ta cái này đệ tử tu vi cũng mới đạt tới chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ, có thể đem tu vi khống chế đến chân vũ cảnh nhất trọng. Cổ trưởng lão cười nói, Trần Tông, ngươi có thể nguyện tiếp nhận khiêu chiến? Lâm Trung Hàn nhìn về phía Trần Tông hỏi. Đệ tử tiếp nhận. Trần Tông nói. Đã như vậy, nhớ lấy, điểm đến là dừng. Lâm Trung Hàn nói ra. Nói xong, Lâm Trung Hàn phản hồi tại chỗ, mà cổ trưởng lão cũng thối lui đến bên cạnh đi, nhượng suất đầy đủ sân bãi cho Trần Tông cùng Diệp Thiên Minh. Nhìn xem Trần Tông, Diệp Thiên Minh khỏe miệng đống nhiên treo lên một vòng cười lạnh, ngươi là cái gì tu vi, ta liền đem tu vi áp chế đến thấp ngươi một cái tiểu cấp độ. Nghe vậy, Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng không ít Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử lại sắc mặt đại biến, nổi giận. Cái này rõ ràng chính là muốn nhục nhã Trần Tông, mà Trần Tông là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, loại hành vi này chẳng khác nào tại nhục nhã Tung Hoành Kiếm Tông các đệ tử. Ha ha, ta cái này đệ tử nhanh mồm nhanh miệng, Lâm Tông chủ chớ trách. Cổ trưởng lão cười nói, lại không có nửa phần ấy nấy. Biết rõ người này là người, Lâm Trung Hàn không nói gì thêm, bởi vì không có cái kia tất yếu. Trần Tông tản mát ra chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong khí tức. À, chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, đã như vậy, ta liền đem tu vi áp chế đến chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ tốt rồi. Diệp Thiên Minh cười nói, quả nhiên, một thân khí tức bắt đầu hạ thấp, khống chế đến chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ. Quá kiêu ngạo rồi. Ta tin tưởng kiếm tử. Nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Trong lúc nhất thời, Trần Tông bị ký thác kỳ vọng, dù sao Diệp Thiên Minh cách làm thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Hoàn toàn là mang theo coi rẻ mà đến, loại người này không đưa hắn hảo hảo thu thập một chầu là không được. Chương 28, Kinh. Chương 28, Kinh. Tung Hoành Kiếm Tông trên quảng trường, vạn chúng chú mục xuống, Diệp Thiên Minh trước hưởng thụ loại cảm giác này, dù là đại đa số ánh mắt đều không mang theo hảo ý. Hai tay giang ra, phảng phất muốn vây quanh thế giới, hoặc như là đem thế giới cự chi tại bên ngoài, một tầng tầng màu xanh da trời gợn sóng theo trong cơ thể gột rửa mở đi ra. Đem bốn phía không khí đè ép bài xích, hình thành một mảnh chân không khu vực, vô số khí lưu chảy ngược, phát ra tiếng thét, hỗn hợp tại trong gợn sóng kia, lại một lần bị bài xích. Như là không ngừng ra bên ngoài khuyết trương, hoặc như là không ngừng hướng bên trong đè ép. Thiên Ba Công đã tu luyện tới đệ nhị trọng. Lâm Trung Hàn bọn người đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Tứ đại tông môn chính giữa, có tất cả chấn tông võ điển, như Tung Hoành Kiếm Tông Tung Hoành Kiếm Điển, trừ lần đó ra, cũng còn có mặt khác một môn thiên cấp thượng phẩm công pháp. Mà Thiên Thủy Tông tắc thì bất đồng, ngoại trừ có một môn tên là Thiên Thủy Võ Điển Chấn Tông Võ Điển bên ngoài, còn có mặt khác hai môn cao tới thiên cấp cực phẩm công pháp. Bích La Công cùng Thiên Ba Công. Tứ đại tông môn lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh, nhất là Thiên Thủy Tông, muốn vì tứ đại tông môn đứng đầu, mặt khác ba cái tông môn tự nhiên là âm thầm không phục, sẽ đối với Thiên Thủy Tông càng thêm chú ý, bởi vậy càng thêm hiểu rõ. Như cái kia năm đại thiên kiêu một trong Thiên Thủy công tử sở tu luyện đúng là Thiên Thủy Võ Điển. Mà Bích La Vũ Lý Hân nhưng sở tu luyện đúng là Bích La Công, hôm nay cái này cổ trưởng lão đệ tử Diệp Thiên Minh sở tu luyện thì còn lại là Thiên Ba Công. Luận cấp độ, Thiên Ba Công cùng Tung Hoành Kiếm Điển cùng một cái cấp bậc, nhưng phải kém sắc một ít, bất quá đệ nhị trọng Thiên Ba Công sở tu luyện ra Thiên Ba chân lực độ tinh thuần, tối thiểu có thể so sánh tầng thứ 5 Tung Hoành chân lực. Chân lực tinh thuần độ cùng uy lực cùng một nhịp thở, càng cao uy lực lại càng cường. Cái này Diệp Thiên Minh cho dù đem tu vi áp chế đến chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, hơi kém tại Trần Tông một ít cấp độ, nhưng công pháp trọng mấy liền quyết định hắn chân lực tinh thuần độ không hội chịu ảnh hưởng. Cổ trưởng lao ý cười đầy mặt bộ dáng, rất hài lòng chính mình người đệ tử này, thu đồ đệ đến nay còn chưa tới nửa năm, Thiên Ba Công cũng đã tu luyện tới đệ nhị trọng, hoàn toàn chính xác rất thích hợp tu luyện cái môn này công pháp. Dùng đệ nhị trọng Thiên Ba Công, coi như là tu vi áp chế đến chân vũ cảnh nhất trọng hậu kỳ, cũng có thể dựa vào càng thêm tinh thuần Thiên Ba chân lực đem đối phương đánh bại, do đó dẫm phải đối phương thượng vị. Dương danh thiên giang phủ. Ta bái sư đến nay khổ tu nửa năm, yên lặng vô danh, vì chính là bỗng nhiên nổi tiếng. Diệp Thiên Minh âm thầm nói ra. Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử đại điển cho dù sẽ không mời mặt khác ba đại tông môn người tham gia, nhưng lại không phải cái gì việc nhỏ, xác thực là dương danh cách. Đợi cho ta dương danh về sau, ta liền muốn bắt đầu khiêu chiến thập đại ngôi sao mới. Diệp Thiên Minh lần nữa thầm nghĩ, trong nội tâm đã có kỹ càng kế hoạch, hết thể tựa hồ cũng tốt đẹp như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Minh hai con ngươi tựa hồ có gợn sóng sẽ qua, rơi vào Trần Tông trên người, rồi sau đó, năm ngón tay hư trương lăng không một chảo nhấn một cái, Thiên Ba chân lực lập tức hội tụ đến bàn tay, bốn phía không khí cũng bị khu động, thu phóng tầm đó, một đạo hơn một mét phảng phất do vô số gợn sóng xây dựng mà thành trường ấn xuyên thấu qua hơn 10 thước, mang theo uy thế kinh người chụp về phía Trần Tông. Hảo cường! Bất luận là mạng giáp hay vẫn là cái kia bị Trần Tông đánh bại Hồng Kiếm môn đệ tử, cảm giác được cái kia hơn một mét trong suốt gợn sóng trưởng ấn khí tức, sắc mặt nhao nhao biến đổi, thập phần khẳng định chính mình tiếp bất trụ như vậy một trường. Thanh thế gào thét, áp bách mà đến, Trần Tông mặt không đổi sắc, cánh tay run lên, phảng phất biến mất. Một đạo kinh diệm đến cực điểm màu bạc kiếm quang do trên hướng xuống từ nam chí bắc thiên địa một loại đem phía trước không gian bổ ra. Tung hoành kiếm thức thứ hai. Tung hoành chân lực độ cao cô đọng vào trong đó, theo một kiếm chém dụng, phóng xuất ra kinh người sắc bén. Nháy mắt, trưởng ấn bị từ đó chém ra, kiếm quang tán loạn, lại ngay lập tức hóa thành một đạo như là cực quang giống như ám sát mà ra. Tung hoành kiếm thức thứ ba. Thiên ba liên hoàn. Lập tức chính mình một trưởng bị phá, đối phương còn phản kích mà đến, Diệp Thiên Minh thần sắc hơi đổi. Song trưởng ngay lập tức phát mà ra, bàn tay có vô số gợn sóng cuồn cuộn, đó là thiên ba chân lực. Cùng thiên ba công nguyên bộ võ học, tên là ngàn sóng trưởng, tổng cộng có 9 trưởng, Diệp Thiên Minh hôm nay tu luyện tới thứ 3 trưởng, cái này thiên ba liên hoàn là thứ 2 trưởng. Theo Diệp Thiên Minh song trưởng đánh ra, lập tức, vô tận gợn sóng liên hoàn không chỉ, nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, rồi sau đó nhao nhao theo 4 phương 8 hướng hướng Trần Tông tụ lại mà đi. Lực lượng cường đại đè ép mà đến. Lại để cho Trần Tông co rơi vào trong nước cảm giác, vô số lực lượng theo 4 phương 8 hướng trùng kích mà đến, từng đợt không ngớt không dứt. Mỗi một lớp lực lượng tựa hồ cũng không cường đại, nhưng từng đợt ở giữa kết hợp thập phần chặt chẽ, vừa đúng, liên tục không ngừng trùng kích, một chút tan rã Trần Tông phản kháng lực lượng, xâm nhập trong cơ thể muốn tạo thành phá hư. Thiên ba công sở tu luyện ra thiên ba chân lực, dùng mềm dẻo thẩm thấu làm chủ, không chú trọng trực tiếp lực phá hoại, tác dụng chậm lại 10 phần. Dùng chi thúc dục đồng dạng võ lý ngàn sóng trưởng, liền có thể lại để cho ngàn sóng trưởng trở nên càng cường đại hơn, thẩm thấu năng lực càng mạnh hơn nữa, hội xâm nhập trong cơ thể tạo thành càng sâu cấp độ phá hư. Loại này phá hư lúc đầu khó có thể cảm nhận được, nhưng hội tiềm phục tại trong đó, tùy thời bạo phát đi ra, tạo thành càng thêm đáng sợ tổn thương. Có thể nói, đây là một môn tương đương âm độc võ học. Nhất trọng ngàn sóng trưởng lực không ngừng theo 4 phương 8 hướng mà đến, muốn rót vào Trần Tông trong cơ thể. Lại bị Trần Tông cường hoành khí lực trước chống cự một bộ phận, rồi sau đó, tung hoành chân lực gào thét mà qua, như kiếm một loại tung hoành thiên địa, quét dọn hết thảy, đem xâm nhập trong cơ thể ngàn sóng trưởng lực nhau nhau đánh nát. Trần Tông kiếm cũng không có dừng lại, một kiếm kéo lê, sáng chói đến cực điểm kiếm quang, không có gì có thể kháng cự. Tung hoành kiếm thức thứ tư. Tung hoành kiếm cùng sở hữu 36 thức, đối ứng tung hoành công 36 tầng, mỗi một tầng thôi động một kiếm, hắn võ lý là được ra. Nói ngắn gọn, 36 thức tung hoành kiếm mỗi nhất thức đều không có đặc biệt chiêu thức, có chỉ là đối với tung hoành chân lực tầng sâu lần hữu ích, thiết thực cùng đối với kiếm cùng kiếm pháp lý giải cùng nắm giữ, nói là chiêu thức, kỳ thật càng giống là kiếm lý. Ví dụ như, tầng thứ nhất tung hoành công thích hợp nhất thi triển tung hoành kiếm thức thứ nhất, như dùng tầng thứ nhất tung hoành công thi triển tung hoành kiếm thức thứ hai, thì không cách nào đem tung hoành kiếm thức thứ hai tinh diệu đầy đủ bày ra, trái lại, như dùng tầng thứ hai tung hoành công thi triển tung hoành kiếm thức thứ nhất, thì không cách nào đem tầng thứ 2 tung hoành công uy lực đầy đủ phát huy ra đến. Nói cho cùng, 36 thức tung hoành kiếm kỳ thật chỉ có thể coi là một kiếm. Tung hoành công tầng thứ 4 thôi động, nhân kiếm hợp nhất đệ nhị trọng, khí lực lực lượng hữu ích, thiết thực, đủ loại hết thể lực lượng cùng kiếm lý để mà thi triển ra tung hoành kiếm thức thứ 4, một kiếm này, ngang trường không, đánh đâu thắng đó. Kiếm quang lướt qua, vô số gợn sóng nhau nhau bị cắt mở, một kiếm thẳng hướng Diệp Thiên Minh, kiếm quang chưa đến. Diệp Thiên Minh sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, đáng sợ kia kiếm áp phảng phất muốn đưa hắn một kiếm hai đoạn. Như thế nào hội mạnh như vậy? Diệp Thiên Minh âm thầm kinh hô, cái kia mạng giáp bọn người cũng là sắc mặt đại biến, một kiếm này chỗ bày ra uy lực, đầy đủ nói rõ Trần Tông phía trước cùng bọn họ một trận chiến lúc cũng không cầm suất toàn lực. Nghĩ tới đây, mạng giáp bọn người không khỏi vẻ mặt cười khổ, lúc đến hay vẫn là hăng hái muốn khiêu chiến Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, muốn đem chi đánh bại, dùng cái này dưng danh, cho dù là ngày sau bị đối phương siêu việt, tối thiểu cũng từng đã đánh bại đối phương. Nhưng sự thật lại cho bọn hắn hung hăng một kích. Quả nhiên, chênh lệch rất lớn, năm môn phái môn chủ nội tâm cũng là như thế đắng chát, một lần lại một lần, chưa bao giờ thành công qua. Đại sư huynh, kiếm tử thức thứ tư tung hoành kiếm uy lực tựa hồ có chút cường. Một cái cũng tu luyện tung hoành kiếm điển hoạch tâm đệ tử thì thào nói ra. Ý của hắn là, Trần Tông thức thứ tư tung hoành kiếm uy lực so ghi lại càng mạnh hơn nữa. Bởi vì hắn tầng thứ tư tung hoành chân lực so bình thường tầng thứ tư càng tinh thuần, kiếm pháp của hắn tạo nghệ cao minh hơn. Lâm Vũ Tả đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, không chậm không nhanh nói ra. So ghi lại tầng mấy càng thêm tinh thuần chân lực, đã nói minh đối phương nguyên thủy chân lực độ tinh thuần cũng hơn xa võ giả tầm thường, cái này là căn cơ chỗ quyết định. Mà kiếm pháp tạo nghệ càng cao hơn minh, tắc thì nói rõ đối phương tại trên thân kiếm thiên phú càng thêm xuất sắc. Tối thiểu đối với tầng thứ 5 tung hoành công chỗ thôi động thi triển tung hoành kiếm thức thứ 5. Lâm Vũ Tả thầm nghĩ, tầng thứ 5 tung hoành công chỗ đối ứng chính là chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhưng này chỉ là bình thường võ giả, thiên phú xuất sắc võ giả tu luyện, có lẽ liền có thể tại chân vũ cảnh nhất trọng lúc đem tung hoành công tu luyện tới tầng thứ 5 thậm chí tầng thứ 6, lại là số ít, từ xưa đến nay, tung hoành kiếm tông chính giữa có thể làm được người cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Kiếm quang giết đến, đánh đâu thằng đó, một tiếng nổ vang, càng cường liệt gợn sóng lập tức theo Diệp Thiên Minh trong cơ thể khuyết tán mà ra, Diệp Thiên Minh một thân khí tức cũng tùy theo kéo lên. Chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Thiên ba kích lãng. Một tiếng hét to, Diệp Thiên Minh song trưởng đánh ra, vô số gợn sóng tụ hợp làm một đạo, phảng phất sóng lớn kích động một loại, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực mãnh liệt mà ra, phát ra kinh thiên động địa gào thét. Không khí như nước. Kiếm quang nghiền nát, cái kia sóng lớn có chút dừng lại, theo Diệp Thiên Minh tiếp tục đánh ra song trưởng mà phát ra nổ vang thanh âm, lần nữa ầm ầm phóng tới Trần Tông. Cổ trưởng lao sắc mặt cũng không lớn để mắt. Bởi vì Diệp Thiên Minh phía trước nói đem tu vi áp chế đến so Trần Tông thấp một ít cấp độ cảnh giới, kết quả bây giờ lại bị bức bách có phải hay không không đề cập tới thăng tu vi, cùng Trần Tông ngang hàng, coi như là cuối cùng thắng, cũng không có thể đến cỡ nào sáng giỏi. Cổ trưởng lao biết rõ đệ tử của mình thiên phú cực cao, tâm cao khí ngạo, cho tới nay lại cũng không có để ý, dù sao thiên tài không cao ngạo thiên tài là không tồn tại, nhưng bây giờ có chút hối hận chính mình có lẽ đề điểm, lại để cho đệ tử của mình thu liễm một ít. Chỉ hy vọng có thể đem đối phương đánh bại a, bằng không thật sự rất mất mặt. Không có né tránh, Trần Tông ngưng mắt nhìn kích động mà đến sóng lớn, đáng sợ áp bách lại để cho chính mình không cách nào hô hấp. Công pháp vận chuyển quỹ tích tại trong một chớp mắt lặng yên biến hóa, trở nên càng thêm huyền diệu, cùng tầng thứ 4 so sánh với, đã có rõ ràng khác biệt. Tung hoành công tầng thứ 5. Cổ trưởng lão sắc mặt rồi đột nhiên đại biến. Thân là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão, đối với mặt khác ba đại tông môn nổi danh công pháp cũng có chút hiểu rõ. Cho dù không cách nào phân tích ra ảo diệu bên trong, nhưng coi như tương đương quen thuộc. Là tầng thứ 5. Tu vi hay là thật võ cảnh nhất trọng đỉnh phong, tung hoành công lại tu luyện tới tầng thứ 5. Lâm Trung Hàn bọn người nhao nhao nở nụ cười, mừng rỡ không thôi. Khó trách Nguyên Lăng Tử Nguyên lão lại để cho nhóm người mình không cần lo lắng kiếm tử đại điển bên trên khiêu chiến. Bằng như thế bản lĩnh, tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng cũng không là đối thủ. Cho dù là tầm thường chân vũ cảnh tam trọng, Trần Tông nói không chừng cũng có thể tới đối kháng. Phải biết rằng, chân vũ cảnh cấp độ, nhất trọng cùng nhất trọng ở giữa chênh lệch rất lớn, muốn vượt qua khiêu chiến, rất khó, mà Trần Tông hôm nay mới đạt tới chân vũ cảnh, thời gian ngắn ngủi, thuộc về chân vũ cảnh tiềm lực còn không có có chính thức bày ra. Chương 29, khuất nhục. Chương 29, khuất nhục. Lâm Vũ Tà hai con ngươi rực sáng, đồng tử ở chỗ sâu trong, tựa hồ có kiếm quang rời rạc, như rồng như phượng. Tu vi hay là thật võ cảnh nhất trọng. Tung hoành công lại tu luyện tới tầng thứ 5, hôm nay tung hoành kiếm tông ở trong, trừ mình ra bên ngoài, lại nhiều ra một người, đó chính là Trần Tông. Cho dù là bên trên một đời kiếm tử Tả Sơn Mai cũng không có làm được. Vượt qua cấp tu luyện công pháp, đại biểu càng là kinh người thiên phú cùng tiềm lực. Không biết kiếm tử phải chăng đã luyện thành tầng thứ 6? Lâm Vũ Tả âm thầm suy đoán nói, chợt lắc đầu, cảm thấy đó là không có khả năng sự tình, tầng thứ 6 chỗ đối ứng chính là chân vũ cảnh nhị trọng trung kỳ. Tu luyện độ khó vừa muốn rất cao, vượt qua cấp tu luyện độ khó tăng lên, không chỉ một lần. Lâm Vũ Tả đống nhiên lại nghĩ đến, Trần Tông nguyên thủy chân lực thì càng thêm tinh thuần cường đại, như vậy cái này tầng thứ 5 tung hoành công sở tu luyện ra tung hoành chân lực, chỉ sợ đủ để cùng bình thường tiêu chuẩn tầng thứ 6 tung hoành chân lực cùng so sánh. Kiếm tử, Trần Tông sư đệ, mau mau lớn lên a, chúng ta tung hoành kiếm tông càng cần nữa ngươi thiên tài như vậy. Ta cũng hy vọng. Có thể cùng ngươi toàn lực một trận chiến. Lâm Vũ Tà âm thầm nói ra, đáy mắt bao hàm chờ mong, tràn ngập chờ mong. Tung hoành kiếm thức thứ 5. Kiếm quang co rút lại là một đạo, thoạt nhìn càng thêm rất nhỏ, như là mũi kiếm giống như giết qua, vô thanh vô tức tầm đó, không khí như giấy mỏng bị cắt mở, cái kia kích động không thôi sóng lớn cũng bị từ đó xé ra. Không có gì có thể kháng cự. Năm môn phái người lập tức cười khổ không thôi, càng thêm cảm giác mình không biết lượng sức, lại muốn khiêu chiến người như vậy. Trong nội tâm khó tránh khỏi đều sinh ra một tia tuyệt vọng. Cái này mới kiếm tử cần phải so sánh với một đời kiếm tử càng thêm đáng sợ. Hồng kiếm môn chủ cười khổ truyền âm nói ra. Đúng vậy a. Mặt khác bốn cái môn chủ nhao nhao cảm khái không thôi. Bên trên một đời kiếm tử Tả Sơn Mai nắm chặt kiếm trong tay, thần sắc lạnh như băng, nhưng hai con ngươi đã có hào quang nóng bỏng như lửa. Đáng chết. Diệp Thiên Minh sắc mặt lần nữa đại biến, tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại vẫn cất giấu thực lực mạnh như vậy. Một kiếm này uy lực so sánh với một kiếm cường đại hơn rất nhiều. Một kiếm phá không giết đến, đem Diệp Thiên Minh thân hình sỏ xuyên qua xé rách, chật, nước gợn nộn nhạo, thân hình phảng phất xương mù giống như tiêu tán. Diệp Thiên Minh đem Thiên Ba Lưu Liên thân pháp thi triển đến mức tận cùng, bốn phía vô số gợn sóng tràn ngập ra đi, lộ ra lộn xộn, mà Diệp Thiên Minh thân hình tắc thì có thể tại gợn sóng chỗ chỗ xuất hiện. Trần Tông đứng tại nguyên chỗ chưa từng di động bước chân, chỉ lần này một kiếm phá không, liên tục giết ra, mỗi một kiếm tốc độ đều kinh người đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ vô cùng lực lượng, xỏ xuyên qua phá hủy hết thảy, không có gì không phá. Mọi người chỉ thấy từng đạo sắc bén chùm tia sáng theo Trần Tông trong tay huy sái mà ra, tràn ngập bốn phương tám hướng, che khuất bầu trời. Tả Sơn Mai kiếm không ngừng run rẩy, ngực kịch liệt phập phồng, quanh thân tràn ngập ra một tia băng hàn sắc bén khí tức, lại để cho bên người Hạch Tâm đệ tử nhịn không được rời xa vài bước, bằng không thì hội rất khó chịu. Đáng chết, đáng chết. Diệp Thiên Minh tức giận không thôi, kiếm của đối phương quá nhanh, uy lực quá mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều có một loại chặn đánh trong cảm giác của mình. Diệp Thiên Minh khẳng định, dùng tu vi hiện tại, không chỉ có không cách nào đánh bại đối phương, ngược lại có thể sẽ bị đối phương đánh bại. Vì kế hoạch hôm nay, tự là xuất ra càng mạnh hơn nữa tu vi. Chỉ là muốn đến chính mình phía trước theo như lời nói, Diệp Thiên Minh cũng cảm giác đôi má nóng rất đau, diện mục càng lâm trầm. Mặc kệ, tổng so với bị đối phương đánh bại thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Minh toàn thân run lên, nổ vang chi tiếng vang lên, vô số gợn sóng kích động bắt phương, làm cho bốn phía không khí cũng trở nên đặc dính như nước. Chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ. Tu vi không hề hạn chế, Diệp Thiên Minh lập tức có một loại giải phóng tay chân cảm giác, không bị trói buộc có thể thỏa thích thi triển chính mình một thân tu vi, đệ nhị trọng thiên ba công cũng trở nên càng thêm sinh động. Thân hình dừng lại, Diệp Thiên Minh song trưởng tụ tập cường hoành thiên ba chất lực, liên tục phát mà ra, từng đạo trưởng ấn phá không, uy thế mạnh hơn rất nhiều. Hai người kịch chiến chỗ, vô số gợn sóng khuyết tán, dầm dạp chẳng chịt, sền sệt được giống như ở trong nước đồng dạng, hàng hà vô hình lực đạo theo bốn phương tám hướng lôi kéo Trần Tông thân hình, ảnh hưởng Trần Tông một thân lực lượng phát huy. Chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ đệ nhị trọng thiên ba chất lực, quả nhiên càng thêm huyền diệu, Trần Tông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trong lúc nhất thời, Trần Tông giống như bị áp chế xuống dưới, Diệp Thiên Minh chiếm cứ thượng phòng, nhưng cổ trưởng lão cũng cười không nổi, ngược lại hàm ẩn tức giận, lại không thể làm gì. Lại để cho đệ tử của mình bị thua. Không cách nào tiếp nhận, nhất định sẽ bị cười nhạo, biến thành trò cười. Cái kia cũng chỉ có thể chính mình vẽ mặt rồi, nhưng phải thắng được xinh đẹp, nghiền áp thức đem đối phương đánh bại, nếu không coi như là cuối cùng thắng, cũng là trò cười. Rầm rầm rầm. Theo Diệp Thiên Minh xuất trưởng, như nước không khí kịch liệt chập trùng, phát ra sóng biển một loại tiếng oanh minh, uy thế dần dần tăng cường. Diệp Thiên Minh cũng biết, chính mình phải thắng được xinh đẹp, bởi vậy, dốc hết một thân có khả năng, đem thiên ba trưởng top 3 chiêu thi triển đến mức tận cùng. Đồng nhiên, một hồi hiểu ra hiện lên, Diệp Thiên Minh song trưởng tại giữa không trung dừng lại, đại lượng gợn sóng theo lòng bàn tay ở chỗ sâu trong hiện hiện, rồi sau đó, khuyết tán mở đi ra, mỗi một vòng gợn sóng đều phóng xuất ra kinh người uy năng. Gợn sóng theo bàn tay khuyết tán đến cánh tay, tiếp theo tràn ngập toàn thân, rồi sau đó đảo lưu, theo toàn thân tuân hướng song trưởng, khí tức tăng vọt. Chiêu thứ tư. Cổ trưởng lão khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà lĩnh ngộ thiên ba trưởng chiêu thứ tư. Thiên ba trưởng là một chiêu so một chiêu uy lực càng mạnh hơn nữa, chiêu thứ tư tối thiểu có thể so với đệ tam chiêu cường ra năm thành. Song trưởng phảng phất tụ hợp duy nhất, đi phía trước oanh kích mà ra, vô số gợn sóng ở trong đó tiêu tan. Mỗi một lần tiêu tan đều phóng xuất ra kinh người uy lực, có thể đem hết thể đều đánh tan. Một trường này uy lực đã vượt ra khỏi Diệp Thiên Minh chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ tiêu chuẩn. Thiên tài thường thường có thể đơn giản vượt qua cấp khiêu chiến, như thế một trường uy đủ sức để quét ngang tầm thường chân vũ cảnh nhị trọng võ giả, cho tầm thường chân vũ cảnh tam trọng sơ kỳ mang đến lớn lao uy hiếp. Vô số gợn sóng trường ấn tiêu tan tầm đó, phản chiếu tại Trần Tông hai con người, đáng sợ uy áp tùy theo mang tất cả, bao trùm toàn thân. Lực lượng vô hình không ngừng xé rách. Đồng nhiên, ở giữa thiên địa tựa hồ có phong lăng không quét, dùng Trần Tông làm trung tâm hội tụ tới, từng sợi thiên địa linh khí nhanh chóng hướng Trần Tông lưu động mà đi. Đây là Lâm Trung Hàn cùng với bốn vị trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình, thẳng tắp thân hình, rồi sau đó, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười bộ dạng, không khỏi thầm nghĩ, Nguyên lão a Nguyên lão, ngươi cái này cũng tàng được quá sâu. Nội chân chi cảnh. Cổ trưởng lão mắt nhỏ nheo lại, sắc mặt lại là tái nhợt một mảnh. Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử, vậy mà lĩnh ngộ cũng nắm giữ ngộ chân chi cảnh. Lâm Vũ Tả chờ lĩnh ngộ nắm giữ ngộ chân chi cảnh các đệ tử, cũng là sai lầm ngạc không thôi. Xem loại này thiên địa linh khí hội tụ phạm vi cùng tốc độ, rõ ràng không phải gần đây mới lĩnh ngộ. Lâm Trung Hàn thầm nghĩ, hẳn là tại đột phá phía trước cũng đã lĩnh ngộ. Từ xưa đến nay, luyện kình cảnh lúc liền ngộ chân người không phải là không có, chỉ là rất ít rất ít rất ít. Theo một tia thiên địa linh khí hội tụ, lễ kiếm hiện ra vầng sáng. Không hiểu uy năng dần dần trương dương. Tung Hoành Kiếm thức thứ 5. Kiếm quang phá không, đánh đâu thắng đó. Tiêu tan gợn sóng trưởng ấn tại nháy mắt bị chém vỡ, cái kia một đạo kiếm quang dùng tung hoành thiên địa duy ngã độc tôn tư thái hàng lâm, thẳng kích Diệp Thiên Minh. Quá nhanh, không cách nào né tránh. Quá mạnh mẽ, không cách nào chống cự. Diệp Thiên Minh cả người bị đánh bay hơn 10 thước, áo bào vỡ vụn, lộ ra một thân ngụy linh khí nội giáp, cái kia ngụy linh khí nội giáp kích phát ra đến phòng hộ lực lượng đã ở dưới một kiếm kia bị chặn phá. Nội giáp bên trên càng là lưu lại một đạo vết kiếm, tựa hồ muốn nội giáp một kiếm chặt đứt. Diệp Thiên Minh sắc mặt tái nhợt, trong tích tắc, hắn thậm chí cho là mình bị giết. Hừ. Cổ trưởng lão mặt mũi tràn đầy tức giận, rồi lại không dám ra tay đối phó Trần Tông, nếu không khả năng không cách nào bình yên ly khai tại đây. Mập mạp bàn tay mở ra, hướng về phía Diệp Thiên Minh chỗ phương hướng hư không một chảo, lực lượng vô hình bắt lấy Diệp Thiên Minh, nhét vào Bích Lân Thiên Ba ương phần lưng, tùy theo thân hình lóe lên, mập mạp thân hình lại nhẹ nhàng nếu không vật rơi vào Bích Lân Thiên Ba ương phần lưng. Bén nhọn tiếng kêu to vang lên, Bích Lân Thiên Ba ương hai cánh triển khai, mãnh lực vây tầm đó xoáy lên cuồng phong gào thét, thổi chúng rất nhiều đệ tử ngã trái ngã phải, phịch một tiếng phóng lên trời, lên như diều gặp gió. Nói cái gì cũng không có để lại, cổ trưởng lão liền mang theo đệ tử của hắn Diệp Thiên Minh rời đi, thấy thế nào như thế nào xám xịt. Nguyên bản mang theo đệ tử của mình mà đến, ý định dẫm phải tung hoành kiếm tử Dương Danh Thiên Giang Phủ, còn khoe khoang khoác lác, không nghĩ tới bị lần lượt vẽ mặt về sau, tại cuối cùng trước mắt lĩnh ngộ trở nên càng cường đại hơn, hay vẫn là không thể tránh khỏi bị đánh bại rồi, hơn nữa, là cái loại này gần như nghiền áp thức đánh bại. Tiếp tục lưu lại, mặt mo đều mất hết, đương nhiên muốn mau rời khỏi. Về phần lưu lại cái gì ngoan thoại các loại, hoàn toàn không cần phải, chỉ biết càng thêm mất mặt. Bích Lân Thiên Ba ưng trên lưng, cổ trưởng lão diện mục căm trầm, một tia sát cơ tại đáy mắt lưu chuyển, nếu không phải là tại Tung Hoành Kiếm Tông bên trên, hắn đã sớm ra tay đem Trần Tông giết. Cổ trưởng lão cùng với khác siêu phàm cảnh bất đồng, sẽ không tự kiểm chế thân phận, người nào lại để cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn tiểu mặc kệ đối phương tu vi như thế nào. Diệp Thiên Minh thì là mặt mũi tràn đầy hôi bại bộ dạng, đả kích quá lớn quá lớn. Khổ luyện nửa năm muốn dương danh, kết quả đầy bụi đất, tin tức này rất nhanh sẽ truyền đi, đến lúc đó thật sự là hắn cũng dương danh rồi, bất quá cùng hắn muốn dương danh phương thức là trái lại. Khoe mắt lườm thấy mình đệ tử sắc mặt, cổ trưởng lão hừ một tiếng không nói gì, đối với cái này đệ tử hắn kỳ thật là rất hài lòng, nhưng hiện tại lại có chút không vừa ý, nhưng cũng biết gặp loại này ngăn trở, nhất định phải chính mình nghĩ thông suốt một lần nữa tỉnh lại. Kiếm tử! Kiếm tử! Tung Hoành Kiếm Tông trên quảng trường. Các đệ tử nhao nhao phát ra tiếng hoan hô, kích động không thôi. Trần Tông chỗ bày ra tu vi cùng thực lực, hoàn toàn đem các đệ tử cho khuất phục. Trong đám người Nghiêm Hoa nở nụ cười, mà Tiếu Kim Bằng vốn là hừ hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhưng khỏe miệng hay vẫn là lặng yên treo lên một vòng vui vẻ. Hai người bọn họ tu vi cũng đều đột phá, trở thành chân vũ cảnh, bất quá chỉ là vừa đạt tới không lâu, miễn cưỡng đạt tới chân vũ cảnh nhất trọng sơ kỳ mà thôi. Hiện tại, bọn hắn đối với Trần Tông đều chịu phục rồi. Liền Thiếu Kim Bằng cái này tầm cao khí ngạo người đều chịu phục rồi. Vốn cho là đạt tới chân vũ cảnh về sau, còn có cơ hội siêu việt Trần Tông, hiện tại mới rõ ràng, không có cơ hội rồi, chênh lệch càng lớn. Nhưng vì cái gì, nội tâm ngược lại dễ dàng. Trần Tông, vạn chúng chú mục, liền cái kia ngũ đại môn phái người cũng là vạn phần kính nể. Ta có loại cảm giác, Tung Hoành Kiếm Tông, chỉ sợ nếu không cùng dĩ vãng. Chính vũ môn chủ đống nhiên thở dài. Mặt khác bốn vị môn chủ lập tức sinh ra một loại lòng có đồng cảm giác, nhao nhao gật đầu. Đáng tiếc, nếu bọn họ trong môn có thể xuất hiện bực này đệ tử thì tốt rồi, lớn lên, chưa hẳn không thể để cho môn phái đứng hàng hạ phẩm. Chương 30, Hạch Tâm. Chương 30, Hạch Tâm. Kiếm tử đại điển đã xong, nhưng lần này kiếm tử đại điển là cái này vài lần đến lại để cho người ấn tượng khắc sâu nhất. Bởi vì Trần Tông. Về sau, cái này mặc trúc sẽ là của ngươi đạo phủ. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm đối với Trần Tông nói ra, độ rất tốt rất tốt rất tốt. Đa tạ nhị trưởng lão. Trần Tông cười nói, trước mắt là một mảng lớn mặc trúc đón gió sinh trưởng, tươi mát khí tức tràn ngập, thấm vào ruột gan, đương phong lúc đến, khắp trúc lâm đều tùy theo chập chờn tư, màu xanh sẫm lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang, như nhạc khúc du dương dễ nghe. Tại đây, là thuộc về hạch tâm đệ tử khu vực, Trần Tông có thể ở tại khu vực này là vì tại kiếm tử đại điển bên trên được tấn thăng làm hạch tâm đệ tử. Tông môn kiếm tử phần cùng đệ tử đẳng cấp không có trực tiếp quan hệ. Bình thường hướng xuống, Trần Tông hẳn là trước trở thành môn đệ tử, rồi sau đó tại 30 tuổi đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh thất trọng về sau, tài năng thành vi hạch tâm đệ tử, phàm là sự tình luôn luôn ngoại lệ, đương tông chủ Lâm Trung Hàn tuyên bố lúc, không có người phản đối. Như thế, Trần Tông liền liệt vào Hoành Kiếm Tông thứ 13 vị hạch tâm đệ tử, đương nhiên, lại là tu vi thấp nhất một vị, chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong. Mặc chúc cảnh ưu mỹ, màu xanh sẫm trúc lâm tràn đầy một mảnh cực lớn đất trống chính giữa là một tòa mặc trúc xây trúc. Mặc trúc có 3 tầng, bất quá tầng thứ 3 chỉ có một nửa, mặt khác một nửa không lấy, đứng tại tầng thứ 3, phong mang theo mặc trúc mùi thơm ngát sông vào mũi, thần thánh khí. Hôm nay đại điển, liền là mình chính thức đăng tràng thời khắc. Trần Vũ cảnh thế giới. Cái này, là một cái khởi đầu mới. Si tắc chi tế, một đạo ảnh như kiểu quỷ mị hư vô phiêu hốt, theo trúc lâm trên không vượt qua, rồi sau đó, tại mặc trúc bên trên. Trần sư đệ. Thanh âm cũng đồng thời vang lên. Lâm sư huynh. Trần Tông quay đầu nhìn lại, ôm quyền hành lễ. Người đến, đúng là hạch tâm đại đệ tử Lâm Vũ Tà. Uống rượu không? Lâm Vũ Tà tiện tay ném ra ngoài hồ lô rượu. Trần Tông cũng không tiểu, tiếp nhận về sau liền uống xong một ngụm. Rượu này rất liệt, tốt như lửa đốt tiết hầu, nhưng qua đi rồi lại cam liệt mát lạnh, thẳng vào thân thể. Hảo tiểu. Trần Tông bất trụ nói ra. Tiểu là hảo tiểu. Lâm Vũ Tà trương tay một chảo, đem hồ lô rượu chảo xoay tay lại trong uống một miệng lớn, theo tiêu sái. Sư đệ. Ta xem ngươi hôm nay chi, kiếm pháp bất phàm, nhưng còn chưa từng tu luyện qua thiên cấp pháp, không khỏi có chút chỉ một, mặt khác, dĩ vãng sở tu luyện bí pháp cũng không thích hợp, cần thay thế, ngoài ra, ngươi còn có thể tuyển một bả nhị giai ngụy linh kiếm. Lâm Vũ Tà nói ra, sau đó liền đi. Trần Tông đáp lại, hai người vừa rồi danh hàn huyên vài câu, bất quá cũng không nói gì chuyện trọng yếu gì, dù sao nói cho cùng, Trần Tông cùng Lâm Vũ Tà không. Không tất hai người, kiêng kỵ nhất thân thiết với người quan sơ. Lâm Vũ Tà lần này đến đây mục đích, đơn giản tiểu là càng tiến một bước tiếp xúc Trần Tông, càng nhiều nữa hiểu rõ Trần Tông. Tông môn kiếm tử, cũng không phải là tầm thường đệ tử. Làm hạch tâm đại đệ tử, lại là tông chủ chi tử, Lâm Vũ Tà cả đời này liền bị định nghĩa lấy, muốn vì Hoành Kiếm Tông hưng thịnh yên ổn mà trả giá sở hữu. Hết thể đối với Hoành Kiếm Tông bất lợi người, bất luận là ai, toàn bộ lao đi. Rất tiêu sái. Nhìn xem Lâm Vũ Tà bóng lưng rời đi, Trần Tông âm thầm cười cười, chợt cũng ly khai mặc trúc. Chính như Lâm Vũ Tà theo như lời, chính mình còn không có tu luyện thiên cấp pháp hoặc là bộ pháp các loại, đấu thủ đoạn không đủ. Hoành Kiếm Tông tàng công cất chứa công pháp võ học không ít, bất quá Trần Tông chỉ nhìn thiên cấp. Công pháp có Hoành Công, chính là Hoành Kiếm Tông cao cấp nhất công pháp, không cần tuyển mặt khác, mà kiếm pháp phương diện, Hoành Kiếm Pháp cũng là Hoành Kiếm Tông chi cao nhất thâm đại kiếm pháp, Trần Tông tự nhiên không cần lại chọn môn học hắn kiếm pháp của hắn. Đương nhiên, Trần Tông gần đây có hấp thu mặt khác kiếm pháp tùy cách làm, bất quá Hoành Kiếm Pháp cao thâm mặt chắc. Trần Tông hiện tại cũng chỉ là vừa mới nhập môn, chỉ có đem Hoành Kiếm Pháp hoàn toàn hiểu rõ về sau, lo lắng nữa mặt khác. Mặc trúc lâm đầy khắp núi đồi, một đạo ảnh phảng phất phong phi hành một loại, tốc độ nhanh được kinh người, ngay lập tức ngàn mét về sau, hình xẹt qua một căn mặc trúc, bao nhẹ nhàng đụng chạm lấy một căn mặc trúc về sau, cái kia mặc trúc phảng phất bị phong qua cuốn lượn, mà cái kia ảnh cũng lần nữa đi phía trước phi tốc lướt đi ngàn mét mễ, m. Cái kia ảnh bằng tốc độ kinh người tại mặc trúc lâm hành. Đúng là Trần Tông. Cái môn này pháp là thiên cấp cực phẩm, tên Lướt Bát Phương, là một môn dùng tốc độ làm chủ pháp, chú ý lập tức sức bật thẳng tắp đi phía trước, bất luận là buôn tập hay vẫn là thoát đều dùng rất tốt, khuyết điểm ở chỗ thiếu khuyết hóa. Bất quá xác thực, Trần Tông cũng một mực thiếu khuyết như vậy một môn pháp. Lướt Bát Phương ảo diệu ở chỗ dốc hết sức lượng buộc phát cùng xảo diệu mượn lực, chỉ cần chạm đến cái gì đó, là có thể lập tức mượn lực phát lực, lại để cho hình bảo trì tại giữa không trung, hơn nữa phát huy ra tốc độ kinh người. Đương nhiên, loại này mượn lực cũng không phải là không có cực hạn, có thể mượn lực bao nhiêu lần cùng cá nhân đích tu luyện trình độ cùng một nhịp thở. Bước tu luyện, Trần Tông mượn lực là 3 lượn, mỗi một lần có thể trong nháy mắt lướt đi ngàn mét, tiểu là 3.000m, so về luyện kình cảnh lúc muốn nhiều hơn gấp bội. Hình rơi, còn không có địa lúc, Trần Tông bước chân lại lăng không bắt đầu chuyển động, không khí như nước, bị dẫm ra một vòng văn rung động, mở đi ra, Trần Tông hình liền vây quanh một cây cao hơn 10 thước mặc trúc, hình nhẹ nhàng như lông vũ. Cũng tại trong nháy mắt hóa mấy mươi lần, mỗi một lần hóa đều lộ ra rất nhỏ, thế cho nên tại không khí chính giữa lưu lại hạ vô số động tác tiếp cận tàn ảnh. Đây cũng là mặt khác một môn pháp, cùng Lướt Bát Phương chú trọng lập tức sức bật cùng tốc độ bất đồng, cái môn này tên là Phiêu Hồng Pháp, chỗ chú trọng chính là linh xảo cùng rất nhỏ hóa. Hắn phẩm cấp, nhưng chỉ là thiên cấp thượng phẩm. Thiên cấp cực phẩm võ học cuối cùng không có nhiều như vậy, có chút cũng không thích hợp. Võ giả tu luyện, không phải võ học phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là muốn chú ý phù hợp. Phù hợp, tài năng rất tốt tu luyện, mới có thể đem uy lực của nó nguyên vẹn phát huy ra đến. Giống vậy nếu như để cho một cái sức lực lớn con người lô mãng đi tu luyện sinh sắn công phu đồng dạng, chỉ biết làm nhiều công ít. Ngoại trừ Lướt Bát Phương Pháp cùng Phiêu Hồng Pháp bên ngoài, Trần Tông cũng lựa chọn một môn có thể tại thời gian ngắn tăng thực lực bí pháp, bất quá còn không có chính tu luyện. Đem Lướt Bát Phương Pháp cùng Phiêu Hồng Pháp tu luyện một phen về sau, Trần Tông rút ra song kiếm, liền tại Mặc Trúc Lâm tu luyện. Phong Tiêu Tiêu, Mặc Trúc chập chờn, có kiếm quang tại Mặc Trúc tầm đó hoành mà qua, mỗi một đạo kiếm quang đều bá đạo như vậy sắc bén, không có gì không phá vô kiên bất tồi. Hoành! Ta kiếm nơi tay! Quan thiên địa, quét ngang bát phương! Luyện lấy luyện lấy, Trần Tông đông nhiên sinh ra một loại cảm giác, rất kỳ lạ cảm giác, phảng phất cái này hoành kiếm pháp thích hợp hơn dùng song kiếm đến thi triển. Dừng lại, song kiếm trở vào bao, Trần Tông nhắm mắt si khảo thi, trong đầu có vô số kiếm quang thiểm lược mà qua. Mỗi một đạo kiếm quang đều là hoành kiếm pháp top 5. Trần Tông theo đạt được 36 hoành kiếm điển đến nay, cũng không quá đáng mới đi qua một tháng thời gian, muốn tìm hiểu hoành kiếm điển công pháp cùng kiếm pháp, còn muốn tu luyện, có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian tu luyện tới tầng thứ 5 cùng thứ 5, đã phá hoành kiếm tông mấy trăm năm đến nay ghi chép, liền năm đại thiên kiêu Lâm Vũ Tà đều không có làm được. Trần Vũ cảnh nhất trọng tu vi đỉnh cao, vượt cấp đem công pháp cùng kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ 5 cùng thứ 5, nhưng Trần Tông lại biết, cái này còn không phải là của mình cực hạn. Kiếm quang trong đầu lập loè bất định, về hoành kiếm top 5 ảo diệu nhau nhau bị Trần Tông phân tích được càng thêm khắc sâu, phảng phất trong đầu có một đạo ảnh, hai tay tất cả cầm một kiếm thi triển xuất kiếm pháp. Song kiếm ở dưới, mỗi một kiếm đều là hoành kiếm pháp. Trần Tông hai con ngươi mở ra, mang như kiếm, hoành bệ nghệ. Kinh người sắc bén phóng lên trời, nếu có thể đánh nát thương khung, phong qua, có màu xanh sẫm như là như bảo thạch lá trúc phiêu. Hai đạo kiếm quang ra khỏi vỏ, như tia chớp giống như cực quang, xỏ xuyên qua trường không, phiêu màu xanh sẫm lá trúc tại giữa không trùng một trầu, phảng phất đỉnh trệ một loại, sau đó, chia ra làm bốn, từ từ phiêu. Một kiếm vi, do trên hướng xuống chạm, một kiếm vi hoành, từ trái đến phải cắt qua. Cùng hành. Theo cặp kia kiếm ra khỏi vỏ, hiểu ra càng sâu, phảng phất khai áp hồng nhất giống như phú dũng. Hoành kiếm pháp, cũng không phải là một thành không, bất đồng người tu luyện, hội không có cùng lĩnh ngộ. Trần Tông âm thầm nói ra. Mà bây giờ thích hợp nhất của ta hoành kiếm pháp, tự là song kiếm. Một kiếm vi hoành, song kiếm hợp bích, hoành thiên địa. Hiểu ra phún dũng như suối, Trần Tông lần nữa xuất kiếm, hai đạo kiếm quang giao nhau, hóa thành thập tự, đem thiên địa chia làm bốn phiến, hoành đến mức tận cùng. Kiếm quang chỗ qua, một cây mặc trúc bị chém đứt thành rất nhiều tiết, trên mặt đất càng là lưu lại khắc sâu vết kiếm. 100 mét bên ngoài, một đạo thập tự kiếm dấu vết trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Hoành kiếm thứ 6. Luận uy lực so về thứ 5 đã muốn không ít, thi triển tầm đó càng thêm thông thuận, thuận buồm xuôi gió. Trần Tông thầm nghĩ, chính mình tựa hồ đã tìm được thuộc về mình chính xác phương hướng, bất quá dùng tầng thứ 5 hoành công thôi động, nhưng có chút lực không hề bắt bớ cảm giác. Công pháp cấp độ đối ứng kiếm pháp chiêu, đây cũng là hoành kiếm điển đặc. Tiếp được đi, ta liền lúc này, đem hết toàn lực tu luyện, thẳng đến cực hạ. Trần Tông thầm nghĩ, từng cái võ giả tại đột phá đến chân vũ cảnh về sau, đều có một đoạn đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, đó là đem tại khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh lúc chỗ tích lũy tiềm lực chuyển hóa làm chân lực giai đoạn. Tiềm lực hùng hậu võ giả, sẽ tại đây một cái thời kỳ lấy được tu vi bên trên bay vọt, nhưng tiềm lực một loại võ giả, tại nơi này thời kỳ tiến bộ cũng sẽ có vẻ so sánh bình thường. Đây cũng là vì cái gì những thiên phú không tồi kia võ giả, sẽ ở luyện kình cảnh lúc tận khả năng dừng lại thêm, không ngừng đầm một căn cơ, là tại tăng tự tiềm lực, thẳng đến không thể tăng mới lựa chọn đột phá chân vũ cảnh. Phải biết rằng, bình thường huống hạ chân vũ cảnh tu luyện nếu so với luyện kình cảnh càng thêm khó khăn, mỗi một trọng cảnh giới tăng lên, liền muốn trả giá không thiếu thời gian, chẳng qua nếu như tại luyện kình cảnh lúc tiềm lực tích lũy đầy đủ, sẽ phía trước kỳ phi tốc tăng lên. Luận tại khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh lúc căn cơ, Trần Tông là vững chắc đến không người có thể so tình trạng, tối thiểu tại toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều, khó có thể tìm ra người thứ hai. Cũng chính là có như vậy căn cơ, Trần Tông mới có thể tại ngắn ngủn một tháng thời gian, đem tu vi tăng lên tới chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng đem hoành công tu luyện tới tầng thứ 5. Một hùng hậu vô cùng tiềm lực, nhưng chỉ là bị khai phát ra một phần nhỏ mà thôi, đột nhiên tăng mạnh thời gian còn chưa từng có đi, nhưng nếu như không bắt lấy, chờ đến thời gian càng dài. Những bởi vì kia tu vi đột phá đến lộ ra sinh động tiềm lực sẽ thời gian dần trôi qua yên lặng xuống dưới, một lần nữa được ngoan chắc chắn, khó có thể đào móc chuyển hóa. Chương 31, thực lực. Chương 31, thực lực. Thu phong điều hiệu, cảnh tượng tiêu điều. Thiên Hồng Sơn có 7 phong 3 cốc, theo thứ tự là Xích Hồng Cốc, Trường Hồng Cốc cùng Lạc Hồng Cốc. Cái này 3 cốc cũng có chút kỳ diệu, trong đó Xích Hồng Cốc tính nguy hiểm thấp nhất, bởi vì trong đó nghỉ lại chủ yếu là một cấp cùng nhị cấp yêu thú. Tương đương với khí huyết cảnh võ giả cấp độ, còn có số ít tam cấp yêu thú, thì ra là tương đương với nhân loại luyện kình cảnh sơ kỳ võ giả. Trường Hồng Cốc tắc thì có chút nguy hiểm, chủ yếu nghỉ lại chính là tam cấp đến ngũ cấp yêu thú, số ít lục cấp yêu thú. Lạc Hồng Cốc là nguy hiểm nhất, nghỉ lại yêu thú yếu nhất, là lục cấp yêu thú, thất cấp yêu thú cùng bát cấp yêu thú cũng không ít, thậm chí còn có cựu cấp yêu thú nghỉ lại trong đó. Không hề nghi ngờ, Lạc Hồng Cốc nguy hiểm nhất, nhưng cũng là thích hợp chân vũ cảnh võ giả một chỗ lịch lãm rèn luyện nơi. Lạc Hồng Cốc nói là một cái sơn cốc, lại rất lớn, nhìn không tới cuối cùng, trong cốc cây cối che trời, xanh um tươi tốt, sinh cơ tràn đầy được kinh người, bảo trì thập phần nguyên thủy hình dạng mặt đất. Cự mục che trời, kích thước lưng áo phẩm chất dây leo tựa như cự mãng quấn quanh, nhìn thấy mà giật mình. Một đạo thân ảnh nhanh như điện chớp tại dây leo cùng cự mục tầm đó, phi tốc lao tới phía trước, chợt có kiếm quang chợt lóe lên, huyết vũ mưa to nhào nhào rơi, một đầu cự mãng bị nhô lên cao chặt đứt truy lạc. Cái kia cự mãng có đại cỡ thùng nước, vảy rắn bóng loáng, hoa văn hắc trong mang kim văn, nếu có đối với yêu thú so sánh hiểu rõ người chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì đây là một đầu đẳng cấp cao tới thất cấp yêu thú, dù là chỉ là thất cấp hạ phẩm, cũng có được còn hơn tầm thường chân vũ cảnh tứ trọng thực lực cường đại. Như gió thổi qua, rơi vào một gốc cây mấy chục thước cao cảnh cây to làm bên trên, Trần Tông đưa mắt trông về phía xa, một mảnh cây biển. Gió thổi qua, áo bào tung bay, phiêu phiêu dục tiên. Xa xa, lờ mờ có thể nghe được một ít thanh âm, Trần Tông thân hình lóe lên, triển khai lướt dọc bát phương thân pháp, ngay lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, như một đạo thiểm điện giống như tại cùng cái trong sẹt qua thẳng tắp dấu vết. Liệt phong tam thập tam kiếm. Thanh âm quen thuộc vang lên, có chút hùng hậu. 33 đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không xé rách cuồng phong đi phía trước giết ra, đem mặt đất xé rách ra 33 đạo vết kiếm khe rãnh, tung hoành thiên địa. Kim quang vạn dặm. Lại là một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo lãnh nạo, như kim thiết tầm vàng, nháy mắt, màu vàng kiếm quang đâm rách vân tiêu chiếu rọi vạn dặm núi sông, rồi sau đó chém rụng, mặt đất nổ vang bụi đất tung bay. Là bọn hắn. Rất xa, xuyên thấu qua kia kiếm quang, Trần Tông thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Nghiêm Hoa, Thiếu Kim Bằng. Tự nhiên ngày kiếm tử đại điện về sau, Trần Tông liền không còn có bái kiến bọn hắn, một lòng tiềm tu, cũng không có tận lực chú ý. Trần Vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ. GNS hậu đến hai người khí tức chấn động, Trần Tông có chút kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, hai người này coi như là ít có thiên tài, tại luyện kình cảnh lúc tích lũy hùng hồn hơn người, vừa đột phá đến Trần Vũ cảnh, đột nhiên tăng mạnh phía dưới, lại thêm dùng một ít đan dược phụ trợ, tu luyện tới Trần Vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ cũng không phải là không được sự tình. Giờ này khắc này, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng cái này hai cái đối thủ cũ chính liên thủ cùng một con yêu thú kịch chiến. Cái kia yêu thú giống nhau hổ báo, diện mục dữ tợn, sau lưng mọc lên gai nhọn màu đen, tản mát ra kinh người bạo ngược khí tức chấn động, nghiễm nhiên là một đầu thất cấp hạ phẩm yêu thú, tầm thường chân vũ cảnh tứ trọng một trọi một không có thể là đối thủ của nó. Yêu thú móng vuốt sắc bén chém ra, thanh quang tách ra, bạo ngược đến cực điểm, đem 33 đạo liệt phong kiếm khí đánh nát, lại bị màu vàng kiếm quang bổ trúng, tiếng gào thét trong bay ngược mà ra. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người liên thủ phối hợp, tương đương có ăn ý, một người thi triển kiếm chiêu triệt tiêu yêu thú công kích, một người tắc thì nắm lấy cơ hội đánh trúng yêu thú tạo thành tổn thương, dù là như thế, cũng lâm vào khổ chiến. Chân vũ cảnh 1 đến 3 trọng thuộc về sơ kỳ, 4 đến 6 trọng thuộc về trung kỳ, sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa chênh lệch lớn hơn. Lập tức Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng không có gặp nguy hiểm, Trần Tông cũng sẽ không có ra tay, đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng sở tu luyện công pháp kiếm pháp đều thuộc về thiên cấp thượng phẩm, cũng tương đương không tầm thường, mà hai người tại kiếm pháp bên trên thiên phú cũng không tệ. Kịch chiến một lát, Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng lần lượt bị thương, dưới thất cấp kia phẩm yêu thú toàn thân kiếm thương máu chảy như rót, dĩ nhiên hấp hối tần sắp tử vong. Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng vừa rồi thở dài một hơi, trận chiến này tuy nhiên gian khổ, nhưng là lại để cho hai người đã nhận được không nhỏ ma luyện. Vừa rồi buông lỏng một hơi nháy mắt, nguyên bản đã tử vong yêu thú rồi lại bỗng nhiên bạo lên, há mồm phun ra một đoàn màu xanh quang đoàn, như đầu người lớn nhỏ, mang theo vô cùng kinh người uy lực hung hăng oanh hướng Nghiêm Hoa. Quá mức đột nhiên, lại nhanh chóng vô cùng, trong quang đoàn kia, càng là ẩn chứa yêu thú cuối cùng lực lượng, nổ ra cái kia màu xanh quang đoàn về sau, yêu thú trực tiếp bị mất mạng. Coi chừng. Tiếu Kim Bằng nội chừng hai mắt, một kiếm giết ra, màu vàng kiếm quang sỏ xuyên qua thiên địa. Chạm. Không kịp né tránh, Nghiêm Hoa thu liễm tâm thần một kiếm phách chạm, dục đem cái kia màu xanh quang đoàn đánh nát. Nhưng là cái kia màu xanh quang đoàn nội ẩn chứa thế, nhưng mà cái kia yêu thú cuối cùng tinh hoa lực lượng, cường thịnh vô cùng, tương đương chân vũ cảnh tứ trọng võ giả một kích toàn lực, không có dễ dàng đối phó như vậy. Màu vàng kiếm quang nghiền nát. Nghiêm Hoa một kiếm phách chạm ở phía trên lại bị bắn ra, lực lượng đáng sợ phản chấn, rồi sau đó, màu xanh quang đoàn bành trướng tầm đó muốn chợt nổ tung đi, tiết lộ ra ngoài khí tức, làm cho Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng sắc mặt đại biến, như bị tạc ở bên trong, bất tử cũng muốn bị thương nặng. Lâm nguy chi tế, một nhúm màu bạc kiếm quang phá không, như chiếc đua giống như phẩm chất, đem trường không đâm thủng, cũng đem cái kia màu xanh quang đoàn đâm thủng. Như là bị đâm thủng bong bóng đồng dạng, muốn bạo tạc màu xanh quang đoàn đỗng nhiên sập co lại, tại Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng ngưng trọng nhìn soi mói co rút lại làm một điểm, lại biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông, kiếm tử. Nghiêm Hoa nhìn lại, lập tức kinh hô. Kiếm tử Trần Tông Tiếu Kim Bằng cũng là cả kinh, trợn sắc mặt phức tạp, vừa rồi một kiếm kia là người phát ra. Ngắn ngủn nửa năm không thấy, hai vị sư huynh tu vi đã đạt tới chân vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ, xác thực kinh người a. Trần Tông cười nói, vốn cho là chúng ta tăng lên được không chậm, còn muốn so với ngươi vừa so sánh với, hiện tại xem ra, hay vẫn là xa không bằng ngươi. Nghiêm Hoa cười nói, cũng là lộ ra tiêu sái, Tiếu Kim Bằng thần sắc lại càng phát phức tạp. Ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Tiếu Kim Bằng hay vẫn là nhịn không được hỏi, cho dù ngày đó liền quyết định không hề dùng Trần Tông phân cao thấp, nhưng chứng kiến Trần Tông lúc, hay vẫn là nhịn không được muốn biết. Trần Tông không có trả lời, chỉ là tản mát ra một tia khí tức chấn động, lập tức lại để cho Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người toàn thân chấn động, sắc mặt đại biến, nội tâm càng như sóng to gió lớn một loại, chợt hóa thành mặt mũi tràn đầy cười khổ. Kiếm tử thiên phú, cao hơn ra hai người bọn họ rất nhiều, ngắn ngủn nửa năm có thể có như thế tiến cảnh, coi như là tại hợp tình lý a. Từ kiếm tử đại điển về sau, Trần Tông thay mặt tại Mặc Trúc cư nội tiềm tu 6 tháng lâu, đem một thân tích lũy hùng hồn mà sống nhảy tiềm lực tận khả năng chuyển hóa làm tu vi thực lực, 6 tháng về sau, tiềm lực một lần nữa yên lặng xuống dưới. Võ giả tầm thường đột nhiên tăng mạnh thời kỳ, ít thì 1 tháng, nhiều thì 3 tháng, cũng có tương đối xuất sắc có thể đạt tới 4 tháng, như cái kia Lâm Vũ Tà Chi Lưu, Trần Tông thời kỳ thì là 7 tháng. Thời gian càng dài, học quy lại càng lớn, hắn sau lưng thì là càng nhiều nữa gian khổ cùng khắc khổ. Mà ngoại trừ kiếm tử đại điện phía trước cái kia 1 tháng bên ngoài, đến tiếp sau 6 tháng thời gian, Trần Tông không có chút nào lãng phí, nắm chặt mỗi 1 phút mỗi 1 giây tận khả năng tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Loại tu luyện này chỗ mang đến hậu quả cũng thập phần khả quan, Trần Tông thật sự đột nhiên tăng mạnh rồi. Không chỉ là tu vi bên trên đột nhiên tăng mạnh, cũng có trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trần Tông không có truy cầu tu vi cao thầm, mà là gắng đạt tới tại từng cái cảnh giới chính giữa, đều muốn bản thân tăng lên tới cực hạn, rồi sau đó lại đột phá. Loại này căn cơ đem vô cùng hùng hồn vô cùng vững chắc. Khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh chỗ tích lũy xuống khổng lồ tiềm lực, đi qua đột phá mà trở nên sinh động, trong đó hơn phân nửa lại bị Trần Tông dùng đến để thăng công pháp đẳng cấp. Tầng thứ 8. Tại chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong lúc, Trần Tông không có sốt ruột đột phá đến đệ nhị trọng, mà là không ngừng tu luyện không ngừng ma luyện, đem tung hoành công tu luyện tới tầng thứ 8. Lâm Vũ Tà tại chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong lúc là tu luyện tới tầng thứ 5. Tung Hoành Kiếm Tông trong lịch sử nhất cường thịnh thời kỳ ghi chép là ở chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong lúc tu luyện tới tầng thứ 6, mà Trần Tông lại tu luyện tới tầng thứ 8. Bởi vì khí huyết cảnh viên mãn chô diễn sinh nguyên thủy nội kình tiểu so võ giả tầm thường nội kình càng thêm tinh thuần, coi đây là căn cơ đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn chô diễn sinh đi ra nguyên thủy chất lực, độ tinh thuần càng là hơn xa tầm thường chân vũ cảnh võ giả nguyên thủy chất lực, tu luyện Tung Hoành công về sau, đem nguyên thủy chân lực tiềm lực tận khả năng đào móc phóng xuất ra, trở nên càng cường đại hơn. Đem tu luyện tầng thứ 8 Tung Hoành công chân vũ cảnh nhị trọng võ giả đỉnh cao Tung Hoành chân lực làm vi tiêu chuẩn, như vậy Tung Hoành công tu luyện tới tầng thứ 8 Trần Tông, hắn Tung Hoành chân lực tinh thuần độ tắc thì muốn siêu việt cái kia tiêu chuẩn, tối thiểu tương đương với những võ giả khác đem Tung Hoành công tu luyện tới tầng thứ 10 trình độ. Độ tinh thuần quyết định uy lực, cái này ý nghĩa, mặc kệ tu vi như thế nào, tại chân lực uy lực bên trên cũng đủ để so sánh những tu luyện kia thiên cấp cực phẩm công pháp chân vũ cảnh tam trọng trung kỳ võ giả. Đem công pháp vượt cấp tu luyện tới cực hạn về sau, bắt đầu tìm kiếm đột phá. Chân vũ cảnh nhị trọng sơ kỳ, Tung Hoành công tầng thứ 9. Chân vũ cảnh nhị trọng trung kỳ, Tung Hoành công tầng thứ 10. Chân vũ cảnh nhị trọng hậu kỳ, Tung Hoành công tầng thứ 11. Chân vũ cảnh nhị trọng đỉnh phong, Tung Hoành công tầng thứ 12. Chân vũ cảnh mỗi một trọng bên trong, ZHNQUAC phân chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, về phần cái gọi là cực hạn thì không về công pháp tầng mấy, khác biệt ngay tại ở chân lực tích lũy trình độ càng thêm hùng hồn, thực lực cũng sẽ tương ứng tăng lên một chút. Hôm nay, Trần Tông một thân tu vi đạt đến chân vũ cảnh tam trọng đỉnh phong, Tung Hoành công cũng tu luyện tới tầng thứ 16, đồng dạng, Tung Hoành kiếm pháp cũng tu luyện tới thứ 16 thức. Đơn thuần chân lực uy lực cũng đủ để so sánh những tu luyện kia thiên cấp cực phẩm công pháp, hơn nữa tu vi đạt tới chân vũ cảnh ngũ trọng trung kỳ võ giả, hơn nữa cao siêu kiếm pháp chờ, đơn giản chém giết thất cấp hạ phẩm yêu thú, hoàn toàn không phải vấn đề gì. Trần Tông cũng biết, nếu không có đem hơn phân nửa tiềm lực đều dùng tại tu luyện công pháp bên trên, tu vi tối thiểu có thể tăng lên tới chân vũ cảnh ngũ trọng, bất quá cả hai tương đối so, Trần Tông lựa chọn người phía trước, bởi vì vậy cũng dùng đi được xa hơn. Hùng hồn tiềm lực một lần nữa yên lặng xuống dưới, trở nên ngoan cố, không tiếp tục pháp như phía trước như vậy đột nhiên tăng mạnh, ý nghĩa tu luyện bắt đầu muốn đi vào chậm chạp thời kỳ, Trần Tông chấm dứt tiềm tu, tiến vào Lạc Hồng Cốc. Võ giả tiềm tu rất trọng yếu, nhưng sinh tử chém giết cũng rất trọng yếu, bằng không không có một thân lực lượng nhưng không cách nào đem chi đầy đủ hữu ích, thiết thực, khuyết thiếu dù người sinh tử chiến đấu kinh nghiệm, một khi bị gặp cường địch, chỉ sợ sẽ biến thành người khác dương danh đá cây chân. Chương 32, được bảo. Chương 32, được bảo. Lạc Hồng Cốc bên trong có cựu cấp yêu thú nghỉ lại, đó là thuộc về siêu phàm nhân cực cảnh khủng bố yêu thú, cho dù là ngụy siêu phàm cảnh võ giả tiến vào tại đây cũng không dám chế tạo ra quá lớn động tĩnh, để tránh khiến cho cựu cấp yêu thú chú ý. Nhưng lúc này, đại địa chấn động nổ vang rung động, mấy chục thước cao đại thụ giống như bị viễn cổ cự thú xông tới đồng dạng, lay động về sau hướng bên cạnh ngã xuống, răng rắc tiếng răng rắc liên tiếp không ngừng, đó là đại thụ bị man lực ngạnh xanh xanh đánh gãy tiếng vang. Chim bay kinh, phong vân thoái, một đạo thân ảnh theo đầy trời khói bụi bên trong lao ra, nhanh như điện chớp ngay lập tức xẹt qua 2000m, rồi sau đó ống tay háo nhẹ nhàng tại một đoạn thân cảnh bên trên đảo qua, lần nữa đi phía trước bay vút mà đi. Đồng nhiên, một đạo khổng lồ bóng đen cũng tùy theo lao ra, xoáy lên đầy trời gỗ vụn. Đó là một đầu màu đen viên hầu, chiều cao 5-6 mét, màu đen bộ lông phảng phát hiện ra hắc bảo thạch một loại vầng sáng, quanh thân tản mát ra vô cùng kinh người khí tức chấn động, mang đến cực kỳ đáng sợ uy áp. Viên hầu đỉnh đầu có một rúm màu bạc bộ lông, theo chạy trốn như là hỏa diễm một loại nhảy lên. Đây là một đầu bát cấp yêu thú, bát cấp hạ phẩm ngần tông hắc thiết viên, thiên sinh có được đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng kinh người khí lực, hung bạo vô cùng. Bát cấp hạ phẩm yêu thú, tương đương với chân vũ cảnh thất trọng, bất quá nếu so với tầm thường chân vũ cảnh thất trọng cường đại hơn một ít, mà ngân tông hắc thiết viên cũng không phải là tầm thường bát cấp hạ phẩm yêu thú, cho dù là tầm thường chân vũ cảnh bát trọng võ giả cũng chưa chắc có thể giết được nó. Cũng không phải Trần Tông không biết lượng sức đi khiêu chiến cái này ngân tông hắc thiết viên, dù sao chênh lệch rất lớn, thuần túy cùng muốn chết không có gì khác nhau, chẳng qua là cái này ngân tông hắc thiết viên tại đi săn lúc cảm giác được Trần Tông khí tức, truy tung mà đến. Ngân tông hắc thiết viên am hiểu nhất chính là lực lượng cùng kinh người khí lực, tại tốc độ bên trên ngược lại không xuất sắc, nhưng không chịu nổi nó cấp độ cao hơn Trần Tông rất nhiều, mở ra hai chân chạy như điên phía dưới, bỏ qua phía trước hết thể trở ngại, đem đại thủ cự thạch nhau nhau đụng gây đụng nát, không có gì có thể kháng cự bá đạo hung bạo. Áp lực. Sinh tử áp lực như vô hình núi cao chấn áp tại trên thân thể, lại để cho Trần Tông thật không tốt thụ, một hồi tung hoành chân lực quần quận như nước sông quần quận, lướt dọc bát phương thân pháp bị thi triển đến mức tận cùng. Chân vũ cảnh tam trọng tu vi đỉnh cao, nhưng bất luận là chân lực hùng hồn trình độ hay vẫn là độ tinh thuần, Trần Tông đều hơn xa tại tầm thường chân vũ cảnh tam trọng võ giả đỉnh cao, đủ để cùng chân vũ cảnh ngũ trọng so sánh với. Nội chân chi cảnh xuống, thiên địa linh khí hội tụ bản thân, lại để cho thân hình càng thêm nhẹ nhàng, tốc độ nhanh hơn, dù là như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vượt lên đầu. Trần Tông toàn tâm toàn ý thi triển thân pháp, phía trước từng phản kích qua, nhưng song kiếm chém giết tại ngân tông hắc thiết viên trên người, lại chỉ để lại lưỡng đạo bạch sắc vết cát, liền vết thương nhẹ đều không thể tạo thành, không bằng tiết kiệm lực lượng. Đuổi theo, đồng nhiên, ngân tông hắc thiết viên dừng lại bước chân, thị huyết trong hai tròng mắt hiện hiện một tia kiên kỵ, phảng phất phía trước tồn tại cái gì khiến nó kính sợ thậm chí sợ hãi đổ vỡ. Trần Tông cũng cảm thấy được ngân tông hắc thiết viên dừng lại, quay đầu nhìn lại, bắt đến ngân tông hắc thiết viên trong mắt kiên kỵ, trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Sẽ để cho ngân tông hắc thiết viên bực này hung bạo cường hãn yêu thú xuất hiện loại này phản ứng, chỉ có một khả năng. Đốt. Nghĩ đến cái kia loại khả năng, Trần Tông không khỏi có chút da đầu run lên. Yêu thú. So ngân tông hắc thiết viên càng cường đại hơn yêu thú. Tối thiểu là bát cấp trung phẩm yêu thú. Cũng có thể là bát cấp thượng phẩm yêu thú. Nếu là bát cấp hạ phẩm, ngân tông hắc thiết viên không có nửa phần e ngại, còn nếu là cửu cấp, ngân tông hắc thiết viên sớm đã có rất xa bỏ chạy rất xa rồi. Nhưng bất kể là cái gì phẩm cấp, dù sao không phải mình bây giờ có thể đủ chống lại. Trần Tông không khỏi sinh ra một loại vừa thoát miệng hổ lại bị đàn sói cảm giác. Quả nhiên, một tia đang sợ đến cực điểm bạo ngược khí tức từ đằng xa phi tốc tới gần, chợt như một đạo điện quang chợt lóe lên, một chỉ toàn thân màu đen tản mát ra như yêu ma giống như khí tức báo tử liền xuất hiện tại cách đó không xa. Hình thể không lớn, cùng bình thường báo tử không sai biệt lắm, lại làm cho Trần Tông trong lúc nhất thời không dám núp đích, cũng may cái kia báo tử toái kim sắc mắt chỉ là xẹt qua Trần Tông liền rơi vào ngân tông hắc thiết viên trên người. Hiển nhiên ở đằng kia báo tử xem ra, cái nhân loại này quá yếu, ngược lại là cái kia viên hầu có chút uy hiếp. Hắc Minh U Hỏa báo Trần Tông thầm nghĩ, tiến vào Lạc Hồng Cốc phía trước, liền đọc thuộc lòng một bộ Thiên Hồng Sơn yêu thú điển tịch, nhất là Lạc Hồng Cốc nghỉ lại yêu thú, càng là đã làm nhiều lần hiểu rõ. Bát cấp trung phẩm, am hiểu tốc độ, móng vuốt vô cùng lợi hại, càng có thể ngự sử ưu hỏa, như cùng Ngân Tông Hắc Thiết Viên triển khai tranh đấu, chính là ta thoát thân thời cơ. Trần Tông rất hy vọng hai thú tranh chấp, muốn nếu không mình thì càng nguy hiểm. May mắn, Hắc Minh ưu hỏa báo cảm giác mình không phải uy hiếp. Ngân Tông Hắc Thiết Viên hướng về phía Hắc Minh ưu hỏa báo phát ra một tiếng bạo ngược gầm rú, sóng âm cuồn cuộn, khí lãng trùng trùng điệp điệp, ngoài ngàn mét Trần Tông đều có một loại cũng bị giống toái cảm giác. Bá, Hắc Minh ưu hỏa báo hóa thành một đạo hắc sắc điện quang, ngay lập tức sẽ rách sóng âm thẳng hướng Ngân Tông Hắc Thiết Viên. Ngân Tông Hắc Thiết Viên phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, giơ lên một quyền, cánh tay phồng lên, cuồng bạo lực lượng tràn ngập, rồi sau đó hung hăng oanh kích, như là một ngọn núi lập tới. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Trần Tông cũng có thể cảm giác được đáng sợ kia đến cực điểm vĩ áp. Đi. Lúc này không đi càng đại khi nào. Đem lướt dọc bát phương thân pháp thi triển đến mức tận cùng, trong nháy mắt Trần Tông liền xẹt qua 2500m, vừa rồi bị đuổi giết lúc, thân pháp này tại sinh tử dưới áp lực lấy được đột phá. Ba ba bá, trong nháy mắt, Trần Tông liền rời xa vạn mét, nhưng không dám có chút buông lỏng, sau lưng truyền đến cái chủng loại kia khí tức chấn động y lý hải nguyên cường hoành đến cực điểm. Như vắt trên lưng. Vạn mét không an toàn, cho dù là 10 vạn mét cũng không an toàn, cái kia Hắc Minh ưu hỏa báo tốc độ, có thể tại thời gian cực ngắn nội vượt qua, đuổi theo chính mình. Ỷ vào thân pháp còn có hy vọng cùng Ngân Tông Hắc Thiết Viên của nhau, gặp được Hắc Minh ưu hỏa báo, trừ phi vận dụng Hồng Lôi kiếm, nếu không 89 phần 10 phải chết. Thời gian dần trôi qua, Ngân Tông Hắc Thiết Viên thanh âm càng ngày càng nhỏ, va chạm khí tức cũng càng ngày càng yếu, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Cuối cùng là thoát thân rồi. Loại này theo thời khắc sinh tử đã chạy tới cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất kích thích, nhiệt huyết sôi trào một loại, cũng là ma luyện mị lực chỗ. Do xét bốn phía, hay vẫn là cây cối cùng dây leo làm chủ, lại thêm núi đá, không có gì kỳ lạ chỗ. Trần Tông không có sốt ruột ly khai, mà là tìm kiếm một chỗ dừng lại, vận chuyển tung hoành công khôi phục gần như tiêu hao không còn chân lực. Đợi cho hoàn toàn khôi phục về sau, tung hoành chân lực cũng tựa hồ tăng cường một chút. Rút kiếm. Thập tự kiếm quang phá không chém giết mà ra, sắc bén bá đạo, đánh đâu thằng đó. Tung hoành kiếm thứ 16 thức. Đây là Trần Tông trước mắt nắm giữ mạnh nhất kiếm pháp. Một kiếm vi tung, một kiếm vi hoành, song kiếm hợp bích, tung hoành vô địch. Cường hoành đến cực điểm thập tự kiếm quang xẹt qua mấy chục thước, ngang nhiên phách chạm tại một khối hơn 10 thước cao trên đá lớn, lập tức nghiền nát. Làm sao lại như vậy? Trần Tông kinh ngạc không thôi. Cho dù phía trước một kiếm này không làm gì được Ngân Tông Hắc Thiết Viên. Nhưng này dù sao cũng là dùng lực lượng cùng khí lực lấy xương bắt cấp yêu thú, cũng không phải là một tảng đá có thể so sánh với. Cho dù là bách luyện tinh cương cũng sẽ bị một kiếm này chạm liệt chẳng thoái, làm sao như hiện tại, chỉ là thượng diện dây leo bị chém đứt, chỉnh khối cự thạch không chút sức mẻ hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ là cái gì bảo vật? Trần Tông con mắt sáng ngời, thân hình lóe lên, như điện quang giống như xuất hiện tại cự thạch kia trước mặt, kiếm quang hắt vây tầm đó, đem trên đá lớn quấn quanh dây leo nhau nhau chặt đứt. Theo trên hướng xuống cẩn thận dò xét, thấy thế nào, cái này cự thạch làm sao lại là một khối rất bình thường tảng đá, Trần Tông nhịn không được một kiếm phách chạm ở phía trên, lại bị bắn ngược mà lên, không lưu chút nào vết kiếm. Loại cảm giác này Trần Tông con mắt sáng ngời, là siêu phàm cảnh lực lượng bảo hộ. Một tảng đá, lại bị siêu phàm cảnh cường giả lực lượng bao trùm lấy, vì cái gì? Cẩn thận phân biệt, tại cự thạch phía dưới cùng phát hiện một chuyến chữ nhỏ, từng cái chữ như con muỗi giống như lớn nhỏ. Nói rõ tiểu là không muốn làm cho người chứng kiến bộ dạng, chẳng qua nếu như không muốn làm cho người chứng kiến, cũng tiểu không cần phải lưu lại những chữ viết này, Trần Tông cũng không hiểu nổi lưu lại chữ viết siêu phàm cảnh cường giả nghĩ cách. Nhạy cảm hai con ngươi đem cái kia một chuyến nho nhỏ chữ viết thấy rất rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên. Húc Nhật Chiến Hoàng vùi bảo chỗ, có thể tìm được tính toán là cơ duyên của ngươi. Húc Nhật Chiến Hoàng. Trần Tông hiện tại cũng không phải phía trước cái kia đối với siêu phàm cảnh không hề hiểu rõ đồ gà bắp. Nội tâm tựa như sóng to gió lớn, chấn động vô cùng. Siêu phàm có tam cảnh, nhân cực, địa linh, thiên huyền. Nhân cực cảnh đỉnh phong, là được xưng vương, như cái kia hồn thiên võ vương, là một nhân cực cảnh đỉnh phong cường giả. Mà địa linh cảnh đỉnh phong, tắc thì có thể coi hoàng. Thiên huyền cảnh đỉnh phong, có thể coi đế. Vương, hoàng, đế, ở thế tục vương triều chính giữa, là một loại địa vị biểu tượng, nhưng ở siêu phàm võ giả thế giới, không chỉ là địa vị biểu tượng, càng là thực lực biểu tượng. Húc Nhật Chiến Hoàng, đây cũng là một địa linh cảnh đỉnh phong cường giả. Nghe nói tứ đại trung phẩm trong tông môn, cũng không có xưng hoàng cường giả. Nghĩ tới đây, Trần Tông nhịn không được kích động lên. Đây là một xưng hoàng cường giả lưu lại đồ vật, là bảo vật ta, như vậy mình chính là cái gọi là người hữu duyên rồi. Cái này khối cự thạch, là bị Húc Nhật Chiến Hoàng lực lượng bao trùm bảo hộ ở, cũng không biết bao nhiêu năm rồi, về phần cái gọi là bảo vật lại không phải tại trong cự thạch này, nếu không Trần Tông còn thực không có cách nào phá vỡ. Tại dưới chữ viết kia phương cứng rắn thổ nhưỡng đào móc một phen, Trần Tông đã tìm được một cái màu đen chiếc nhẫn. Cái này là bảo vật. Trần Tông đem thượng diện bùn đất đánh sơ xác, cẩn thận dò xét. Toàn thân màu đen, thượng diện có ba đầu ám kim sắc đường vân giao thoa, thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa, tựa hồ còn mang theo một tia thần bí khí tức chấn động. Chẳng lẽ là ngụy linh khí? Trần Tông suy đoán, chợt lắc đầu, đối với một cái xưng hoàng cường giả mà nói, ngụy linh khí căn bản là không coi vào đâu bảo vật. Chẳng lẽ là linh khí? Cái này suy đoán lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động. Cho đến ngày nay, Trần Tông có thể còn không có được chứng kiến chính thức linh khí, đối với linh khí rất hiểu rõ cũng rất ít, dù sao coi như là tại Tung Hoành Kiếm Tông nội, linh khí số lượng cũng cực nhỏ, giá trị rất cao rất cao. Đồn đãi linh khí có thể nhỏ máu nhận chủ, ta thử xem xem. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông vạch phá ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu tươi, cái kia máu tươi hỗn hợp có một tia lực lượng tinh thần, nhỏ tại màu đen chiếc nhẫn bên trên. Dưới tình huống bình thường, máu tươi hẳn là theo chiếc nhẫn mặt ngoài chảy xuống, nhưng không có, mà là bị hấp thu rồi. Chẳng lẽ thật là linh khí? Trần Tông càng thêm kích động. Linh khí a, đây chính là liền nhân cực cảnh cường giả đều chạy theo như vịt bảo vật. Theo cái kia một giọt máu tươi bị hấp thu, máu tươi chính giữa ẩn chứa lực lượng tinh thần cũng bị hấp thu, Trần Tông liền cảm giác mình cùng cái này màu đen chiếc nhẫn tầm đó sinh ra một tia nói không rõ đạo không rõ liên quan, giống như cái này màu đen chiếc nhẫn cùng mình dần dần thành làm một thể. Chương 33, luyện thể công pháp. Chương 33, luyện thể công pháp. Riêng có linh bảo chi vật, tự thành một ít giới, có thể chứa nạp vạn vật, kỳ danh là hư di. Trần Tông trong đầu, hồi tưởng lại nguyên lão nguyên lăng tử từng nói qua đích thoại ngữ. Không hề nghi ngờ, trong tay cùng mình đã thành lập nên huyết mạch liên hệ màu đen chiếc nhẫn, đúng là linh bảo hư di giới. Linh bảo là một loại gọi chung, giống như tại linh khí, bất quá thường thường có thể so với tầm thường linh khí càng thêm chân quý. Khu động lực lượng tinh thần, cùng trong tay màu đen chiếc nhẫn tương liên, lập tức, Trần Tông chỉ cảm giác ý thức của mình giống như bị hút vào thâm nguyên đồng dạng, trải qua thoải mái phập phồng như thủy triều lên xuống, lại cũng không quá đáng là trong chớp mắt. Một mảnh tĩnh mịch không gian, cảm giác không thấy chút nào đích sinh khí, chỉ có chút ánh sáng. Nhưng Trần Tông lập tức tiểu nắm chặt cái này một mảnh tĩnh mịch không gian lớn nhỏ. Dài rộng cao riêng phần mình là 10m tả hữu, lại để cho khắp tĩnh mịch không gian so tầm thường buông tha cho còn muốn lớn hơn rất nhiều, có một tòa tiểu cung điện lớn như vậy nhỏ, đủ để dung nạp rất nhiều thứ đồ vật. Thật không hổ là linh bảo, giới tử túi cùng mà so sánh với, tựa như cùng đom đóm so với hạ nguyệt. Trần Tông âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Nếu bàn về cấp độ, giới tử túi liền tương đương với ngụy linh khí, đương nhiên, giới tử túi giá trị cần phải vượt qua ngụy linh khí không chỉ gấp 10 lần, quân không thấy tại toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông chính giữa có thể có được giới tử túi người, cũng không quá đáng những người kia. Nguyên lão, tông chủ cùng trong ngoài môn trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử. Về phần linh bảo, đó là liền nguyên lão tông chủ đều chưa từng có được bảo vật, hôm nay Trần Tông cái này hạch tâm đệ tử lại sớm đã có được. Không nói mặt khác, chỉ cần là cái này hư di giới tiểu là một khó được bảo vật, Trần Tông thực sự phát hiện tại hư di giới nội còn có giấu những vật khác. Một khối ngọc sách, tản mát ra mịt mờ hồng sắc quang trong mặt, 12 thoạt nhìn lộ ra phong cách cổ xưa màu tím hòm gỗ một chữ chỉnh tề bài phóng, trong đó 10 cái hòm gỗ biên giới lưu ngân, điêu long thêu phượng, mà 2 cái hòm gỗ lưu kim, đồng dạng điêu long thêu phượng. Hòm gỗ không tính lớn, trường không sai biệt lắm là một thước nửa, rộng cùng cao tắc thì riêng phần mình là một thước. Ý niệm khẽ động, 12 trên thùng gỗ nắp hòm ngay ngắn hướng nhấc lên, một tia tinh thuần đến cực điểm khí tức lập tức tràn ngập mà ra, từng cái trên thùng gỗ đều tản mát ra màu trắng sương mù vầng sáng, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ, lại để cho Trần Tông có mê say cảm giác. Đây là Trần Tông khẽ giật mình, nội tâm như sóng to gió lớn. Lần thứ nhất chứng kiến vật như vậy, nhưng hai chữ mắt lại bỗng nhiên theo trong đầu nhảy ra. Linh Nguyên. Đúng vậy, cái này là trong truyền thuyết Linh Nguyên, là thích hợp siêu phàm cảnh cường giả tu luyện chi dụng Linh Nguyên. Cái này 12 hòm gỗ nội Linh Nguyên chỉnh tề nhất trí xếp đặt, giống như một dương trứng gà đồng dạng, Trần Tông vội vàng tan vỡ. Từng cái hòm gỗ nội Linh Nguyên đều có 100 khỏa, tổng số tiểu là 1.200 khỏa. 1.200 khỏa Trần Tông cảm giác trái tim của mình đều đang run rẩy. Dựa theo nguyên lão nguyên lăng tử theo như lời, Linh Nguyên xưa nay có phẩm cấp phân chia cao thấp, theo thấp đến cao. Theo thứ tự là thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm 5 phẩm cấp. Từng cái phẩm cấp ở giữa chênh lệch là gấp 10 lần. Mà coi như là đê đẳng nhất thứ phẩm linh nguyên, mỗi một khỏa giá thị trường cũng có thể đạt tới 1.000 linh bối. Dựa theo nguyên lão chỗ miêu tả, thứ phẩm linh nguyên thoạt nhìn ở trong chứa màu xám tạp chất, nhưng những linh nguyên này mỗi một khỏa thoạt nhìn đều không có tạp chất, hẳn không phải là thứ phẩm linh nguyên, phát ra vầng sáng cẩn thận phân biệt phía dưới, là một tầng, là hạ phẩm linh nguyên. 1.200 khỏa hạ phẩm linh nguyên, mỗi một khỏa giá thị trường là 10.000 linh bối, tổng cộng lại tự là. Trần Tông hô hấp dồn dập, hai mắt càng là trừng được sâu sắc, nếu có người chứng kiến, nhất định sẽ không hiểu thấu vì cái gì Trần Tông sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này, còn tưởng rằng là phát bệnh rồi. Đổi phía dưới, tổng cộng tiểu là 1.200 vạn linh bối giá trị. Đối với linh nguyên giá trị, Trần Tông nhận thức còn ở vào mặt ngoài giai đoạn, dù sao khoảng cách rất xa, cũng chưa từng nghĩ qua chính mình cũng tìm được, nhưng đối với tại linh bối, đã sớm biết rõ hắn giá trị, bởi vậy mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên, cực nhỏ sẽ có võ giả nguyện ý đem linh nguyên đổi thành linh bối, cái kia quả thực là cầm chân châu đổi hạt cắt cách làm. Tỉnh táo lại về sau, Trần Tông tinh tế quan sát, lại phát hiện bất đồng. 12 hòn gỗ, trong đó hai cái cùng mặt khác 10 cái bất đồng, bên trong linh nguyên tựa hồ cũng có chút bất đồng, tinh tế phân biệt phía dưới, Trần Tông ngạc nhiên phát hiện, những linh nguyên kia vậy mà tản mát ra hai tầng vầng sáng. Không tạp chất, một tầng vầng sáng chỗ đại biểu chính là hạ phẩm linh nguyên, mà không tạp chất hai tầng vầng sáng chỗ đại biểu thì còn lại là trung phẩm linh nguyên. Một khỏa trung phẩm linh nguyên tương đương 10 khỏa hạ phẩm linh nguyên, 200 khỏa trung phẩm linh nguyên chẳng khác nào 2.000 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Đổi phía dưới, cái kia chính là 3.000 khỏa hạ phẩm linh nguyên. Ti, 3.000 vạn linh bối. Trần Tông có loại mê muội cảm giác. Tỉnh táo lại về sau lại nhịn không được cười khổ, hoàn toàn chính xác, có được 1.000 trái hạ phẩm linh nguyên cùng 200 khỏa trung phẩm linh nguyên, tài phú kinh người. Ngay cả là nguyên lão nguyên lăng tử người bậc này cực cảnh tứ trọng cường giả cũng xa xa vô pháp so sánh, nhưng tiền tài không để ra ngoài a. Nói cho cùng, chính mình hôm nay bất quá là chân vũ cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, đem hết toàn lực phía dưới, có thể đánh bại tầm thường chân vũ cảnh ngũ trọng, đối kháng tầm thường chân vũ cảnh lục trọng, nhưng cùng siêu phàm nhân cực cảnh so sánh với, lại giống như đom đóm so với hạ nguyệt. Bất quá, luôn luôn phái bên trên công dụng một ngày. Trần Tông thầm nghĩ, có tài phú tổng so không có tài phú tốt. Bất luận là cái kia hơn 1.000 khỏa linh nguyên hay vẫn là cái này hư di giới, đều là trọng bảo, tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ, coi như là nguyên lão nguyên lăng tử cũng không được. Ít nhất, phải chờ tới chính mình có đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực sau. Trần Tông không khỏi lắc đầu cười khổ, luyện kinh cảnh lúc muốn chính là chân vũ cảnh, hôm nay chân vũ cảnh rồi, muốn lại là siêu phàm cảnh. Đúng rồi, còn có một khối ngọc sách, không biết bên trong ghi lại chính là cái gì. Trần Tông phục hồi tinh thần lại, chợt ý niệm khẽ động. Ý thức liền trở về thân thể, mà trong tay cũng nhiều ra một khối tản mát ra mịt mờ hồng sắc quang trạch ngọc sách. Đột phá đến chân vũ cảnh, lực lượng tinh thần tăng nhiều, nhưng vẫn là không cách nào phóng ra ngoài, chỉ có thể như di vãng một loại đem ngọc sách dán tại mi tâm chỗ, điều động lực lượng tinh thần tiếp xúc, tiến vào trong đó. Đồng nhiên, phảng phất có nổ vang chi tiếng vang lên, điên cuồng trùng kích, lại để cho Trần Tông trong óc giống như biển gầm một loại, tựa hồ sẽ bị nổ nát. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí kiên cường dẻo dai. Ngạnh xanh xanh khiêng loại này trùng kích, trọn vẹn sau một lát vừa rồi đình chỉ, mãnh liệt mê muội làm cho Trần Tông lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là gắt gao kháng trụ, thẳng đến khôi phục thanh tỉnh, đầu óc nhưng vẫn là có căng căng cảm giác. Bất quá Trần Tông lại nở nụ cười. Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Danh tự có lẽ không có gì, nhưng là một môn luyện thể công pháp. Tự Trần Tông tu luyện đoán thể công luyện thành hôn nguyên thân về sau, luyện thể thuận tiện tiểu khó có tiến cảnh. Lần thứ nhất đột nhiên tăng mạnh là vì hấp thu cựu cấp yêu thú huyết dịch tinh hoa. Lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh thì là đả thông bầu trời dẫn tới thiên địa linh khí tẩy luyện bản thân. Mỗi một lần tiến bộ đều lộ ra khó khăn như vậy. Coi như là Trần Tông cố tình khổ luyện, thực sự thiếu khuyết chính xác pháp môn mà khó có thể tinh tiến mảy may. Hôm nay cái này Huyền Ngọc Kim Cốt Công vừa vặn phù hợp. Huyền Ngọc Kim Cốt Công không tu chân lực, chỉ luyện thể, chung chia làm tam trọng. Tu luyện đệ nhất trọng về sau, liền có thể đánh vỡ nhân thể cực hạn, hơn nữa tăng lên tới mức độ kinh người. Đương nhiên, nếu như đã đả thông nhân thể cực hạn, tu luyện đệ nhất trọng hội càng thêm dễ dàng. Đệ nhất trọng tên là Huyền Ngọc Thân, luyện đến viên mãn, liền có 2 vạn cân lực cánh tay. Đệ nhị trọng tên là Kim Cương Cốt, luyện đến viên mãn, liền có 5 vạn cân lực cánh tay. Đệ tam trọng tên là Kim Ngọc Bất Phá Thể, luyện đến viên mãn, liền có 10 vạn cân lực cánh tay. Hắn bên trên có phụ nói, Huyền Ngọc Kim Cốt Công chính là luyện thể nhất mạch công pháp, như xứng dùng luyện thể nhất mạch võ học, liền có thể phát huy ra đáng sợ uy lực, chỉ cần luyện thành đệ nhị trọng liền có thể tại chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả thủ hạ bảo vệ tánh mạng nhất thời, nếu là luyện thành đệ tam trọng lại phối hợp phù hợp luyện thể võ học, liền có thể cùng ngụy siêu phàm cảnh võ giả chống lại 1-2. Ta chủ luyện khí tập kiếm, không tu luyện thể võ học, cũng không có luyện thể võ học có thể tu. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá, nếu là có thể luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt Công, khí lực trở nên càng cường đại hơn, liền có thể có được càng thêm lực lượng cường đại cùng tốc độ cùng với phòng ngự, một thân thực lực cũng sẽ được đạt được tăng lên. Bảo vệ tánh mạng năng lực sâu sắc tăng cường. Tiểu ở chỗ này, Trần Tông tìm hiểu. Huyền Ngọc Kim Cốt Công không tính là có nhiều huyền diệu, tối thiểu cùng Tung Hoành Công so sánh với tại huyền diệu trình độ bên trên, tiểu kém rất nhiều, bất quá cả hai bất đồng. Tung Hoành Công bực này luyện khí công pháp, chú ý chính là tìm hiểu, nộ ra tinh túy về sau lại đến tu luyện, làm chơi ăn thật. Huyền Ngọc Kim Cốt Công bực này luyện thể công pháp, cũng chú ý tìm hiểu, bất quá hắn ẩn chứa huyền diệu không nhiều lắm, tìm hiểu độ khó có phần thấp, càng chú ý khổ luyện, là một môn chịu đựng thân thể ngạnh công phu, không có gì đường tắt có thể đi. Nói chung, luyện thể tu luyện công pháp tựu như là rèn sắt đồng dạng, chú ý thiên truy bách luyện, tiến cảnh chậm chạp, đây cũng là vì sao luyện thể nhất mạch hội thời gian dần trôi qua xuống dốc, trở nên dùng luyện khí làm chủ quan hệ, tốn hao thời gian quá dài rồi, nếu như muốn gia tốc tu luyện, như vậy nhất định tu hao phí tài nguyên đến phụ trợ, hắn tốn hao cũng không phải người bình thường tầm thường thế lực có thể thừa nhận được rất tốt, hơn nữa loại này tốn hao, không chỉ là tài nguyên, còn có thời gian cùng tinh lực. Bất quá những thiên tư kia chắc tuyệt võ giả, nếu là sau lưng có thế lực lớn, thường thường hội kiêm tu luyện thể, bởi vì biết được lại để cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn, cũng càng có thể bảo vệ tánh mạng. Đem màu đen chiếc nhẫn hư di giới đai trên ngón tay bên trên, thu liệm thuộc về linh bảo khí tức chấn động, thoạt nhìn giống như là một người bình thường thiết chiếc nhẫn, sẽ không để người chú ý. Võ giả chính giữa cũng không thiếu một ít ưa thích đeo đồ trang sức chi nhân, chẳng có gì lạ. Cần phải trở về. Trần Tông thầm nghĩ. Kia mà Lạc Hồng Cốc nội ma luyện bản thân hơn nửa tháng, trải qua nhiều lần cuộc chiến sinh tử, còn theo Ngân Tông Hắc Thiết Viên loại này cường đại hung bạo yêu thú đuổi giết hạ sống sót, cũng là vậy là đủ rồi, quan trọng nhất là Trần Tông muốn phản hồi Mặc Trúc Cư tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Đem Huyền Ngọc Kim Cốt Công tu luyện một phen về sau, mới muốn tiến hành tiếp được đi kế hoạch. Triển khai lướt dọc bát phương thân pháp, Trần Tông tốc độ bay nhanh, ngay lập tức đi phía trước mà đi, một lần mượn lực, hai lần mượn lực, ba lượt mượn lực. Thẳng đến 6 lần mượn lực về sau vừa rồi rơi xuống đất, chân lực vận chuyển, gấp sông thân hình bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, nhẹ nhàng như lông hồng một loại rơi xuống, rồi sau đó lần nữa bay vút mà lên. Hôm nay, Trần Tông đã đem lướt dọc bát phương thân pháp tu luyện tới một hơi có thể mượn lực 6 lần, mỗi một lần có thể bay lướt đi 2.500 m, trình độ, hơn nữa một hơi về sau lại có thể đủ lập tức đổi thành phiêu hồng thân pháp đến giảm sóc, lần nữa thi triển lướt dọc bát phương thân pháp. Xuất gốc, lên. Không bao lâu. Trần Tông liền một đường bay vút đến hoạch tâm đệ tử khu vực, lần nữa đi vào cái kia Mặc Trúc sinh trưởng chập trần địa phương. Huyền Ngọc Kim Cốt Công. Hiện tại mà bắt đầu tu luyện A Trần Tông nhắm lại hai mắt, chậm rãi ngồi xuống. Chương 34, Thiên Giang Thành. Chương 34, Thiên Giang Thành. Cuối mùa thu ánh mặt trời lộ ra khô ráo, nhưng đã đến sau giờ ngọ, gió nhẹ thổi bay lúc, tắc thì sẽ thêm một tia nhẹ nhàng khoan khoái. Rộng lớn đại đạo, đội ngũ đoàn xe chậm rãi mà đi, xa xa. Một đạo thân ảnh màu trắng phảng phất đạp thanh mà đến, thích ý thong dong, nhưng mỗi một bước bước ra lúc tuy nhiên cũng tại 10m có hơn, như chậm thực nhanh, như là một đạo ảo ảnh giống như ở mọi người nhìn soi mói theo đoàn xe bên cạnh như lưu thủy bàn lướt qua. Hành vân lưu thủy, thật kinh người thân pháp. Khí tức mịt mờ, không biết tu vi như thế nào, nhưng thân pháp này hoàn toàn chính xác hơn người. Trong đoàn xe này, không thiếu chân vũ cảnh hảo thủ, nhao nhao sợ hãi thán nói, tiếp theo suy đoán người nọ thân pháp. Người này là đã đi ra Tung Hoành Kiếm Tông Trần Tông. Đạt được Huyền Ngọc Kim Cốt Công về sau, một phen tu luyện thẳng đến khó có thể tinh tiến lúc, Trần Tông liền báo cáo tông chủ sau xuống núi du lịch Thiên Giang phủ. Du lịch có thể khoáng đạt lòng dạ tăng trưởng kiến thức, có thể gia tăng tích lũy, cố gắng linh quang lóe lên, liền có thể có chỗ linh ngộ. Về phần lịch lãm rèn luyện trong quá trình tao ngộ nguy hiểm, không thể tránh né, nếu là sợ hãi nguy hiểm, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có luyện võ. Tung Hoành Kiếm Tông. Tung Hoành hai chữ cho tới bây giờ cũng không phải là co đầu rút cổ bất động. Còn nữa, Tung Hoành Kiếm Tông nói như thế nào cũng là Thiên Giang phủ nội tứ đại tông môn một trong, ở vào cấp cao nhất cường đại tồn tại, môn hạ đệ tử ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nếu là lộ ra thân phận, tuyệt đại đa số người đều nể tình. Thiên Giang phủ đất rộng của nhiều, đơn thuần địa vực tiểu không thể so với một cái Vân Long Vương triều chỗ thua kém, trong đó thành thị phần đông, nhưng lớn nhất xưa nhất hợp lý mấy Thiên Giang thành, đây cũng là Thiên Giang phủ trung tâm. Nói là mới tới du lịch, kỳ thật Trần Tông còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là tiến về trước Thiên Giang thành mua sắm một ít đan dược, một ít phụ trợ luyện thể đan dược. Tung Hoành Kiếm Tông nội tự nhiên cũng là có luyện đan sư, Trần Tông thân vi hạch tâm đệ tử, lại là tông môn kiếm tử, liền có thể hưởng thụ đến tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ tiếc, Tung Hoành Kiếm Tông luyện đan sư đối với luyện thể đan dược cũng không am hiểu, coi như là có thể luyện chế, cũng đều là một ít so sánh tầng thấp đan dược, đã không thích hợp Trần Tông hiện tại phục dụng. Dù sao Tung Hoành Kiếm Tông nội cũng không có cao minh luyện thể công pháp. Thiên Giang thành với tư cách Thiên Giang phủ kiêu ngạo thành thị, buôn bán cực kỳ phát đạt, cố gắng có thể tìm được chính mình cần luyện thể đan dược. Theo Thiên Hồng Sơn xuất phát một đường về phía trước nhắm Thiên Giang Thành, Trần Tông tốc độ kinh người, dù là như thế, cũng phải tốn hao hơn nửa tháng thời gian. Thiên Giang Thành to lớn sừng sững, so về Vân Long Vương Triều Vương Đô đến còn muốn rộng lớn rất nhiều. Thiên Giang Phủ Phủ Chủ, cũng ở tại trong Thiên Giang Thành này, kiêm nhiệm cái này Thiên Giang Thành Thành Chủ, khiến cho trong thành trị an vô cùng tốt, không người nào dám tự tiện động võ, nếu không sẽ bị coi là xúc phạm Hoàng Triều luật pháp, nhẹ thì giúp cho bắt giam giữ một thời gian ngắn, nặng thì phạt tội hình phạt, lại lần nữa là chỗ lấy cực hình thậm chí bên đường chém giết. Đã từng không hề tín tà người, kết quả dùng tánh mạng của mình cùng máu tươi nghiệm chứng một phen, lại để cho thế người biết được, không dám tái phạm. Luận này vượt bên trong, đương thuộc Hoàng Triều Vi Tôn, cho dù là tứ đại trung phẩm tông môn cũng không dám cùng Long Đồ Hoàng Triều đối nghịch, càng không nói đến mặt khác. Thiên Giang Thành cửa thành có Thiên Giang vệ trấn thủ, tổng số 4 cái, từng cái đều là chân vũ cảnh thất trọng tu vi, ánh mắt sâm lánh như đao phòng, khí tức cho dù kiệt lực nội liễm, nhưng vẫn là có một tia tán bật ra đến, tinh tế phân biệt hội cảm thấy rất kinh người. Bất quá tiến vào Thiên Giang Thành cũng không cần giao nạp phí tổn, nhưng 4 cái Thiên Giang vệ ánh mắt hay vẫn là sẽ ở từng cái trên mặt đảo qua, một khi phát hiện bất luận cái gì khả nghi đối tượng sẽ trước đem chi khống chế lại, điều tra thân phận. Theo đám người, Trần Tông cất bước đi vào cửa thành, thông qua dài đến 10m thông đạo lúc, chứng kiến hai bên trái phải trên vách tường dán một ít sâu sắc bố cáo, mỗi một chương bố cáo đều xưng có trông rất sống động bức họa. Bức họa tổng số có 9 cái, nữ có nam có lao giả cũng có thanh niên, có thoạt nhìn hung thần ác sát, có thoạt nhìn âm độc quỷ bí, nhưng có thoạt nhìn lại kiểu diễm như hoa, còn có nhìn xem như là vô hại thư sinh, nhưng Trần Tông lại nhạy cảm chứng kiến, mỗi một chương bức họa hai con ngươi tựa hồ cũng nhìn mình chằm chằm, mang theo một loại coi thường. Trần Tông thị lực sao mà cường đại, một mắt đảo qua, không chỉ có đem cái kia 9 cái trên bức họa tướng mạo đều nhìn rõ ràng cũng nhớ kỹ, cũng đem mỗi một chương dưới bức họa phương văn tự cũng thấy rất rõ ràng. Sát thủ đao đỗ thủ nhân, chân vũ cảnh thất trọng tu vi, từng một đêm đổ sát lý ra 132 miệng người. Độc hoa nương tử, chân vũ cảnh lục trọng tu vi. Nhìn rõ ràng trong chút ít kia cho về sau, Trần Tông mới biết được, nguyên lai trên những bức họa này người đều là bị Thiên Giang phủ cho truy nã ác đồ. Từng cái thuộc hạ đều lây dính đại lượng máu tươi, giết người tối thiểu mấy trăm thậm chí thêm nữa. Với tư cách võ giả, phía trước tiến trên đường không giết người là không thể nào, nhưng muốn xem giết là ai. Như thế nào giết? Lung tung giết người khẳng định không được, hội bị truy nã, đây là Hoàng Triều luật pháp. Đi qua thông đạo, chính thức đi vào Thiên Giang Thành, rộng lớn đường đi dùng màu xám trắng tảng đá lớn phố tiểu, lộ ra thập phần chỉnh tề, có thể chứa nạp 10 con ngựa đồng thời chạy trốn. Đường đi hai bên trái phải thì là rực rỡ muôn màu đặc biệt cửa hàng, tất cả lớn nhỏ thập phần đầy đủ hết. Có cửa hàng cửa ra vào treo đầy tranh hoa điệu trùng cá hoa văn trang sức, có treo đầy hương bao. Bánh bao, vừa lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao thịt, da mỏng nhân bánh nhiều, mau tới nếm thử a theo thật dài lại cao vút thét to thanh âm, một tia tươi mới lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao hương khí tràn ngập mà đến, chỉ thấy cách đó không xa bên trái một gian tiểu điếm phố cửa ra vào lồng hấp xốc lên, nóng hôi hổi khói trắng lượn lờ. Xuyên thấu qua màu trắng hương khí sương mù, Trần Tông có thể thấy rõ ràng từng cái lòng bài tay lớn nhỏ màu trắng sữa mập cục bánh bao lớn, rất mê người bộ. Dáng. Rất lâu không ăn bánh bao rồi. Trần Tông thầm nghĩ, đi nhanh đi tới, đã muốn hai cái bánh bao lớn. Da mỏng nhân bánh nhiều, nhân bánh liệu cũng mềm mại, nước canh đủ, bắt đầu ăn miệng đầy sinh hương, quả thật không tệ, không có vài cái, hai cái bánh bao lớn đều tiến vào Trần Tông bụng. Hôm nay bánh bao loại thức ăn này, nhiều lắm là tiểu là giải đỡ thèm. Không cách nào mang đến chỗ tốt gì, chính thức đối với chân vũ cảnh tu luyện có trợ giúp đồ ăn, ít nhất cũng phải là lục cấp yêu thú huyết nhục mới được. Xin hỏi, ở đâu đan dược nhất đầy đủ hết? Trần Tông tùy ý ngăn lại người qua đường hỏi thăm. Đan dược A, tự là địa đan lâu cùng đại vũ thương hội rồi. Người đi đường sau khi trả lời, liền tiếp theo giải thích, địa đan lâu chỉ bán đan dược, chú ý tinh, đại vũ thương hội không chỉ có bán đan dược, cũng bán mặt khác, chú ý chính là nhiều. Đa tạ. Nhìn đối phương còn có nói tiếp xuống dưới ý tứ, Trần Tông liền ôm quyền nói tạ sau vượt qua. Này chờ, ta vẫn chưa nói xong rồi. Người nọ liền vội vươn tay chụp vào Trần Tông, không ngờ thất bại, Trần Tông thân hình tại trước mặt lóe lên, nhanh chóng rời xa, người này mới ý thức tới đối phương là một cái cường đại võ giả, toàn thân một cái giật mình, ta cái này lắm miệng tật xấu lại tái phát, may mắn. Địa đan lâu cùng đại vũ thương hội. Một cái tại tinh, một cái tại bác. Muốn nói cái đó một cái rất tốt. Không có một cái nào kết luận. Cái nào gần trước hết đến đâu cái. Trần Tông thầm nghĩ, một đường dọc theo rộng lớn đường đi đi lên phía trước đi. Tránh ra. Hết thể tránh ra, xông tới thiếu phủ chủ các ngươi thừa đảm đường không nổi. ngang ngược hô quát âm thanh không ngừng, đám người bị tách ra đến hai bên, chỉ thấy đi đầu một người mặc áo giáp trung niên hộ vệ, chính vung vẩy trường tiên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo xua đuổi con đường người phía trước bầy. Rớt lại phía sau vài mét thì là một người mặc màu xám đoàn bào lão giả, chính cầm lấy dây cương mặt khác một mặt, thì là một đầu hình thể cường tráng, so đại hoàng ngưu còn muốn lớn hơn một vòng yêu thú, một thân màu vàng hình tròn lân giáp, ngoại hình giống như lộc như mã, miệng đầy răng nanh nói do nó không phải ăn chay, tứ chi thon dài mà cường tráng, cứng rắn chân giẫm nát màu xám trắng phiến đá bên trên, phát ra nhịp trống một loại tiếng vang. Kim lân thú. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, đây là thất cấp yêu thú, là thất cấp hạ phẩm, tương đương với chân vũ cảnh tứ trọng, tục truyền có được một tia long lân thú huyết mạch, mà long lân thú tổ tiên thì là thánh thú kỳ lân. Thất cấp hạ phẩm không coi vào đâu, chủ yếu là loại này kim lân thú số lượng rất thưa thớt, hơn nữa thuần dưỡng không dễ, giá trị cao đến dọa người, có thể dùng kim lân thú với tư cách tọa kỵ, nói rõ ràng thân phận hơn người. Nhưng chính thức hấp dẫn mọi người không phải cái kia kim lân thú, mà là kim lân thú trên lưng người. Đầu đội màu vàng mạo, mặt như quan ngọc, lông mi bay xéo nhập tóc mai giống như trường đao, tựa hồ mang theo tí ti sắc bén, hai con ngươi thâm thúy lại rực rỡ như tinh thần, một bộ màu vàng trường bào tại thân, trường bào bên trên có long văn trải rộng, thoạt nhìn không chỉ có hoa lệ, càng có một loại khó nói lên lời cao quý, một đôi nửa lộ tại màu vàng long văn trường bào bên ngoài màu vàng chạm rỗng điêu long triển đến dày, càng lộ ra khí phách. Thiếu phủ chủ, chẳng lẽ là Thiên Giang phủ chủ chi tử? Trần Tông thầm nghĩ, đương nhiên Trần Tông cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén xẹt qua trường không rơi tại chính mình trên mặt, trở nên nóng bỏng, càng mang lên một tia mịt mờ sắc cơ. Long Trường Chí. Trần Tông ngạc nhiên, không nghĩ tới hội ở cái địa phương này chứng kiến Long Trường Chí, mà cái kia Long Trường Chí thì là đi theo tại Kim Lân Thú bên cạnh, giống như là tại hộ vệ cái kia cái gọi là thiếu phủ chủ đồng dạng. Người khác cũng không có Trần Tông bực này thu liễm một thân khí tức bản lĩnh, bởi vậy, Trần Tông thoáng cái cũng cảm giác ra Long Trường Chí khí tức chấn động. Chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, không khỏi kinh ngạc không thôi. Long Trường Chí thiên phú, có lẽ còn muốn tại Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người phía trên, bất quá đến nay Nghiêm Hoa cùng Tiếu Kim Bằng hai người tu vi cũng còn không có có đạt tới chân vũ cảnh tam trọng, nhưng cái này Long Trường Chí lại đạt đến chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, có thể tu luyện tới cái này cấp độ, không đơn thuần là cá nhân thiên phú, tất nhiên còn có nguyên nhân khác ở bên trong. Long Trường Chí cũng không ngờ rằng, chính mình vậy mà lại ở chỗ này chứng kiến Trần Tông. Lúc ấy cạnh tranh tung hoành kiếm tông kiếm tử thất bại, Long Trường Chí tiểu ghi hận trong lòng, âm thầm thề một ngày kia, nhất định phải trả đũa tung hoành kiếm tông, nhất là đoạt được kiếm tử Trần Tông. Ly khai tung hoành kiếm tông về sau, may mắn gặp được Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ xem hắn thiên phú không tồi, lại là họ Long, liền tùy theo vi tùy tùng, ban cho đan dược công pháp chờ chờ, càng là may mắn tỉnh lại một tia huyết mạch, cho dù thực lực không có gì tăng lên, lại làm cho lại để cho tu vi của mình có thể nhanh chóng tăng lên. Đạt tới chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ, tầm thường chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả cũng không phải là của mình đối thủ. Đáng tiếc, không cách nào tỉnh lại càng nhiều nữa huyết mạch chi lực, nếu không tu vi có lẽ có thể lần thứ hai đột nhiên tăng mạnh, bất quá có thể đạt tới một bước này, cũng đã thỏa mãn. Khoe miệng treo lên một vòng cười lạnh, Long Trường Chi đáy mắt hung quang chợt lóe lên. Đã ở chỗ này gặp được Trần Tông, thật là tính toán tiểu muốn hảo hảo tính toán. Thu hồi ánh mắt, Long Trường Chi tất cung tất kính đi theo tại Kim Lân Thú bên cạnh thân. Hắn biết rõ, mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là thiếu phủ chủ mang đến, chỉ cần tận tâm tận lực vì thiếu phủ chủ hiệu lực, ngày sau có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Chương 35, Hổ Giao Luyện Thể. Chương 35, Hổ Giao Luyện Thể. Long Trường Chí ánh mắt chỗ mang theo hung quang cùng sắc cơ, Trần Tông thấy rất rõ ràng, lại không có sợ hãi. Trần Vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi thì như thế nào? Cho dù cùng cái kia cái gọi là thiếu phủ chủ có quan hệ, thì tính sao? Sợ hãi, lại hốt hoảng ly khai tại đây sao? Ta ý như kiếm, ta kiếm tung hành, mặc ngươi phía trước bụi gai trải rộng, ta tự song kiếm phi kinh chẳng cước, giết ra một đầu sáng sủa chi lộ. Theo cái kia thiếu phủ chủ rời đi, đám người khôi phục, Trần Tông cũng đi phía trước tiếp tục đi tới. Đại Vũ Thương Hội chiêu bài đón gió tung bay. Đại Vũ Thương Hội sinh ý, kỳ thật chủ yếu tập trung ở Thiên Giang phủ nội, mặt khác thất phủ ít có liên quan đến, dù sao ngoại trừ Đại Vũ Thương Hội bên ngoài. Hoàng triều nội vẫn tồn tại những thứ khác thương hội, lẫn nhau tầm đó cạnh tranh kịch liệt. Mặt khác thương hội muốn đi vào Thiên Giang phủ, thường thường sẽ bị Đại Vũ Thương Hội cự chi môn bên ngoài, đồng dạng đạo lý, Đại Vũ Thương Hội cũng khó có thể tiến vào mặt khác thất phủ bên trong. Bất quá không cách nào tiến vào, cũng không có nghĩa là tiểu đoạn tuyệt con đường, tổng là có thể áp dụng quang co vòng vèo chi pháp, cùng với khác phủ thương hội hợp tác. Bởi vậy, Đại Vũ Thương Hội mới được xưng thương phẩm nhất đầy đủ hết địa phương, nếu như ở chỗ này mua không được, cũng có thể ủy thác Đại Vũ Thương hội thu mua. Trần Tông một bước vào Đại Vũ Thương hội, lập tức có người chạy ra đón chào. Khách nhân, xin hỏi có cái gì cần? Người đến là tuổi trẻ nữ tử, dịu dàng hạ thấp người, mặt mỉm cười đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, một đôi tròng mắt như nước. Ta muốn mua một ít luyện thể đan dược. Trần Tông nói thẳng minh ý đồ đến. Luyện thể đan dược nữ hầu nghe vậy hơi kinh hãi, thủ qua chuyên nghiệp huấn luyện, nàng đương nhiên biết rõ luyện thể đan dược là cái gì, sở dĩ kinh ngạc, là vì mua sắm loại đan dược này cũng không có nhiều người. Có, khách nhân ngồi tạm, ta cái này đi mang tới đan dược danh sách cho ngài xem qua. Rất nhanh thu liễm chính mình kinh ngạc biểu lộ, nữ hầu nhẹ giọng cười nhẹ nhàng, mang theo Trần Tông đến ghế khách sau khi ngồi xuống, vốn là bưng tới nước trà, lại đi mang tới đan dược danh sách, lật đến luyện thể đan dược bộ phận. Trần Tông nhìn kỹ, đan dược cùng viên đan dược thuộc về đồng nguyên, nhưng cao hơn tại viên đan dược, hoặc là nói viên đan dược kỳ thật sẽ chờ cho đan dược đơn giản hóa, đồng dạng đẳng cấp chính giữa, từng cái phương diện cũng đều không thể cùng đan dược so sánh với. Đan dược phẩm cấp chia làm nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp, cùng công pháp võ học nhất trí, đối diện ứng võ giả khí huyết cảnh cùng luyện kình cảnh cùng với chân vũ cảnh. Người này sách bên trên luyện thể đan dược theo nhân cấp đến thiên cấp đều có, bất quá số lượng cũng không nhiều, toàn bộ cộng lại cũng mới bất quá 8 loại mà thôi. Nhân cấp đan dược 3 loại, địa cấp đan dược 3 loại, thiên cấp chỉ có 2 chủng. Địa thú luyện thể đan, hổ giao luyện thể đan. Bất luận là nhân cấp còn là địa cấp hay vẫn là thiên cấp đan dược, đều có hạ trung thượng cực 4 phẩm cấp chi phân, địa thú luyện thể đan là thiên cấp hạ phẩm, hổ giao luyện thể đan thì là thiên cấp trung phẩm. Huyền Ngọc Kim Cốt công ta đã luyện thành đệ nhất trọng, đệ nhị trọng tu luyện rất khó, không có đan dược chi trợ cũng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu. Trần Tông thầm nghĩ, dùng ta Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng, thiên cấp hạ phẩm đan dược hiệu quả quá bình thường. Hổ giao luyện thể đan, ta muốn 20 khỏa. Trần Tông nói ra, 20 khỏa. Nữ hầu lần nữa kinh ngạc không thôi. Một khỏa hổ giao luyện thể đan giá trị là 300 linh bối, 10 khỏa tiểu là 3.000 linh bối, 20 khỏa, cái kia chính là 6.000 linh bối, rất lớn một khoản tiền. Cho dù kinh ngạc, nhưng cái này nữ hầu cũng là có phần có nhãn lực, vội vàng đi lấy đan dược. Rất nhanh, nữ hầu lại đã tới, trong tay bưng lấy một cái cổ hương màu sắc cổ xưa hộp gỗ màu đen, tất cung tất kính đi tại một trung niên nhân sau lưng. Vị khách nhân này nhưng là phải mua sắm 20 khỏa hổ giao luyện thể đan. Trung niên nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng hỏi thăm, thanh âm như cùng gió thổi phật. Trần Tông gật gật đầu. Cái kia nữ hầu liền đem cái hộp phóng tới Trần Tông trước mặt mở ra, lập tức, một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thơm tràn ngập mà ra, có chút sặc mũi. 20 khỏa tuyết trắng trong che kín huyết sắc đan dược im lặng nằm ở trong hộp, cái kia tơ máu giao thoa, tinh tế phân biệt phía dưới, tựa hồ là một con yêu thú ngoại hình. Trần Tông lấy ra giới tử túi khẽ đảo, trên mặt bàn liền có hơn một đống tuyết trắng linh bối, không nhiều không ít, đúng lúc là 6.000 miếng. Giới tử túi. Trung niên ánh mắt của người lại không có rơi vào linh bối bên trên, ngược lại ngưng mắt nhìn cái kia giới tử túi, đáy mắt tinh mang lóe lên, chợt lộ ra một vòng vui vẻ. Khách nhân, đây là chúng ta Đại Vũ Thương hội thiết vũ lệnh, phàm kiềm giữ thiết vũ lệnh tại chúng ta Đại Vũ Thương hội mua sắm bất luận cái gì, đều có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi. Nữ hầu kinh ngạc không thôi. Nàng tinh tường nhớ rõ, duy có một lần tính tại Đại Vũ Thương hội nội tiêu phí 1 vạn linh bối, mới có tư cách đạt được thiết vũ lệnh, người trẻ tuổi kia tiêu phí 6.000 linh bối đích thật là rất nhiều, nhưng vẫn chưa tới 1 vạn, vì sao có thể được đến thiết vũ lệnh? Không hiểu, cái này là chấp sự cùng bồi bàn ở giữa khác nhau một trong. Trần Tông cũng không biết Đại Vũ Thương hội quy củ, nhận thiết vũ lệnh. Ta họ Dương tên Lưu Lợi, thêm vi Đại Vũ Thương hội chấp sự, không biết khách quý xưng hô như thế nào. Trung niên nhân trên mặt vui vẻ càng đậm. Trần Tông. Trần Tông cười nói. Trần Tông. Dương chấp sự thật sâu nhìn Trần Tông vài lần, rồi sau đó hỏi thăm, khách quý tên rất hay, cùng cái kia tung hoành kiếm tông đích đương đại kiếm tử trùng tên trùng họ. Trần Tông nghe vậy chỉ là cười cười, hơn nữa nói không phải cũng không có nói là, đối với cái này, Dương chấp sự không có tiếp tục truy vấn xuống dưới. Kiềm giữ thiết vũ lệnh có thể đánh 90% giảm giá, bởi vậy, 20 khỏa hổ giao luyện thể đan, Trần Tông chỉ cần trả giá 5.400 linh bối là được. Khách quý, 5 ngày sau bản thương hội sẽ cử hành một hồi đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện một kiện đối với luyện thể hữu dụng bảo vật, khách quý có thể đến đây tham dự, đến lúc đó chỉ cần đưa ra thiết vũ lệnh liền có thể đủ tiến vào khách quý xương phòng tham dự cạnh tranh. Dương chấp sự đem Trần Tông tống xuất thương hội, vừa nói, tốt, ta sẽ tới tham gia. Trần Tông nghe vậy có chút kinh ngạc, liền gật đầu, có đối với luyện thể hữu dụng bảo vật, hoàn toàn chính xác đáng giá tham dự, cố gắng sẽ có những thứ khác thu hoạch cũng nói không chừng. Chấp sự đại nhân, vì sao phải cho hắn một khối thiết vũ lệnh? Đợi cho Trần Tông sau khi rời khỏi, nữ hầu vừa rồi hiếu kỳ hỏi. Hắn là chân vũ cảnh, cho dù nhìn không ra là chân vũ cảnh mấy trọng, nhưng cho cảm giác của ta không đơn giản, mua sắm hổ giao luyện thể đan, 89 phần 10 là vì mình, thoáng cái mua sắm 20 khỏa, xuất ra 6.000 linh bồi sắc mặt không có chút nào biến hóa, cuối cùng, hắn có được giới tử túi. Dương chấp sự cười nói, giới tử túi rất chân quý, có thể kẻ có được, thường thường đều không tầm thường xuất thân, cho một khối thiết vũ lệnh, đổi lấy một phần không biết hảo cảm, đây là một loại đầu tư, thành rất tốt, thất bại cũng không có cái gì rõ ràng tổn thất. Đây cũng là phách lực. Đi ra đại vũ thương hội, Trần Tông lại hướng địa đan lâu mà đi, chỉ bằng vào 20 khỏa hổ giao luyện thể đan còn chưa đủ, nếu như có thể dùng rất tốt luyện thể đan dược, tự nhiên rất tốt. Địa đan lâu đan dược rất đầy đủ, hơn nữa, càng thêm tinh, quả nhiên, lại để cho Trần Tông đã tìm được một loại thiên cấp thượng phẩm luyện thể đan dược. Khí diễm thối thể đan. Khí diễm thối thể đan giá trị so hổ giao luyện thể đan rất cao, mỗi một hạt đều muốn 600 linh bối, Trần Tông mua 10 hạt, trả giá 6.000 linh bối. Như thế tính toán xuống, liền bỏ ra 1.400 linh bối. Tiến vào Long Đồ Hoàng Triều lúc Trần Tông trên người có hơn 1.000 linh bối, sau đó theo Tung Hoành Kiếm Tông ly khai lúc, Kiếm Tông cho mình 1.000 linh bối, hôm nay tốn hao phía dưới còn lại linh bối, vẫn chưa tới 200. Nếu không phải đủ, nói không chừng được bán đi một ít hạ phẩm linh nguyên. Trần Tông thầm nghĩ, bất quá đây là một bước cuối cùng. Khoảng cách Đại Vũ Thương Hội đấu giá hội còn có 5 ngày thời gian, đã như vậy, ta liền trước thuê một gian phòng luyện công hảo hảo tu luyện một phen. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông liền tìm ra được. Không bao lâu, liền đã tìm được Thiên Giang thành nội Lâm gia sáng chế kiến phòng luyện công, thuê một gian. Phòng luyện công phân thượng trung hạ 3 phẩm cấp, hạ phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê tiểu là ngũ linh bối, mà trung phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê là 10 linh bối, về phần thượng phẩm phòng luyện công một ngày tiền thuê thì là 20 linh bối. Trần Tông chỗ thuê chính là thượng phẩm phòng luyện công, 5 ngày, tổng số 100 linh bối. Cho thuê phòng luyện công trong lúc, Lâm gia phòng luyện công người hội một ngày cung cấp một bữa, đủ để cho người ăn no nê. To như vậy phòng luyện công nội, bốn phía đều dùng đặc thù sắt thép đúc thành, cả mặt đất cũng thế, đủ để chống cự tầm thường chân vũ cảnh trung kỳ toàn lực công kích mà không phá, chỉ có chân vũ cảnh hậu kỳ lực công kích mới có thể tạo thành rõ ràng phá hư. Nơi hẻo lánh nhen nhóm lấy thanh tâm tím tùng hương, màu tím nhạt sương mù lượn lờ mà xuống, một câu nghe thấy chi sảng khoái tinh thần mùi thơm tràn ngập chỉnh gian phòng luyện công. Ngoài ra, chỉnh gian phòng luyện công nội cũng có thể cảm giác được càng thêm nồng đậm thiên địa linh khí, lại để cho người chỗ thân trong đó lúc rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thượng phẩm phòng luyện công cùng trung phẩm hạ phẩm khác biệt ngay tại ở hai điểm này. Tinh tâm ngưng thần, toàn thân cơ bắp gân cốt đều ở vào thoải mái dễ chịu chính giữa. Trần Tông lấy ra một hạt hổ giao luyện thể đan ném vào trong miệng, mớm nuốt vào, hóa thành một cỗ nhiệt lưu nhanh chóng tập cuốn mở đi ra, tràn ngập tứ chi bách hải tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, Trần Tông hai tay đong đưa, hai chân rung động lắc lư tầm đó bày ra một cái kỳ lạ tư thế, thoạt nhìn giống như một thân cốt cách tùy theo vặn mẹo, giống như là dùng cốt cách tại động tác tại phát lực đồng dạng. Cái này là Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng kim cương cốt. Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhất trọng là Vi Huyền Ngọc Thân, sau khi luyện thành, không chỉ có thể có được 2 vạn cân lực cánh tay, vận công phía dưới, một thân cơ bắp làn da càng là hội hiện huyền ngọc chi sắc, lực phòng ngự sẽ được mà tăng nhiều. Trần Tông đã luyện thành đệ nhất trọng, hôm nay muốn tu luyện đệ nhị trọng. Đệ nhất trọng đến đệ nhị trọng là từ ngoài vào trong tu luyện, độ khó mấy lần gia tăng, bày ra kim cương cốt tư thế về sau, hổ giao luyện thể đan biến thành vì cái gì nhiệt lưu liền tùy theo tuân hướng một thân cốt cách, lập tức, cốt cách chập choạng ngứa khó nhịn, thật giống như có vô số lửa nóng con kiến tại cốt cách thượng diện bò qua bò lại tựa như, càng ngày càng khó thụ. Loại này khó chịu thời gian dần qua gia tăng, cuối cùng diễn biến vi đau đớn, Trần Tông thần sắc không thay đổi, cưỡng ép nhịn xuống loại này đau đớn. Tùy ý hổ giao luyện thể đan dược lực phối hợp kim cương cốt vận công rèn luyện một thân cốt cách, theo căn bản tiến tới đi cải biến, sự chi trở nên càng thêm cứng rắn càng cường đại hơn. Ước chừng nửa giờ hậu, cảm giác đau đớn nhanh chóng yếu bớt, rồi sau đó biến mất, Trần Tông liền biết rõ, cái kia một hạt hổ giao luyện thể đan dược lực biến mất, bị một thân cốt cách hấp thu không còn, cảm giác một thân cốt cách tựa hồ đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, nhưng không đủ rõ ràng. Không có sốt ruột phục dụng thứ hai hạt hổ giao luyện thể đan, đứng dậy rút kiếm. Ngay tại trong phòng luyện công này tu luyện khởi Tung Hoành Kiếm Pháp. Luyện kiếm nửa giờ hậu, nguyên vẹn đem một thân gân cốt hoạt động rời rạc mở đi ra, lấy ra thứ hai hạt hổ giao luyện thể đan phục dụng xuống dưới, tiếp tục bày ra Huyền Ngọc Kim Cốt Công đệ nhị trọng kim cương cốt vận công tư thế tu luyện, nhiệt lưu tràn ngập, mang tất cả toàn thân cao thấp cốt cách mỗi một chỗ, tiến thêm một bước đem một thân cường đại cốt cách rèn luyện, như là rèn sắt một loại, thiên truy bách luyện ra kim cương. Chương 36, Trụ Bảo. Chương 36, Trụ Bảo. Phong luyện công nội, cuối cùng một hạt khí diễm thối thể đan bị Trần Tông phục dụng. Nóng bỏng khí tức quần quận như lửa lưu động toàn thân, khắp nơi trên đất đốt cháy, phảng phất muốn đem Trần Tông một thân cốt cách đốt cháy mềm hóa, lại đốt thành tro cốt. Trần Tông thần sắc trầm lạnh như thâm hải hàn thiết, ánh mắt cũng không có nửa phần biến hóa, loại này nóng bỏng khí tức đốt cháy sớm đã thành thói quen. Tại đáng sợ kia nóng bỏng khí tức đốt cháy phía dưới, cốt cách nội tạp chất bị một chút tiêu hủy, mà một thân cứng rắn cốt cách đi qua nóng bỏng khí tức đốt cháy càng phát cường hành. Nội thị phía dưới, cốt cách đỏ bừng, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Một lát sau, màu đỏ lui bước, nhiệt độ cao tiêu tán, cốt cách khẽ run lên, mặt ngoài tựa hồ có một đám kim mang chợt lóe lên, như ảo giác giống như biến mất không thấy gì nữa. Khí tức gọi ra, như là cường cung mũi tên nhọn, kích xạ tại trên vách tường, phát ra nổ vang thanh âm, gào thét không thôi. Đến tận đây, 20 hạt hổ giao luyện thể đan cùng 10 hạt khí diễm thối thể đan cũng đã phục dụng luyện hóa không còn, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, Trần Tông cảm giác lực lượng của mình đã nhận được rõ ràng tăng lên. Nắm đấm hư không nắm chặt, lập tức phát ra thanh thúy chói tai tiếng nổ mạnh, phảng phất một chảo là có thể đem núi cao bẻ vụn. 3 vạn cân. Trần Tông thanh âm nỉ non, mang theo một tia vui sướng. Lực cánh tay theo 2 vạn cân tăng lên tới 3 vạn cân, Trần Tông có nắm chắc chỉ cần dựa vào khí lực cùng tầm thường chân vũ cảnh nhất trọng võ giả chống lại. Nếu là có thể đạt được phù hợp luyện thể võ học, đem khí lực ưu thế đầy đủ phát huy ra đến, cái kia chống lại tầm thường chân vũ cảnh sơ kỳ võ giả cũng hoàn toàn không là vấn đề. Hơn 1 vạn linh bối đem một thân khí lực tăng lên, lực lượng theo 2 vạn cân đạt tới 3 vạn cân, tại Trần Tông xem ra không thể nghi ngờ rất có lợi nhất, nhưng đáng tiếc chính là, hổ giao luyện thể đan hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ rồi, coi như là lại phục dụng 100 hạt, cũng khó có thể đối với chính mình khí lực phát ra nổi rõ ràng rèn luyện hiệu quả. Hôm nay cũng chỉ có khí diễm thối thể đan tài năng có hiệu lực. Bất quá muốn đem Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng triệt để luyện thành, cần thiết tốn hao linh bối chỉ sợ không ít, tối thiểu muốn tốt mấy vạn. Trần Tông thầm nghĩ. Trước đây, 1 vạn linh bối đối với chính mình mà nói đều là xa xỉ, căn bản cầm không đi ra, đây cũng là tuyệt đại đa số chân vũ cảnh võ giả tình huống, coi như là không ít chân vũ cảnh hậu kỳ võ giả, cũng không có thể thoang cái xuất ra 1 vạn linh bối. Đương nhiên, những có kia thế lực lớn với tư cách chỗ dựa, bản thân thiên phú cũng không kém võ giả, có thế lực lớn chi trợ thật cũng không khó khăn như vậy, như Trần Tông như vậy, tung hoành kiếm tông thoang cái tiểu cho 1 vạn linh bối với tư cách lộ phí. Bất quá hiển nhiên 1 vạn linh bối là không đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng, khó trách luyện thể nhất mạch hội thời gian dần trôi qua không rơi xuống đi, cuối cùng nhất bị luyện khí nhất mạch chỗ thay thế, bởi vì luyện khí dễ dàng hơn, luyện khí đan dược giá trị tuy nhiên cùng luyện thể đan dược không sai biệt lắm, nhưng không cần phục dụng nhiều như vậy. Bất quá, ta có linh nguyên. Trần Tông thầm nghĩ, cái này là lớn nhất lực lượng chỗ, nếu thật là thiếu khuyết linh bối sử dụng lại không có chỗ đạt được lúc, bán ra mấy khối linh nguyên mới có thể. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng luyện thành, khí lực hội toàn diện tăng lên, lực cánh tay sẽ đạt tới 5 vạn cân, hôm nay ta mới đạt tới 3 vạn cân mà thôi. Trần Tông thầm nghĩ, không đủ, còn là xa xa không đủ. 5 ngày rồi, Đại Vũ Thương hội đấu giá hội cũng muốn bắt đầu a. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông ly khai phòng luyện công hướng Đại Vũ Thương hội mà đi. Vừa mới, thỉnh thoảng có người đến gần Đại Vũ Thương hội ở trong, đúng là muốn tham gia đấu giá hội người. Trần Tông muốn đi vào Đại Vũ Thương hội lúc lại bị cản lại. Xin lấy ra thư mời. Chặn đường người ôn hòa nói ra. Muốn tham gia đấu giá hội, phải có đầy đủ tài lực, bằng không thì Đại Vũ Thương hội không cho vào nhập, nói trắng ra là, tự là không chào đón người xem náo nhiệt. Vì vậy, thì có thư mời vừa nói. Thư mời do Đại Vũ Thương hội tống xuất, ai có thể có được, vậy thì xem cá nhân đích thủ đoạn cùng năng lực. Thư mời Trần Tông là không có, bất quá Trần Tông đã có thiết vũ lệnh. Thiết vũ lệnh. Đối phương cả kinh, chợt bài trừ đi ra ý cười đầy mặt, nguyên lai là bản thương hội khách quý bên trong mời. Lập tức tiểu an bài nữ hầu tới dẫn đường. Đấu giá hội chàng cũng không phải tại Đại Vũ Thương hội trong cửa hàng tiến hành, phạm vi quá nhỏ, mà là đi vào bên trong đi. Lướt qua khắc hoa văn vũ hành lang về sau đi vào chính thức đấu giá hội tràng. Đấu giá hội tràng hiện lên hình tròn, rất lớn, có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy ngàn người mà không lộ vẻ chen chúc. Chính phía trước là một tòa đài cao, đúng là đấu giá sử dụng bàn đấu giá. Cái này đấu giá hội tràng tổng cộng có 3 tầng. Bất quá tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 cũng không hoàn chỉnh, chỉ là bám vào hội trường 4 phía trên vách tường kéo dài mà ra, chính giữa bộ phận không lấy, như thế mới có thể chứng kiến bàn đấu giá, chứng kiến vật phẩm đấu giá. Tại nữ hầu dưới sự dẫn dắt, Trần Tông đi đến tầng thứ 2 một gian xương phòng ở trong. Xương phòng không tính lớn, bất quá dung nạp một người lại dư xài, tươi mới ướt át dưa leo cùng mùi thơm ngát 4 phía nước trà, nghe tiểu là một loại hưởng thụ. Bất luận tắc thì dưa leo hay vẫn là nước trà đều không phải là phàm vật, mà là tại thiên địa linh khí tương đối nồng đậm chi địa gieo trồng đào tạo đi ra, người bình thường ăn hết có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ, đối với khí huyết cảnh võ giả mà nói, cũng có được không nhỏ chỗ tốt, mặc dù đối với chân vũ cảnh không có có chỗ tốt gì, nhưng thắng tại vị thật tốt. Khách quý, ngài nếu là có cái gì cần, có thể mời đến ta, ta tiểu ở ngoài cửa. Nữ hầu hơi ngượng ngùng, dùng thanh âm êm ái đối với Trần Tông nói xong làm cho người mơ màng vô hạn đích thoại ngữ, chợt quay người bước liên tục chân thành đi ra sương phòng. Lời của đối phương lại để cho Trần Tông nao nao, chợt lắc đầu cười khổ, sắc đẹp hấp dẫn a, cái này đại vũ thương hội hoàn toàn chính xác rất hào phong a. Bất quá còn chưa đi qua việc này Trần Tông, lại không rõ ràng lắm trong đó tư vị, hơn nữa tâm trí kiên định, tự nhiên không sẽ phải chịu hấp dẫn, huống chi cái kia nữ hầu hoàn toàn chính xác mỹ mạo, lại còn chưa đủ để dùng hấp dẫn đến chính mình. Càng ngày càng nhiều người tiến vào đấu giá hội tràng, đại bộ phận tại tầng thứ nhất trên bàn tiệc ngồi xuống, một số nhỏ tắc thì tiến vào sương phòng ở trong. Có thể đạt được đại vũ thương hội thiết vũ lệnh người không nhiều lắm, dù sao thoáng cái giao dịch một vạn linh bối đích sắc rất ít người, về phần càng hướng bên trên một cấp huyền vũ làm cho vậy thì càng thiếu đi, bởi vì cần thoáng cái giao dịch 10 vạn linh bối. 10 vạn linh bối, đó cũng không phải là chân vũ cảnh võ giả có thể đạt tới giao dịch ngạch, tối thiểu được siêu phàm cảnh mới được. Trần Tông mơ hồ có thể cảm giác được tầng thứ 3 chính giữa nhiều ra đi một tí khí tức, cao cao tại thượng, phảng phất nhân trung chi long, đặt đến một loại cực hạn, đúng là siêu phàm nhân cực cảnh cường giả. Không bao lâu, một lão giả xuất hiện tại trên đài đấu giá, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, truyền khắp toàn trường, lại để cho mọi người đều an tĩnh lại, bởi vì mọi người đều biết, đấu giá hội muốn bắt đầu. Trần Tông có thể cảm giác được cái kia áo xám lão giả trên người thâm thúy cường hoành khí tức, bất quá lại không có cái loại này cao cao tại thượng. Hiển nhiên còn chưa nhập siêu phàm cảnh, nhưng ở ngụy siêu phàm cảnh chính giữa đương thuộc về hàng đầu. Lại để cho một cường đại ngụy siêu phàm cảnh chủ trì đấu giá hội, cũng đủ thấy đại vũ thương hội thủ bút, về phần lại để cho siêu phàm cảnh chủ trì đấu giá hội, cái kia không dám tưởng tượng, cái đó một cái siêu phàm cảnh cường giả không phải một phương bá chủ, làm sao có thể đi làm đấu giá sư, trừ phi cái kia đấu giá hội quy cách rất cao, cao đến sở hữu tham dự đấu giá hội người đều là chân chính siêu phàm cảnh. Hoan nghênh các vị tới tham gia Đại Vũ Thương hội đấu giá hội, lần này đấu giá hội tổng cộng có 193 kiện vật phẩm đấu giá, hy vọng các vị có thể như nguyện cạnh tranh. Đấu giá sư cười nói, thanh âm cởi mở, vang vọng toàn trường, chật, đấu giá sư lại tuyên bố một phen quy củ lại để cho tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Rất nhanh, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá bị trình lên đến. Đấu giá hội thường thường đều là do giá thấp giá trị bắt đầu, từng bước gia tăng giá trị. Chư vị thỉnh xem, cái này là một khối khoáng thạch. Kỳ danh là Thiên Âm Tinh Kim. Đấu giá sư cầm lấy đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá, là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng kim loại, mặt ngoài bố có màu xám trắng tạp chất, đấu giá sư ngón tay nhẹ nhàng đạn tại kim loại bên trên, lập tức cái kia kim loại run rẩy, truyền ra dễ nghe tiếng vang, như nhạc khúc. Lấy một ít khối Thiên Âm Tinh Kim dung nhập binh khí bên trong, liền có thể lại để cho binh khí càng thêm cứng cỏi, hơn nữa có thể chấn động ra thiên âm quấy nhiều đối phương. Đấu giá sư nói ra, giá quy định 300 linh bối. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 linh bối, cạnh tranh bắt đầu. 350 linh bối. Thoáng cái đã có người trực tiếp tăng giá 50 linh bối, hiển nhiên là muốn một lần hành động cầm xuống cái này khối Thiên Âm Tinh Kim, nếu có thể dùng 350 linh bối cầm xuống, hay vẫn là rất có lợi nhất. Đáng tiếc, có nhãn lực không ít người, lại có người ra giá tranh đoạt. Cái này khối lớn nhỏ cỡ nắm tay Thiên Âm Tinh Kim đủ để sử dụng nhiều lần, đem chi dung nhập ngụy linh khí ở trong, liền có thể tăng phúc ngụy linh khí uy năng. Coi như không tệ. Cuối cùng nhất cái này một khối Thiên Âm Tinh Kim dùng 500 linh bối giá cả thành giao. Đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá bị trình lên đến, cuối cùng nhất dùng 530 linh bối giá trị thành giao. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá, lại để cho đấu giá hội hào khí dần dần lửa nóng. Rất nhanh, mười mấy món vật phẩm đấu giá thành giao, nhưng cơ bản đều là tầng thứ nhất người đấu giá tại ra giá, tầng thứ hai người đấu giá còn không có động, về phần tầng thứ ba vậy thì càng không cần phải nói. Cái này mười mấy món vật phẩm đấu giá đúng là có chút không tệ, nhưng đối với Trần Tông mà nói, không có chỗ lợi gì, tự nhiên sẽ không lãng phí tiền tài. Tới tham gia đấu giá hội lúc ban đầu mục đích, đúng là hướng về phía Dương chấp sự chỗ nói rất đúng luyện thể hữu dụng bảo vật, chỉ là đến bây giờ còn không có xuất hiện. Thứ 68 kiện vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên, là một khối ngọc sách, tản mát ra mịt mở tử sắc quang hoa. Này ngọc sách nội chỗ ghi lại chính là một môn thiên cấp cực phẩm công pháp, bất quá thiếu thốn cuối cùng bộ phận. Đấu giá sư nói ra, mọi người nghe được thiên cấp cực phẩm lúc, vốn là cuồng hỉ, lại nghe phía sau đích thoại ngữ, tắc thì nhao nhao tiếc hận không thôi. Trước mắt toàn bộ thiên giang phủ nội, có được nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp thế lực rất ít, tứ đại tông môn cùng với thiên giang phụ chủ, mặt khác vốn có bất quá là không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm, đủ lộ ra hôm nay cấp cực phẩm chân quý. Ngẫm lại cũng thế, nếu là nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp, chỉ sợ không có bọn hắn những người này phần, những siêu phàm cảnh kia cường giả cũng có thể sẽ ra tay cạnh tranh, dù sao bất luận cái gì một môn thiên cấp cực phẩm công pháp đều thập phần chân quý. Bất quá cho dù chỉ là không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp, cũng muốn bị thiên cấp thượng phẩm rất tốt, đưa tới mọi người thật lớn nhiệt tình, lại để cho rất nhiều người ra tay. Coi như là tầng thứ 2 khách quý trong xương phòng người cũng nhao nhao ra giá tham dự cạnh tranh, Trần Tông lại là không có, thân là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, trước mắt cái kia không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp, dù sao bản thân tu luyện đúng là Tung Hoành công bực này cường hoành thiên cấp cực phẩm công pháp, còn nữa, coi như là muốn không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp, Tung Hoành Kiếm Tông nội cũng còn có vài môn. Bất quá Trần Tông cũng kiến thức đến một môn không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp mị lực, giá cả liên tiếp kéo lên, rất nhanh tiểu vượt qua 5000 linh bối. Công pháp cùng đan dược bất đồng, đan dược ăn hết sẽ không có, công pháp nhưng có thể không ngừng chuyển thừa xuống dưới, bởi vậy giá trị thường thường muốn còn hơn ngang cấp đan dược rất nhiều. Chương 37, tranh giành. Chương 37, tranh giành. Cuối cùng nhất, môn kia không chọn vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp dùng 6300 linh bối giá cả thành giao, nếu là nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp, hắn giá trị còn phải lại lật lên gấp bội không chỉ. Dưới tình huống bình thường, thì sẽ không có người xuất ra nguyên vẹn thiên cấp cực phẩm công pháp ra bán. Thứ 69 kiện vật phẩm đấu giá. Thứ 70 kiện vật phẩm đấu giá. Thứ 71 kiện vật phẩm đấu giá. Từng cái, rất nhanh đã đột phá 100 kiện, nhưng Trần Tông còn không có ra giá, bởi vì còn không có chính thức khả năng hấp dẫn chính mình bảo vật xuất hiện. Tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá lại là một khối ngọc sách, tản mát ra hào quang là màu đỏ, giống như khí huyết thiêu đốt về sau hỏa diễm một loại, lộ ra rừng rực, có thể làm cho người cảm giác được quang cùng nhiệt. Rất đặc thù một khối ngọc sách. Trần Tông ánh mắt cũng nhịn không được bị hấp dẫn đi qua. Cái này là một khối đặc thù ngọc sách. Đấu giá sư cao giọng nói ra, đem cái kia ngọc sách giơ lên cao cao, huyết sắc như diễm hào quang tựa hồ càng thêm mãnh liệt, khối ngọc này sách chỗ ghi lại chính là một môn đặc thù võ học. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi tiếp được đi đích thoại ngữ. Đây là một môn luyện thể võ học. Theo đấu giá sư rơi xuống, tiếng kinh hô bốn phía vang lên, liên tiếp không ngừng. Luyện thể nhất mạch rất nhiều võ giả cũng biết đó là một loại rất gian khổ vô cùng hao phí tài nguyên tu luyện con đường, cho dù rất cường, nhưng không chịu nổi muốn trả giá càng nhiều nữa cố gắng cùng tiêu hao càng nhiều nữa tài nguyên, bởi vậy mới dần dần không rơi xuống đi. Bất quá vẫn là có chút võ giả hội kiêm tu luyện thể nhất mạch, thậm chí nghe nói vẫn tồn tại chủ tu luyện thể võ giả. Như vậy luyện thể võ học đối với đại đa số võ giả mà nói, không có gì lực hấp dẫn, tự nhiên chưa nói tới giá bao nhiêu giá trị, nhưng đối với tại có luyện thể võ giả mà nói tắc thì không giống với. Căn cứ chúng ta dò xét, đây là một môn thiên cấp luyện thể võ học. Đấu giá sư đích thoại ngữ vừa ra, khiến cho kinh ngạc thêm nữa, luyện thể nhất mạch võ học nguyên bản tiểu không nhiều lắm, phẩm cấp cao càng thiếu, thiên cấp võ học càng là tương đối ít thấy. Luyện thể võ học đẳng cấp phân chia cùng luyện khí võ học có tương tự cũng có không cùng, tương tự ở chỗ nhân cấp, địa cấp cùng thiên cấp, bất đồng ở chỗ, không có luyện khí võ học hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm thậm chí cực phẩm phân chia. Giá quy định 5000 linh bối, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư thoại âm rơi xuống. 5000 linh bồi giá quy định, hoàn toàn chính xác không thấp, trong lúc nhất thời không có người ra giá, đám người đứng ngoài xem đều ở vào quỷ dị yên tĩnh bên trong, thời gian trôi qua, đấu giá sư cái chán có chút gặp hãn, nếu như vẫn không có người nào ra giá, cái này ngọc sách muốn lưu phách rồi, đây đối với đấu giá được hiện tại trở nên nhiệt liệt hào khí, không thể nghi ngờ sẽ là một cái đả kích. Thiên cấp luyện thể võ học, có chút ý tứ, ta tiểu đánh tới nghiên cứu một chút tốt rồi. Tầng thứ 2 một gian xương phòng nội vang lên một đạo thoáng ngả ngớn thanh âm, 5100. Đấu giá sư lập tức thở dài một hơi. 5100 linh bối lần thứ nhất lập tức một lần ra giá về sau, không có mặt khác ra giá, đấu giá sư không thể không lên tiếng. 5100 linh bối lần thứ 2 trận, mục chú y dơ lên cao cao, chỉ cần hô lên lần thứ 3 sẽ gõ rơi, cái kia đại biểu cho thành giao. 5200 lại có người ra giá, lại để cho cái kia đấu giá sư lần nữa thở dài một hơi. A. Lại vẫn có người cùng bản thiếu gia tranh giành, 5500. Trước hết nhất ra giá người nọ tăng giá. 5600 một người khác cũng tùy theo tăng giá. 6000. Người thứ 3 ra giá, đúng là Trần Tông. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đoán thể công, hôm nay tu luyện huyền ngọc kim cốt công, Trần Tông đối với luyện thể nhất mạch tương đương cảm thấy hứng thú. Luyện thể nhất mạch võ học, có thể được đến tự nhiên cũng muốn đạt được tìm hiểu tu luyện một phen, nhìn xem cùng luyện khí nhất mạch võ học có gì bất đồng. 6000 năm. Bản thiếu gia cổ Diệu Dương. Cái thứ nhất ra giá thanh âm lần nữa vang lên, thiếu thêm vài phần ngạo lớn, lại nhiều thêm vài phần nghiêm nghị, tựa hồ còn mang lên một chút uy hiếp hương vị. Cổ Diệu Dương. Cổ Diệu Dương là ai hả? Có chút thoáng cái không có kịp phản ứng người nghị luận nhau nhau. Cổ Diệu Dương là ai ngươi cũng không biết, thập đại ngôi sao mới một trong A. Thập đại ngôi sao mới một trong, thiên tiêu chính dương tử Cổ Chí Dương bảo đệ, chân dương tông tông chủ chi tử. Nguyên một đám danh hiệu liệt đi ra, càng là dọa người. Trần Tông cũng rất kinh ngạc, dĩ nhiên là thập đại ngôi sao mới một trong Cổ Diệu Dương, bất quá chỉ cần dựa vào này danh đầu, hay vẫn là dọa không đến Trần Tông mảy may, làm như thế nào đấu giá hay vẫn là như thế nào đấu giá. Một người khác nghe được Cổ Diệu Dương tự bảo tính danh sau liền buông tha cho đấu giá, đoán chừng là lo lắng đắc tội Cổ Diệu Dương. 6.600. Trần Tông lần nữa ra giá. Một gian xương phòng nội, thân mặc màu đỏ trường bào đầu đội hỏa hồng bào thanh niên khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, cho là mình báo ra tính danh về sau, liền không người nào dám lại cùng mình cạnh tranh. Nghe được 6.600 chữ lúc, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, đáy mắt tựa hồ có đầm đặc ánh lửa tràn ngập ra đi, hỗn hợp sắc cơ. 8.000. Dưới sự giận dữ, Cổ Diệu Dương trực tiếp nâng giá hơn 1.000 linh bối. 8.001. Trần Tông không chậm không nhanh báo giá, Cổ Diệu Dương lập tức có một loại muốn thổ huyết xúc động. Những người khác sắc mặt quái dị, nhao nhao suy đoán cái kia rốt cuộc là ai, vậy mà cùng Cổ Diệu Dương đối nghịch. Ta chính là Chân Dương Tông Cổ Diệu Dương, ngươi là người phương nào, muốn cùng bản thiếu gia đối nghịch cùng Chân Dương Tông là địch sao? Cổ Diệu Dương không có tiếp tục báo giá, ngược lại hung ác vừa nói. Ta chỉ là tham dự cạnh tranh, cũng không có cùng Chân Dương Tông là địch ý tứ. Trần Tông không chậm không nhanh đáp lại, dù sao bị cài lên đỉnh đầu cùng Chân Dương Tông là địch mũ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cái kia không chỉ có hội mang đến cho mình đại phiền toái, cũng sẽ cho Tung Hoành Kiếm Tông mang đến phiền toái không nhỏ. Tốt, rất tốt, bản thiếu gia ra giá 9.000. Cổ Diệu Dương lạnh lùng nói, ánh mắt lăng lệ ác liệt phảng phất muốn xuyên thấu qua xương phòng chứng kiến Trần Tông đồng dạng, trên thực tế hắn cái gì cũng nhìn không tới. 9.001. Trần Tông lần nữa báo giá, Cổ Diệu Dương một ngụm ác huyết thiếu chút nữa phun ra, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh nô lên, diện mục dữ tợn, đáng sợ sát cơ quanh quẩn, quanh thân không khí nhiệt độ nhanh chóng lên cao, tựa hồ có hỏa tinh tràn ngập. Bản thiếu gia ra giá 10.000, nếu như ngươi dám lại báo giá, vật ấy liền tặng cho ngươi, bất quá ngươi muốn hiểu rõ ràng, hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng được hời. Cổ Diệu Dương buông ngoan thoại. 10.100. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lần nữa báo giá, phảng phất không đem Cổ Diệu Dương để vào mắt tựa như, loại cảm giác này, thật giống như có người dùng che kín vết chai bàn tay hung hăng tại chính mình trắng nón trên gương mặt qua lại vô đồng dạng, sắt cơ rừng rực, tức giận bừng bừng phân chấn, Cổ Diệu Dương hận không thể lao ra, đem người nọ tại chỗ đuổi giết thành cặn bã. Cổ thiếu, còn đây là Đại Vũ Thương hội đấu giá hội, kính xin tuân thủ quy củ. Đấu giá sư mở miệng nói ra, nghe là khuyên bảo, lại hàm ẩn cảnh cáo. Chân Dương Tông là rất cường đại đúng vậy, nhưng Đại Vũ Thương hội lại cũng không sợ, thật muốn khởi cái gì xung đột, Chân Dương Tông tuy có thể chiếm cứ thượng phòng, thực sự muốn tổn thất thảm trọng. Mà đổi thành bên ngoài ba đại tông môn thế nhưng mà nhìn chằm chằm, như Chân Dương Tông thực tổn thất thảm trọng, còn lại đúng là bị chia cắt một đường. Cố nén tức giận, Cổ Diệu Dương không dám có cái gì quá phận cử động, nhưng âm thầm thề, nhất định phải đem dám cùng mình cạnh tranh người nọ tìm được, ra cái này một ngụm ác khí. Lửa giận phía dưới Cổ Diệu Dương căn bản không có nghĩ nhiều chính mình có phải là hay không đối phương đối thủ. 10.100 linh bối lần thứ ba. Thành giao. Đấu giá sư Mục chú ý rơi đập, vang vọng toàn trường. Cho dù cái này giá sau cùng cách không phù hợp trong lòng giá cả, nhưng không có lưu phách coi như là không tệ rồi, huống chi mấy lần đấu giá phía dưới, bảo trì ở phía trước nhiệt liệt hào khí. Đã cạnh tranh vật phẩm, sẽ tại đấu giá hội sau khi chấm dứt giao tiền nhận lấy, nếu như đổi ý, nhất định phải tiền trả cái kia vật phẩm đấu giá một nửa giá trị với tư cách bồi thường, đây là Đại Vũ Thương hội quy củ. Không ít người suy đoán cùng Cổ Diệu Dương cạnh tranh người rốt cuộc là ai, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tiếp được đi cạnh tranh. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị trình lên đến, bị người cạnh tranh, hào khí trở nên càng thêm nóng liệt. Tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá là Ngụy Linh khí, một bả màu trắng bạc trường đao, thân đao hẹp dài, mũi đao lợi hại, liếc mắt nhìn đều bị người hai mắt đâm đau, đây là một kiện tam giai Ngụy Linh khí, giá trị xa xỉ. Cuối cùng nhất cái thanh này tam giai Ngụy Linh khí trường đao dùng 26.000 linh bối thành giao, đấu giá ra một cái giá cao, đem đấu giá hội hào khí trực tiếp đẩy một cái đằng trước mới đích cấp độ. Đệ 169 kiện vật phẩm đấu giá. Cái kia là một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân đỏ chót sắc tảng đá, ngoại hình bất quy tắc, thoạt nhìn lại như là một khối muốn bốc cháy lên hồng bảo thạch, tán phát ra trận trận nhiệt ý. Nay thạch chính là bản thương hội theo một ngọn núi lửa trong lấy được bảo vật, kỳ danh là Địa Viêm Phần Thân Thạch, vật ấy không chỉ có thể sử dụng tại binh khí chế tạo bên trên, còn có thể dùng cho hỏa hệ chân lực tu luyện, càng có thể dùng cho luyện thể. Đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn trường, lập tức, Trần Tông hai mắt sáng lên. Phía trước cái kia Dương chấp sự chỗ nói rất đúng, luyện thể hữu dụng bảo vật, chỉ sợ là cái này địa viêm phần thân thạch rồi. Nguyện nhất định phải có. Trần Tông cảm giác, chính mình như đạt được cái này địa viêm phần thân thạch, nói không chừng Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng liền có thể triệt để đã luyện thành. Cổ Diệu Dương cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chăm vào cái kia một khối địa viêm phần thân thạch, trong ánh mắt bao hàm nóng bỏng chi ý, hận không thể như vậy đem cái kia địa viêm phần thân thạch làm của riêng. Chân Dương Tông công pháp dùng nóng bỏng làm chủ, thiên hướng về hỏa hệ, cái này địa viêm phần thân thạch đối với chính mình chân lực tu luyện có thể phát ra nổi không nhỏ phụ trợ hiệu quả, còn nữa, mình cũng kiêm tu một môn luyện thể công pháp, địa viêm phần thân thạch cũng thập phần thích hợp. Nó là của ta. Cổ Diệu Dương thấp giọng nói ra, ngữ khí vô cùng khẳng định. Không tệ bảo vật, bất quá đối với ta mà nói, đã vô dụng. Đây là một tu luyện hỏa hệ công pháp siêu phàm cảnh cường giả. Đến bây giờ mới thôi, tầng thứ 3 siêu phàm cảnh còn không có có xẻ ra giá, bởi vì lúc trước cái kia hơn 100 kiện vật phẩm đấu giá cho dù cũng không tệ, nhưng đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, lại không coi vào đâu, không có trợ giúp gì. Mục đích của bọn hắn là vì tranh đoạt cuối cùng cái kia vài món vật phẩm đấu giá, tự nhiên sẽ không dễ dàng lãng phí linh bối thậm chí linh nguyên. Cái này địa viêm phần thân thạch siêu phàm cảnh cường giả không động tâm, nhưng một ít ngụy siêu phàm cảnh lại động tâm. Đạt được cái này địa viêm phần thân thạch, cố gắng công pháp của ta liền có thể đủ đột phá đến cuối cùng nhất trọng, đến lúc đó trùng kích siêu phàm cảnh cũng nhiều một phần hy vọng. Đây là một cái tu luyện hỏa hệ công pháp ngụy siêu phàm cảnh, đồng tử tựa hồ biến thành màu đỏ, có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt một loại. Địa viêm phần thân thạch, không tệ bảo vật, như ta được đến, lại đem chi hiến cho Phùng đại sư, còn ta trở thành đệ tử của hắn, nắm chắc. Cùng lúc trước cái kia luyện thể nhất mạch thiên cấp võ học bất đồng, địa viêm phần thân thạch thêm nữa người cần, dù sao cái này không chỉ có thích hợp luyện thể, cũng thích hợp luyện khí, còn thích hợp chế tạo binh khí. Đấu giá sư tựa hồ cũng có thể nghĩ đến mọi người tâm tư, mặt mỉm cười thanh âm sáng sủa, địa viêm phần thân thạch như thế nào, chắc hẳn các vị trong lòng hiểu rõ, giá quy định 1 vạn linh bối, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh bối, cạnh tranh bắt đầu. Chương 38, đắc thủ. Chương 38, đắc thủ. 1 vạn 1 ngàn. Một đạo to thanh âm vang vọng toàn trường, vì địa viêm phần thân thạch cạnh tranh kéo ra một cái mở màn. 1 vạn 2 ngàn. 1 vạn 3 nghìn. Từng đạo báo giá thanh âm liên tục không ngừng vang lên, rất nhanh, địa viêm phần thân thạch giá trị tiểu tăng vọt đến 1 vạn 5 nghìn linh bối. Đấu giá sư ý cười đầy mặt. Lưỡng vạn linh bối, vật ấy ta muốn tặng cho huynh trưởng, thỉnh mọi người cho ta Cổ Diệu Dương một cái mặt mũi. Cổ Diệu Dương thanh âm vang lên, một câu, lập tức nhượng xuất giá người đều yên lặng xuống. Huynh trưởng, vậy là ai? Năm đại thiên kiêu một trong chính dương tử Cổ Chí Dương, không đến 30 tuổi tu vi lại đạt tới chân vũ cảnh cửu trọng siêu cấp thiên tài, tiềm lực vô cùng, tương lai có hy vọng kế thừa chân dương tông trở thành tông chủ, loại người này cũng không thể đắc tội. Nghe được Cổ Diệu Dương, đấu giá sư trên mặt vui vẻ lập tức trầm xuống, đấu giá hội không thích nhất vài loại người chính giữa, Cổ Diệu Dương người như vậy tiểu là trong đó một loại, ỷ vào thân phận của mình bối cảnh, khiến người khác không muốn đấu giá. Vô hình chính giữa giảm thấp xuống vật phẩm đấu giá giá cả, tương đương tại tổn hại đấu giá hội lợi ích. Đoạn cả người cả của lộ như giết người cha mẹ, đây là thù. Cổ thiếu, ngươi như lại như thế cách làm, bản đấu giá hội sẽ không còn hoan nghênh ngươi. Đấu giá sư lên tiếng, mang theo vài phần sảng giọng nói ra. Cổ Chí Dương là rất lợi hại, thiên phú chắc tuyệt đúng vậy, nhưng hiện đang cùng mình so sánh với, còn có lớn lao chênh lệch, còn nữa, chính mình là đại vũ thương hội cao tầng, có thể không sợ Cổ Chí Dương. Nếu thật là xung đột rồi, Đại Vũ Thương hội nếu tuyên bố ủng hộ mặt khác 3 đại tông môn, đây cũng không phải là Chân Dương Tông nguyện ý chứng kiến. Đáng chết. Cổ Diệu Dương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai mắt hình như có lửa giận hùng hùng thiêu đốt, muốn đem cái kia đấu giá sư đốt thành cho bụi. 2 vạn 1 ngàn. Lại có người báo giá, đấu giá sư cường ngạnh thái độ, không thể nghi ngờ lại để cho mọi người rất hài lòng. Đây là đấu giá hội cũng không phải cá nhân địa vị chỗ dựa thanh tú, có tiền cạnh tranh. Không có tiền tiểu ngoan ngoãn câm miệng, không thật là tốt à. 2 vạn 2 nghìn. 2 vạn 3 nghìn. Thiếu đi Cổ Diệu Dương uy hiếp, đấu giá lần nữa trở nên nhiệt liệt, giá cả trên đường đi trướng, rất nhanh thì đến được 3 vạn linh bối. 3 vạn linh bối đã là rất cao giá cả, trong lúc nhất thời, đấu giá người nhao nhao yên lặng xuống dưới, lại suy nghĩ muốn không cần tiếp tục tăng giá. 3 vạn 1 ngàn. Trần Tông báo giá, cái này địa viêm phần thân thạch là tình thế bắt buộc. Cái kia có thể cho chính mình rất tốt tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt Công, có lẽ linh nguyên rất trọng yếu, nhưng đối với mình bây giờ mà nói, chỉ có thể là cất chứa, còn không bằng đem bên trong một phần nhỏ lấy ra dùng xong, đổi lấy đối với chính mình tu luyện có trợ giúp đồ vật. 32.000. Một cái hỏa hệ công pháp ngụy siêu phàm cảnh cường giả khẽ cắn môi, đây chính là chính mình nhiều năm tích xúc. 33.000. Trần Tông lần nữa báo giá, ngữ khí kiên quyết. Những người khác nhau nhau yên lặng. Cũng thế, trước hết tặng cho ngươi, đến lúc đó tính cả cái này thiên cấp luyện thể võ học đều muốn cùng nhau cho ta nhổ ra. Cổ Diệu Dương âm thầm nói ra, hai con ngươi có âm tàn hào quang lập lòe. Giết người đoạt bảo, đó cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình, đương nhiên, không muốn làm được như vậy rõ ràng là được. Đấu giá được thiên cấp luyện thể võ học cùng đối với luyện thể hữu dụng địa viêm phần thân thạch, Trần Tông thở dài một hơi, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Tiếp theo kiện vật phẩm đấu giá bị trình lên đến, giá trị rất cao, bất quá Trần Tông không chút nào không tâm động, bởi vì không thích hợp chính mình. Rất nhanh, đệ 191 kiện vật phẩm đấu giá hiện ra. Đó là một thanh kiếm, một thanh trường kiếm, thân kiếm gần như trong suốt, nhưng kiếm tích lại là một đạo huyết hồng, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất còn có thể như máu dịch một loại lưu động, chỉnh chuôi kiếm đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, có loại cao cao tại thượng hương vị. Cái kia, chẳng lẽ là... Không ít người trừng lớn hai mắt, vốn là khẽ giật mình, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đúng vậy, kiếm này, đúng là linh khí. Đấu giá sư chém đinh chặt sắt thanh âm xác nhận trong lòng mọi người suy đoán, cùng lúc đó, một cỗ cao cao tại thượng cường hoành khí tức theo tầng thứ ba tràn ngập mà ra. Chỉ là vô ý thức tràn ngập, lại tựa như một hồi vô hình phong bạo mang tất cả tựa như, lại để cho mọi người thập phần áp lực, khổ sở cơ hồ thổ huyết. Siêu phàm cảnh cường giả khí tức. Linh khí, chỉ có siêu phàm cảnh cường giả mới có thể phát huy hắn lực lượng, mà cái này, cũng là thuộc về siêu phàm cảnh cường giả cạnh tranh. Kiếm này, tên là Nhất Tuyến Huyết Quang. Đấu giá sư thanh âm ngưng trọng, vi hạ phẩm linh khí, kiếm ra tất nhuốm máu, như bị đánh trúng, một thân khí huyết tiểu sẽ phải chịu suy yếu, hơn nữa có thể tăng phúc nhân cực cảnh cường giả một thành công kích cùng một thành ra tay tốc độ. Nhân cực cảnh cường giả sao mà cường đại, công kích bị tăng phúc một thành, đem trở nên càng thêm đáng sợ, mà ra tay tốc độ được đề thăng một thành ý nghĩa kiếm nhanh chóng nhanh hơn, tốc độ cùng công kích đều được đến một thành tăng phúc dưới tình huống, uy lực kia thế nhưng mà tăng lên càng lớn. Ngụy linh khí là phải kích phát trong đó lực lượng mới được, bình thường không chuẩn bị đặc thù lực lượng, nhưng linh khí bản thân lực lượng chỉ cần bị luyện hóa về sau liền một mực đều tại, không cần đặc biệt kích phát. Đương nhiên, đối với siêu phàm cảnh cường giả mà nói, ngụy linh khí lực lượng cũng có thể ở vào một mực kích phát trạng thái, chỉ là vô dụng, cấp độ chênh lệch rõ ràng, chính thức đối với siêu phàm cảnh cường giả hữu dụng đúng là linh khí. Nhưng đáng tiếc, cũng không phải sở hữu siêu phàm cảnh cường giả đều có thể có được linh khí, dù sao linh khí giá trị rất cao rất cao. Những siêu phàm cảnh này cường giả sở dĩ hội lại tới đây tham gia đấu giá hội, cũng là theo dõi cuối cùng vài món linh khí. Giá quy định 100 hạ phẩm linh nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khỏa linh nguyên, cạnh tranh bắt đầu. Đấu giá sư trong miệng thốt ra không giống với linh bối xưng hô. Linh nguyên. Linh khí giá trị, đã không phải là dùng linh bối để hình dung, dù sao coi như là giá thị trường ở bên trong, một khỏa hạ phẩm linh nguyên tương đương 1 vạn linh bối, nhưng thật sự ít có người nguyện ý đem linh nguyên hối đoái thành linh bối. Linh nguyên đối với siêu phàm cảnh cường giả tu luyện có giúp ích, nhưng linh bối có thể không có gì giúp ích. 120 linh nguyên. Lập tức đã có người ra giá. 150 linh nguyên. Giá trị tăng vọt, cái kia tương đương 150 vạn linh bối giá trị, tầng thứ nhất người nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cảm tình phía trước đấu giá đều là tiểu đả tiểu nháo, tối đa cũng bất quá mới mấy vạn linh bối giá trị, mà cái này linh khí vừa ra, giá trị trực tiếp tăng vọt đến tương đương với hơn 100 vạn giá trị. Trên lệch không khỏi quá lớn. 160 linh nguyên. 180 linh nguyên. 200 linh nguyên, kiếm này, ta tình thế bắt buộc. Nhất Tuyến Huyết Quang kiếm giá trị một đường tăng vọt, rất nhanh liền vượt qua 300 linh nguyên. Cuối cùng nhất dùng 330 linh nguyên giá cả thành giao. Hạ phẩm linh khí giá cả đã cao như thế, trung phẩm linh khí giá cả, không biết lại có thể cao đến mức nào. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Hơn 300 linh nguyên. Đây chính là không ít nhân cực cảnh võ giả đều chưa từng có được tài phú. Tung Hoành Kiếm Tông chính giữa, cũng chỉ có Nguyên lão cùng tông chủ cùng với đại trưởng lão ba người mới có được linh khí, về phần nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng với tứ trưởng lão sử dụng, bất quá là tam giai ngụy linh khí. Đệ 192 kiện vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên, là một bộ màu trắng bạc bao tay bằng kim loại, năm ngón tay che kín gai ngược, ngón tay cuối cùng bén nhọn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, như là ác ma chi thủ. Đồng dạng tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Đây cũng là một kiện linh khí. Này cái bao tay, đúng là hạ phẩm linh khí, kỳ danh ngân cương thoái cốt, ẩn chứa cường đại cương lực, như bị đánh trúng, một thân cốt cách hội bị hao tổn, có thể tăng phúc nhân cực cảnh 2 thành lực công kích. Đấu giá sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc giới thiệu nói. Hai thành lực công kích. Mọi người kinh hô không thôi, nhân cực cảnh cường giả lực công kích bị tăng phúc hai thành, không thể nghi ngờ thập phần khả quan, thập phần đáng sợ. Có thể nói, hai cái thực lực đồng dạng cao thấp nhân cực cảnh, nhưng một cái có được ngần cương toái cốt tay một cái không có, kết quả chính là không có chính là cái kia bị giết chết. Hai thành chênh lệch rất rõ ràng. Giá quy định 100 linh nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 linh nguyên, cạnh tranh bắt đầu. Lập tức liền có người ra giá, giá cả phi tốc kéo lên, rất nhanh đã đột phá 300 linh nguyên. Cũng không phải sở hữu linh khí đều thích hợp hết thảy mọi người cực cảnh võ giả, ví dụ như luyện kiếm nhân cực cảnh, kiếm bên ngoài linh khí tiểu không có thể thích hợp. Đại Vũ Thương hội đạt được cái này ba kiện hạ phẩm linh khí, muốn đấu giá ra một cái giá cao, tự nhiên sẽ sớm làm chuẩn bị, căn cứ những linh khí này thuộc loại, tiến hành thông chi những tu luyện kia tương ứng võ học siêu phàm nhân cực cảnh đến tham dự, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cuối cùng nhất cái này, ngân cương toái cốt tay dùng 350 linh nguyên giá cả thành giao, so nhất tuyến huyết quang kiếm rất cao ra 20 linh nguyên, cái này thường thường cũng là đấu giá hội tất nhiên xu thế. Gen sắc khi còn nóng, đệ 193 kiện vật phẩm đấu giá bị hiện ra đi lên, cái này cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Theo chúng người hiểu cùng đấu giá hội đấu giá quy tắc, cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá cũng thường thường hội với tư cách áp chủ, giá trị cao nhất. Bị trình lên đến không phải binh khí, mà là một kiện màu tím bảo giáp, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, thoạt nhìn căn bản cũng không phải là người xuyên, giống như là tiểu hoa nhi cũng đều ngại tiểu. Bất quá có chút linh khí rất kỳ lạ, có thể biến lớn nhỏ đi. Này giáp, cũng là hạ phẩm linh khí, kỳ danh huyền tử cái thiên. Đấu giá sư trang nghiêm túc mục nói ra bốn chữ, mỗi một kiện linh khí danh tự nghe đều là như vậy vênh báo. Này giáp luyện hóa về sau, có thể trực tiếp bảo hộ thân hình, chống cự hạ phẩm linh khí công giết mà không phá. Đương thân thể mặt khác bộ vị gặp công kích lúc, này giáp cũng có thể tự động kích phát phòng hộ lực lượng tiến hành bảo hộ, chống cự hạ phẩm linh khí uy năng. Giá quy định 150 linh nguyên, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 linh nguyên, cạnh tranh bắt đầu. Đều là hạ phẩm, nhưng phòng ngự loại linh khí giá trị thường thường có thể so với vũ khí loại càng có giá trị, bởi vì rèn luyện chế kỹ nghệ bất đồng, độ khó cao thấp có khác, dùng tài liệu cũng có cái khác quan hệ. Cũng cùng vũ khí loại linh khí bất đồng. Phòng ngự loại linh khí áp dụng phạm vi càng rộng hiện, mặc kệ ngươi là luyện kiếm hay vẫn là luyện đao hay vẫn là tu luyện mặt khác võ học chờ chờ, phòng ngự loại linh khí cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Hơn nữa, có được phòng ngự loại linh khí, có thể rất tốt bảo vệ tánh mạng, lưu lạc cái gì hiểm cảnh lúc, có lẽ còn có thể bởi vậy đạt được càng nhiều nữa thu hoạch, điểm này cũng đưa đến phòng ngự loại linh khí giá trị thường thường hội rất cao. Theo 150 linh nguyên với tư cách giá quy định bắt đầu, giá cả một đường tăng vọt. Rất nhanh lại càng đã qua 300 linh nguyên, tới gần 400 linh nguyên, nhưng cái này còn không phải cực hạn. Hơi chút yên lặng về sau, lại có người ra giá. 420 linh nguyên. Có chút thanh âm giả mua vang lên, đem huyền tử cái thiên giáp giá cả thôi động đến siêu việt 400 linh nguyên tình trạng. 450. 500. Nay thanh âm vang lên, mang theo kiên quyết, có một loại tình thế bắt buộc kiên quyết. 500 cái phẩm linh nguyên, đây đã là một cái rất dọa người giá cả. Đủ để cho rất nhiều người cực cảnh chùn bước. Cuối cùng nhất, này giáp dùng 500 cái phẩm linh nguyên thành giao, đấu giá hội cũng theo đó tiến vào khâu cuối cùng, muôn chấm dứt. Chương 39, Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Chương 39, Hôn Nguyên Luyện Thiết Thủ. Thiên cấp luyện thể võ học 1.100 linh bối, địa viêm phần thân thạch 3.3000 linh bối, tổng số 4.3100 linh bối. Trần Tông trên người cũng không có nhiều như vậy linh bối, tốt lúc trước tiểu đã chuẩn bị kỹ càng. Đem 5 khỏa hạ phẩm linh nguyên đặt ở giới tử trong túi, 5 khỏa hạ phẩm linh nguyên dựa theo giá thị trường, tự là 5 vạn linh bối, đấu giá hội bên trên đồ vật không cách nào đánh gãy, cuối cùng nhất, Trần Tông tìm về 6.900 linh bối. Đem ngọc sách cùng địa viêm phần thân thạch thu nhập giới tử trong túi, Trần Tông tại Đại Vũ Thương hội nhân viên ánh mắt kinh ngạc chính giữa, nhanh chóng ly khai Đại Vũ Thương hội. Vừa đi ra Đại Vũ Thương hội, Trần Tông đã bị ngăn trở đường đi, đây là một cái thân thể cường tráng vô cùng thân mặc màu đỏ đoàn bào trung nhân. Trên hai tay đeo từng vòng màu đỏ vòng kim loại, mỗi một bên có tất cả 5 vòng, quanh thân đều tản mát ra nóng rực khí tức, coi như có hỏa diễm trong người thiêu đốt, lập tức cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực. Trong tích tắc, Trần Tông phân biệt ra được đối phương cấp độ. Ngụy siêu phàm cảnh. Một cái cường đại ngụy siêu phàm cảnh võ giả tại Đại Vũ Thương hội cửa ra vào ngăn lại chính mình đường đi, hơn nữa hay vẫn là tại đấu giá hội vừa cử hành xong, xác định vững chắc không phải cái gì chuyện tốt. Ta biết là ngươi. Ngụy siêu phàm cảnh võ giả hai con ngươi mang theo nóng bỏng khí tức rơi vào Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhen nhóm, thanh âm trầm thấp, nếu như cùng cực lớn hỏa cầu áp bách mà đến, ta cho ngươi lưỡng vạn linh bối, đem địa viêm phần thân thạch cho ta. Ta là Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử. Trần Tông thần sắc không thay đổi, không kiêu ngạo không tự tin nói ra một câu. Lập tức, cái kia ngụy siêu phàm cảnh võ giả sắc mặt đại biến. Tung Hoành Kiếm Tông chính là thiên giang phủ cường đại nhất tứ đại tông môn một trong, hắn hoạch tâm đệ tử càng là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, từng cái đều bị thụ coi trọng, như hắn muốn ra tay đối phó đối phương, kết quả chính là bị Tung Hoành Kiếm Tông cường giả đánh chết. Vì một khối địa viêm phần thân thạch mà phó ra tánh mạng của mình, cái này mua bán không có lợi nhất. Về phần đối phương giả mạo Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử, cái này nếu như bị đã biết, kết cục cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Thật có lỗi. Ngụy siêu phàm cảnh võ giả không thể không đối với Trần Tông ôm quyền, mà sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Trần Tông thần sắc y dĩa nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, tốt như sự tình gì đều không có phát sinh qua tựa như, cũng mở ra bước chân đi lên phía trước đi. Một ngụy siêu phàm cảnh, hiển nhiên không phải mình bây giờ có thể đủ chống lại, cho dù tại trong thiên giang thành này bình yên vô sự, nhưng mình không có khả năng một mực đợi ở chỗ này, tổng phải ly khai, càng không khả năng đợi ở chỗ này tu luyện, thẳng đến có được chống lại ngụy siêu phàm cảnh thực lực. Cái kia không thực tế. Khiêu chiến càng địch nhân cường đại là đối với chính mình ma luyện, nhưng phải có một cái thừa nhận hạn độ. Trần Tông cũng không muốn về sau bị ngụy siêu phàm cảnh võ giả đuổi giết, một cái không cẩn thận tiếp theo bị giết chết, cho là mình xuôi gió xuôi nước số mệnh vô địch người, thường thường không có cái gì kết cục tốt. Về phần báo ra Tung Hoành Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử thân phận, đây là uy hiếp, gặp được không thể địch lại được địch nhân lúc, dựa thế rất có tất yếu, Trần Tông tuyệt không cảm thấy cái này có cái gì mất mặt. Gia nhập thế lực cường đại, ngoại trừ có thể được đến càng nhiều nữa tài nguyên cùng rất tốt truyền thừa bên ngoài, đơn giản tiểu là nhiều bối cảnh một cái chỗ dựa, đương dùng tắc thì dùng, chỉ cần không cần chi ý thế hiếp người là được. Đứng lại, chưa có chạy ra vài bước, Trần Tông lại bị chặn đường đi, đây là một cái mặc hỏa hồng sắc võ bào thanh niên, quanh thân tản mát ra nóng rực khí tức chấn động, biểu hiện hắn sở tu luyện cũng là hỏa hệ loại công pháp, đúng là thập đại ngôi sao mới một trong cổ diệu dương. Giao ra ngọc sách cùng địa viêm phần thân thạch, tha cho ngươi một mạng. Cổ Diệu Dương hai con ngươi mang theo hung ác lệ cùng mịt mờ sắc cơ, thanh âm trầm thấp, ẩn chứa kinh người lửa giận, phảng phất muốn đem Trần Tông đốt thành cho bụi. Trần Tông có thể cảm giác được đối phương cái kia nóng rực khí tức chấn động. Trần Vũ cảnh ngũ trọng. Đối phương sở tu luyện, thế nhưng mà thiên cấp cực phẩm công pháp cùng thiên cấp cực phẩm võ học, hơn nữa thiên phú hơn người, kỳ thật thực lực muốn không thể thắng được tu vi. Ngươi dám động tay sao? Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng lanh ý, không chậm không nhanh nói ra. Trần Vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, có lẽ thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng cũng không phải là không cách nào đối kháng, cái này cùng lúc trước chính là cái kia ngụy siêu phàm cảnh không giống với. Một câu, nghẹn được Cổ Diệu Dương nói không ra lời, còn kém điểm thổ huyết. Dám động thủ sao? Không dám. Nơi này là Thiên Giang thành nội, dù là huynh trưởng của mình Cổ Chí Dương cũng không dám ở chỗ này động thủ, nếu không tiểu là vi phạm Thiên Giang thành luật pháp, chịu lấy đến trừng phạt nặng nhẹ không nói đến, đầu tiên thể diện tiểu mất hết. Đối với bọn hắn người như vậy mà nói, không thể tiếp nhận. Nếu như phản kháng, vậy thì chờ tại bỏ qua luật pháp, hậu quả hội càng thêm nghiêm trọng, làm không tốt hội liên lụy tông môn. Không dám động thủ, vậy hãy để cho mở. Trần Tông đạo, sắc bén ánh mắt như kiếm, lại để cho Cổ Diệu Dương không tự giác tránh đi, chợt thẹn quá hóa giận, cường hành khí tức tràn ngập mà ra, phảng phất hóa thành vô hình sóng lửa, hung hăng quanh hướng Trần Tông, dục đem Trần Tông đốt thành cho bụi. Làm gì, muốn động thủ? Cũng không nhìn một chút tại đây là địa phương nào. Sàng giọng thanh âm theo cường hoành sát ý như gió bao tập của tới, trong nháy mắt, liền có mấy cái mặc màu lam nhà tao giáp võ giả xuất hiện ở bên cạnh, nguyên một đám quanh thân đều tản mát ra chân vũ cảnh khí tức chấn động, cầm đầu người lên tiếng khí tức chấn động càng là đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ. Cái này, là Thiên Giang thành thủ vệ. Nhớ kỹ, trừ phi ngươi cả đời đều trốn trong thành. Cổ Diệu Dương tức giận không cam lòng, rồi lại không thể không thu liễm khí tức. Ánh mắt hung lệ chằm chằm vào Trần Tông, rơi xuống một câu ngoan thoại sau tức giận quay người rời đi. Trần Tông nhẹ nhàng cười cười, bỏ qua đối phương uy hiếp, cũng không để ý đến Thiên Giang thành thủ vệ, chỉ cần không động thủ hoặc là chủ động khiêu khích Thiên Giang thành thủ vệ sẽ không sự tình. Sàng giọng ánh mắt theo Trần Tông cùng Cổ Diệu Dương bóng lưng bên trên thu hồi, cái này mấy cái Thiên Giang vệ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tuần tra đi. Trần Tông lần nữa đi vào Lâm gia phòng luyện công, lại thuê một gian thượng phẩm phòng luyện công. Vốn là lấy ra ngọc sách, cái này ngọc sách tản mát ra hồng quang mang theo khí huyết một loại nóng rực, cùng hỏa diễm nóng rực cảm giác bất đồng. Thiên cấp luyện thể võ học thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông mang theo vài phần chờ mong, đem ngọc sách dán tại chỗ mi tâm, dẫn động lực lượng tinh thần câu thông. Lập tức, đại lượng tin tức như là nóng bỏng khí huyết nước lũ một loại, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong óc. Cũng may Trần Tông tu vi đạt đến nước này, lực lượng tinh thần cũng trở nên càng cường đại hơn, sức thừa nhận cũng đã nhận được tương ứng tăng lên, chỉ là cảm giác có chút căng căng. sẽ không đau đớn. Hôn nguyên luyện thiết thủ. Đây chính là ngọc sách nội thiên cấp luyện thể võ học đích danh xưng. Trần Tông tinh tế đọc tìm hiểu, nhận thức luyện thể võ học cùng luyện khí võ học ở giữa bất đồng. Luyện khí võ học tại ở thể nội lực lượng hữu ích, thiết thực, ví dụ như nội kình hoặc là hiện tại chân lực, như hiện tại chân vũ cảnh, là chủ yếu dùng chân lực đến thúc dục thi triển võ học, thân thể thì là một cái môi giới, hắn khí lực lượng hữu ích, thiết thực không nhiều lắm. Đây cũng là vì sao tu luyện luyện thể công pháp võ giả hội càng làm cho thực lực đạt được tăng lên, rồi lại không cách nào tăng lên quá nhiều quan hệ, dù sao một thân lực lượng cường đại không cách nào nguyên vẹn phóng xuất ra. Phương thức bất đồng, làm cho kết quả cũng sẽ bất đồng. Mà hôn nguyên luyện thiết thủ loại này luyện thể võ học thúc dục, tắc thì hoàn toàn dựa thể phách chi lực, không dùng được chút nào chân lực. Chính là bởi vì thuần túy dùng thể phách chi lực đến thôi động, đem thể phách chi lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Luyện thể võ học thường thường có được thập phần đáng sợ uy lực, bình thường mà nói, luyện thể võ giả thực lực có thể so với đồng cấp luyện khí võ giả cường đại hơn rất nhiều, đây cũng là một trong những nguyên nhân. Hôn nguyên luyện thiết thủ, theo ngũ tạng lục phủ bắt đầu vận động, phóng xuất ra lực lượng, đi qua gân cốt lại trùng kích cơ bắp, đem một thân thể phách chi lực từ trong ra ngoài, thôi động khí huyết, cuối cùng nhất đi qua bàn tay phóng xuất ra, hình thành đáng sợ đến cực điểm một kích, cực kỳ chú trọng lập tức sức bật, biết được mang đến đáng sợ đến cực điểm lực phá hoại. Nói ngắn gọn, đây là một môn thuần túy phá hư tính luyện thể võ học, có thể ở trong một chớp mắt đem một thân thể phách chi lực từ bên trong ra bên ngoài bạo phát đi ra, như là hôn nguyên trùng kích, phóng xuất ra siêu việt cực hạn công kích. Thứ hai đặc thủ, tự là nóng bỏng nhiệt độ cao. Từ trong ra ngoài theo tạng phủ kích phát ra lực lượng, xỏ xuyên qua gân cốt cơ bắp về sau, cổ động một thân khí huyết, trong nháy mắt lại để cho khí huyết hội tụ đến bàn tay chính giữa, trong nháy mắt độ cao áp xúc khí huyết hội sinh ra kinh người nhiệt độ cao, đủ để đem sắt thép nóng chảy. Cái này hai đại đặc thủ, sáng tạo ra hôn nguyên luyện thiết thủ cái tên này. Tu luyện một phen. Trần Tông thầm nghĩ, liền tu luyện. Hôn nguyên luyện thiết thủ tu luyện chỗ khó ở chỗ một thân thể phách chi lực điều động, là từ tạng phủ với tư cách khởi điểm bắt đầu phát lực. Cái này tiểu yêu cầu tạng phủ phải đầy đủ kiên cường dẻo dai, còn yêu cầu đối với mình thân phải có đầy đủ khống chế. Vừa mới cái kia hai điểm Trần Tông đều chuẩn bị. Ý niệm phía dưới, ngũ tạng lục phủ tê động, phát ra từng đợt tiếng sấm. Lực lượng cường đại lập tức bị thúc phát ra, rồi sau đó hiện lên phóng xạ hình dáng, hướng toàn thân cao thấp tứ chi bách hải trùng kích mà đi, kéo cốt cách lực lượng, kích phát ra, tùy theo thì là gân mạch lực lượng, về sau, liền dũng mãnh vào cơ bắp, một thân cơ bắp phồng lên co rút lại tầm đó, cái kia một cỗ lực lượng trở nên càng phát cường đại. Lực lượng tựa như nước lũ một loại, tiến vào trào vào khí huyết ở trong. Cái này nguyên bản tiểu ẩn chứa lực lượng cường đại thuần dương khí huyết bị cái này một cỗ lực lượng rót vào về sau. Nhiệt độ nhanh chóng lên cao, hơn nữa tùy theo kích động mãnh liệt, bành trướng tựa như thủy triều, một lớp ngay sau đó một lớp, đều tuần hướng bàn tay phải. Vừa mới tu luyện thi triển, còn chưa đủ thuần thục, có thể thấy rõ ràng Trần Tông trên người cổ động cơ bắp cùng một cỗ hỏa hồng nhanh chóng hướng bàn tay lan tràn mà đi, tùy theo, bàn tay phải bành trướng một vòng, đỏ bừng được giống như tại liệt hỏa trong nung khô qua bàn ủi đồng dạng, tùy ý tản mát ra kinh người nóng bỏng nhiệt độ cao, bốn phía không khí, tựa hồ có chút vặn mèo. Trần Tông có thể tinh tường cảm giác, tay phải của mình bành trướng được giống như muốn bạo tạc đồng dạng, cái loại này nóng bỏng, rất tốt như muốn đưa bàn tay nhen nhóm đốt thành cho bụi đồng dạng, không thể không phát tiết ra ngoài. Một tay đánh ra, oanh kích tại kim loại chế thành thiết cái cọc bên trên, loại này thiết cái cọc đủ để chống cự tầm thường chân vũ cảnh lục trọng võ giả toàn lực công kích mà không hư hao. Phình một tiếng, thiết cái cọc có chút rung rung, tí ti khói trắng lượn lờ bay lên, Trần Tông bàn tay có chút lâm vào thiết cái cọc bên trong. Đưa tay lúc có thể chứng kiến cái kia thiết cái cọc bên trên lưu lại một đạo không sâu lại năm ngón tay rõ ràng trưởng ấn. Cái này, không chỉ có là bị hôn nguyên luyện thiết thủ kinh người sức bật chỗ oanh kích đi ra, cũng là bị đáng sợ kia nhiệt độ cao cho cháy đi ra. Chỉ là vừa tu luyện, còn chưa đủ thuần thục, lại có thể có đủ như thế uy lực. Trần Tông nhìn kỹ một chút, kinh ngạc không thôi, bực này uy lực, đủ để đem tầm thường chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả giết chết, cho dù là tầm thường chân vũ cảnh lục trọng. Cũng không đủ phòng bị đánh trúng phía dưới, cũng có thể bị mất mạng. Chương 40, thiếu phủ chủ. Chương 40, thiếu phủ chủ. Lâm gia quản lý phòng luyện công người bưng sức nặng 10 phần đồ ăn đi đến phòng luyện công cửa ra vào, gõ vang đóng chặt môn. Không bao lâu cửa mở ra, một cỗ hơi thở nóng bỏng như gió giống như thổi đến, lại để cho bưng đồ ăn người có đặt mình trong tại hỏa lò bên cạnh cảm giác, mắt sắc hắn cũng thoáng nhìn phòng luyện công nội thiết cái cọc bên trên, hiện đây từng đạo cháy đen trường ấn, có chút trường ấn rất cạn. Nhưng có trưởng ấn rất sâu. Chứng kiến những trưởng ấn kia, cảm giác loại này nóng rực khí tức, người này nhịn không được toàn thân run lên, thân là phòng luyện công nhân viên quản lý một trong, khắc sâu biết rõ thiết cái cọc độ cứng, có thể ở thiết cái cọc bên trên lưu lại cái loại này trường ấn người, thực lực khẳng định rất cường đại. Ngài châm dùng. Dùng tới kính ngữ về sau, người này liền nhanh chóng lui về phía sau quay người lì khai. Trần Tông Phong quyển tàn vân ăn tươi đưa thức ăn tới, nhét đầy cái bao tử về sau, liền đem bộ đồ ăn phóng ở ngoài cửa, một lần nữa đóng cửa lại. Làm sơ nghỉ ngơi, Trần Tông tiếp tục tu luyện. Dựa vào đối với mình thân cùng lực lượng kinh người khống chế, Trần Tông tiến độ tu luyện khả quan, 3 ngày thời gian cũng đã nắm giữ thuần thục. Ý niệm khẽ động, lực lượng theo ngũ tạng lục phủ chỗ khởi xướng, đi qua gân cốt cơ bắp rót vào thuần dương khí huyết, mà sau khi ngưng tụ đến song trưởng bên trong, song trưởng lập tức bành trướng một vòng, đỏ bừng giống như là bị liệt hỏa nung khô hồi lâu bàn ủi, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Theo lực lượng thúc dục đến song trưởng bành trướng đỏ lên, toàn bộ quá trình rất ngắn tạm, bất quá một lần trong nháy mắt mà thôi. Nhưng cái này song trưởng lại không có oanh kích mà ra, mà là có chút dừng lại chi tế, theo Trần Tông hai tay nhẹ nhàng run run, cao độ ngưng tụ thuần dương khí huyết nhanh chóng tản ra, ngắn ngủn mấy lần trong nháy mắt, song trưởng liền khôi phục nguyên trạng. Hôn nguyên luyện thiết thủ uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đối với thể phách chi lực tiêu hao cũng rất kinh người. Trần Tông thầm nghĩ, dùng Trần Tông hiện tại chỗ có đủ thể phách chi lực, cũng chỉ có thể liên tục toàn lực thúc dục 5 lần mà thôi. Trần Tông lấy ra địa viêm phần thân thạch, là thời điểm mượn nhờ địa viêm phần thân thạch đến tu luyện Huyền Ngọc Kim Cốt công rồi. Nắm địa viêm phần thân thạch, Trần Tông có thể cảm giác được một luồng sóng nhiệt độ cao cháy bàn tay của mình, bất quá cùng thi triển Hỗn Nguyên luyện thiết thủ lúc so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch, sẽ không để cho chính mình cảm thấy khó chịu. Bày ra Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng kim cương cốt tư thế về sau, Trần Tông liền đem thi triển ra đệ nhị trọng kim cương cốt vận lực pháp môn đến rèn luyện một thân cường ngạnh cốt cách, địa viêm phần thân thạch nhiệt độ cao nóng dực khí tức lập tức đã bị dẫn dắt, nhao nhao xuyên thấu qua bàn tay dũng mãnh vào bàn tay, sau đó, liền lan tràn đến cốt cách bên trên. Không bao lâu, loại này nóng bỏng liền bao trùm đến toàn thân cao thấp cốt cách tầng ngoài, như nước chảy một loại lưu động. Bởi vì tu luyện Hỗn Nguyên luyện thiết thủ, Trần Tông song trưởng thói quen nhiệt độ cao, nhưng cốt cách cũng không có. Loại này nhiệt độ cao so với trước chỗ phục dụng khí diễm thối thể đàn còn mạnh hơn ra rất nhiều, lập tức lại để cho Trần Tông thừa nhận lấy lớn lao đau đớn. Toàn thân không tự giác run rẩy, nhưng Trần Tông hay vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, lần lượt vận chuyển, lần lượt hữu ích, thiết thực loại này nóng bỏng nhiệt độ cao đến nung khô một thân cốt cách, lại để cho cốt cách tạp chất bị bài trừ đi ra ngoài, lại hấp thu nóng bỏng nhiệt độ cao nội ẩn chứa lực lượng, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng tăng cường. Một thân làn da cũng bởi vì cốt cách nhiệt độ cao mà chịu ảnh hưởng, trở nên đỏ bừng một mảnh, như là bị trương chín đồng dạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trần Tông không ngừng tu luyện, đến cực hạn lúc liền dừng lại nghỉ ngơi, luyện kiếm hoặc là công pháp, nghỉ ngơi tốt liền tiếp theo, phần lớn thời gian đều dùng tại Huyền Ngọc Kim Cốt công trên việc tu luyện. Bảy ngày. Trọn vẹn bảy ngày thời gian, Trần Tông một thân cốt cách nhẹ nhàng rung rung, phát ra từng đợt tiếng vang, lực lượng cường đại ở trong đó thanh nén, rồi sau đó, như phong bạo giống như tập cuốn toàn thân. Toàn thân gân mạch cơ bắp phảng phất cũng nhận được trùng kích một loại, rung rung tầm đó, nhanh chóng trở nên càng thêm cường hành. Sự biến hóa này trọn vẹn rằng có một giờ mới đình chỉ. Nhiệt lưu lui bước, nguyên gốc thân trắng loáng cốt cách bên trên lại tản mát ra mịt mờ màu vàng sáng bóng, thoạt nhìn tựa hồ càng thêm cường ngạnh cứng cỏi, cái này là kim cương cốt. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng kim cương cốt như vậy luyện thành. Cái kia địa viêm phần thân thạch trải qua 7 ngày hấp thu, hôm nay chỉ còn lại có nho nhỏ một khối, chưa đủ nguyên bản 1/10. Coi như là hoàn toàn hấp thu, cũng không cách nào luyện thành Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng. Đệ nhị trọng so đệ nhất trọng khó khăn, đệ tam trọng tắc thì nếu so với đệ nhị trọng khó khăn rất nhiều. Toàn thân khẽ động, cốt cách liền liên tục rung rung, phát ra từng tiếng giòn vang, tại phòng luyện công nội tiếng vọng. Trần Tông có thể cảm giác được toàn thân cao thấp đều tràn ngập lực lượng cường đại, giống như một quyền là có thể đem núi cao nổ nát. Lực cánh tay 5 vạn cân. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất lực lượng đáng sợ, có lẽ bởi vì hệ thống bất đồng quan hệ, không cách nào nguyên vẹn phát huy ra đến, thực sự có thể làm cho Trần Tông thực lực đạt được rõ ràng tăng lên, sinh tồn năng lực sâu sắc tăng cường. Ý niệm khẽ động, theo trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai tạng phủ phát lực, hung bạo lực lượng lập tức trùng kích toàn thân, rót vào càng phát tinh thuần hùng hồn thuần dương khí huyết ở trong, rồi sau đó trùng kích đến nơi bàn tay. Bàn tay bành trướng càng phát minh lộ ra, càng phát đỏ bừng, bàn tay biên giới không khí vặn mẹo, cái này nhiệt độ còn muốn còn hơn phía trước. Hôn nguyên luyện thiết thủ bực này luyện thể võ học uy lực, cùng tu luyện giả bản thân luyện thể tu vi cùng một nhịp thở, ngoài ra, cũng cùng võ học tìm hiểu tu luyện trình độ cùng một nhịp thở. Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhất trọng đến thi triển Hôn Nguyên luyện thiết thủ cùng Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ nhị trọng đến thi triển Hôn Nguyên luyện thiết thủ, uy lực kia kém rất rõ ràng. Một trường thẳng kích thiết cái cọc, đáng sợ uy lực, lập tức ở đằng kia thiết cái cọc lưu lại một đạo sâu nhất trường ấn, trọn vẹn lõm một nửa, bên cạnh bởi vì đè ép mà biến hình. Một trường này, đủ để đuổi giết tuyệt đại đa số chân vũ cảnh lục trọng. Lại hao tốn một ít thời gian, đem còn lại địa viêm phần thân thạch hấp thu mất, đáng tiếc, Huyền Ngọc Kim Cốt công đệ tam trọng lại không có bao nhiêu tăng lên, thậm chí liền một thân lực lượng cũng không có rõ ràng tăng lên. Tu luyện đến tận đây coi như là cáo một giai đoạn, một đoạn, Trần Tông liền rời đi phòng luyện công. Thoáng cái Trần Tông cũng cảm giác được chính mình bị theo dõi rồi, nhưng người theo dõi ngoại trừ nhìn mình chằm chằm bên ngoài, cũng không có áp dụng hắn hành động của hắn. Là Cổ Diệu Dương người. Ý niệm trong đầu lóe lên, tựa hồ có loại khả năng này. Hướng đám người dày đặc địa phương vừa chui, mượn nhờ đám người, Trần Tông triển khai thân pháp, như giống như cá bơi linh hoạt, xuyên thẳng qua mà đi, bảy loan tám cuốn về sau, cái loại này bị theo dõi giám thị cảm giác vừa rồi biến mất. Đáng chết. Người theo dõi biến sắc, vội vàng tìm kiếm khắp nơi. Thoát khỏi người theo dõi, Trần Tông đang nhanh chóng hướng cửa thành mà đi, Thiên Giang thành một chuyến có khả năng mang đến ma luyện, không sai biệt lắm, nên đi địa phương khác đi một chút. Thế nhưng mà Trần Tông, thiếu chủ nhà ta cho mời. Một trái một phải, mặc màu xanh da trời giao nhau khôi giáp, một người sắc mặt lạnh túc, một người mặt mỉm cười, ngăn trở Trần Tông đường đi, mặt mỉm cười người mở miệng nói ra. Hai người này phát ra khí tức chấn động đều đạt đến chân vũ cảnh thất trọng. Hai vị thiếu chủ là? Trần Tông hỏi lại. Thiếu phủ chủ. Đối phương trả lời, lại để cho Trần Tông kinh ngạc. Thiếu phủ chủ. Cái kia không thể nghi ngờ tiểu là Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ rồi, tìm chính mình có chuyện gì? Thỉnh dẫn đường. Trần Tông hơi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Thỉnh. Hai người kia liền quay người vi Trần Tông dẫn đường. Tại hai người kia mang dưới đường, Trần Tông đi tới một tiểu lâu trước. Quán rượu rất lớn rất cao, bề ngoài kim bích huy hoàng, thoạt nhìn thập phần hoa lệ. Kim giật đại tiểu lâu. Năm chữ to cờ xí đón gió tung bay, như phi phượng xoay quanh. Dẫn đường hai người ngoại trừ ngay từ đầu bên ngoài không có nói sau qua bất luận cái gì một câu, đi vào đại tiểu lâu nội, trèo lên thang lầu, thẳng đến cao nhất tầng thứ 5. Tầng thứ 5 bị chia làm tả hữu hai bộ phận, trung gian là rộng lớn hành lang. Đi về hướng bên trái, tại một cái hoa lệ văn có long đằng trước cửa dừng lại, một người trong đó gõ gõ cánh cửa, rồi sau đó mở cửa ra đi vào, bất quá ngắn ngủn mấy hơi sau lại đi ra. Vào đi thôi, thiếu chủ ở bên trong. Đối với Trần Tông nói một câu nói, hai người này liền đứng tại cửa ra vào hai bên trái phải, như là hộ vệ. Đẩy cửa ra, Trần Tông đi vào, lần đầu tiên liền có loại mê muội cảm giác, bởi vì bên trong bố trí thật sự là quá hoa lệ rồi, bốn phía đều là kim bích huy hoàng bộ dạng, điêu long thải phượng, còn làm đẹp có trong suốt thủy tinh chế thành đồ vật trang trí. Trần Tông có thể khẳng định, cái này là mình cho đến tận này sở chứng kiến qua hoa lệ nhất trang trí. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên mặt, có hiếu kỳ, có nghiền ngẫm, có sắc bén. Trần Tông có thể cảm giác được trong đó lượng tia ánh mắt, đạo thứ nhất mang theo địch ý cùng sắc cơ, phảng phất cùng chính mình có lớn lao thù hận, đạo thứ hai tắc thì cao cao tại thượng, như là quân chủ một loại muốn bao quát chính mình. Đạo thứ nhất ánh mắt, đến từ chính Long Trường Trí. Đạo thứ hai ánh mắt, tắc thì đến từ chính giữa tầm mét trên đài cao ngồi trên mặt đất trường bào rối tung thanh niên, cũng chính là phía trước mới vừa vào Thiên Giang thành lúc tại trên đường phố chỗ đã thấy cái kia cưới kim lân thú thanh niên, Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ. Nhìn thấy thiếu phủ chủ vậy mà không được quỳ lạy chi lễ, ngươi thật to gan. Đông nhiên, Long Trường Chi đứng dậy làm khó dễ, ngón tay một ngón tay Trần Tông, nôn ngự kịch liệt, lớn tiếng quát lớn. Lườm Long Trường Chi một mắt, Trần Tông không để ý đến, ánh mắt đảo qua về sau rơi vào thiếu phủ chủ trên người. Ôn quyền hành lễ không kiêu ngạo không tự ti, không biết thiếu phủ chủ lại để cho người tìm ta đến, có gì chỉ giáo. Long Trường Chí sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, vậy mà bỏ qua chính mình, sắc cơ tại đáy mắt ngưng tụ. Cho ta quỳ xuống. Một tiếng hét to, Long Trường Chí trực tiếp bạo lên, giữa không trung tách ra một đoàn sáng chói chướng mắt kiếm quang rừng rực cường hãn, xuyên thấu qua giữa không trung hung hăng đâm về Trần Tông. Bốn phía mọi người đều là một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Mà cái kia thiếu phủ chủ khỏe môi nết lên một tia nghiền ngẫm, cũng không có lên tiếng ngăn cản ý tứ. Mọi người thần sắc tại nháy mắt đều bị Trần Tông thu nhập đáy mắt, đại thể minh bạch những người này tâm tính. Trần Tông bước chân một tháo chạy, không chỉ có không có né tránh, ngược lại chủ động nên hướng Long Trường Chí hung hãn kiếm quang, lại để cho mọi người chịu ngạc nhiên. Ngay sau đó, một vòng màu bạc kiếm quang phá không, đem Long Trường Chí cái kia một đoàn kiếm quang đâm thủng sau đánh tới, song kiếm va chạm, vang lên chói tai đến cực điểm kim thiết vang lên thanh âm. Càng có vô số lóe sáng tinh hỏa vẩy ra mở đi ra. Giữa không trung Long Trường Chí thân hình rút lui hướng về chỗ cũ, âm thầm khiếp sợ không thôi. Chính mình đột nhiên bạo khởi một kiếm, vậy mà không có thể đủ thừa cơ đem đối phương kích thương, còn bình yên vô sự. Phải biết rằng, tuy nhiên một kiếm kia không phải là của mình toàn lực, nhưng tối thiểu cũng có năm thành thực lực, đủ để đánh chết tầm thường chân vũ cảnh tam trọng võ giả. Kinh ngạc, tức giận, nhưng Long Trường Chí cũng không lần thứ hai ra tay, ở chỗ này không tốt toàn lực làm, bằng không thì hội tạo thành thật lớn phá hư. Còn nữa, thiếu phủ chủ gọi đối phương đến mục đích, cũng không phải là vì giết chết đối phương, quả quyết không thể phá hư thiếu phủ chủ kế hoạch. Chương 41, không sợ hãi. Chương 41, không sợ hãi. 333. Thanh thúy mà chậm chạp tiếng vỗ tay vang lên, tại đây hoa lệ trong đại sảnh quanh quần không ngớt. Thiếu phủ chủ đang vỗ tay, khoe miệng chứa đựng một tia cao cao tại thượng vui vẻ, trong ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức hương vị, cao thấp dò xét Trần Tông, thật giống như đang đánh giá một thanh kiếm, loại này ánh mắt sẽ không để cho người cảm thấy thoải mái. Không hổ là Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử, kiếm pháp tạo nghệ quả nhiên bất phàm. Thiếu phủ chủ mở miệng, bốn phía ngồi những người khác lập tức kinh ngạc không thôi. Trước đó, bọn hắn đều còn không biết Trần Tông thân phận lai lịch. Dĩ nhiên là Tung Hoành Kiếm Tông đích đương đại kiếm tử. Mọi người tại đây chính giữa, ngoại trừ thiếu phủ chủ bên ngoài, những người khác xuất thân bối cảnh, có thể không sánh bằng Trần Tông, lập tức, nguyên một đám thu liễm chi lúc trước cái loại này nghiền ngẫm trêu tức ánh mắt. Ta kiến thức qua Tung Hoành Kiếm Pháp phong thái, hoàn toàn chính xác kinh người, không biết kiếm tử hôm nay tu luyện tới thức thứ mấy. Thiếu phủ chủ mở miệng lần nữa trực tiếp hỏi. Thiếu phủ chủ hỏi ngươi, ngươi muốn kỹ càng trả lời, như thế qua loa, là cái gì thái độ? Long Trường Chí mở miệng lần nữa quát lớn, tận tâm tận lực sắm vai lấy một cái ưu tú chó săn, chỉ là, Trần Tông lần nữa đưa hắn bỏ qua, lại để cho Long Trường Chí hận đến hàm răng ngứa, hết lần này tới lần khác lại không thể ra tay, bởi vì hắn biết rõ thiếu phủ chủ tìm Trần Tông đến mục đích là cái gì, cho dù thập phần không cam lòng, rồi lại không thể không phối hợp. Thiếu phủ chủ năm nay 27, tu vi chân vũ cảnh thất trọng, nổi tiếng thiên giang phủ thứ 2 tuyến thiên tài trận doanh, sắp sửa trùng kích tuyến đầu thiên tài trận doanh, tương lai trong 3 năm, hoàn toàn có thể nổi tiếng thiên tiêu. Long Trường Chí mở miệng lần nữa, ca tụng thiếu phủ chủ công đức một loại. Trần Tông không có nửa phần kinh ngạc. Thiên giang phủ thiếu phủ chủ, họ Long tên thiếu quân, trước mắt nổi tiếng thứ 2 tuyến thiên tài trận doanh, cái này lúc trước, Trần Tông đã sớm biết rõ. Về phần đối phương trong tương lai trong 3 năm có thể trở thành hay không thiên kiêu một trong, lại là một cái không biết bao nhiêu. Ngươi có thể trở thành Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử, nói rõ ngươi chỗ hơn người, bản thiếu gia phủ chính cần ngươi bực này thiên tài hiệu lực, cùng ta chung tương hoạt động lớn. Thiếu phủ Long thiếu quân không chậm không nhanh mở miệng, trong lời nói lại hàm ẩn bá đạo, càng là không có quanh co lòng vòng, trực tiếp một chút tên muốn vời ôm Trần Tông vi thủ hạ, vì chính mình hiệu lực. Có thể nói ở đây những người này đều là vi Long thiếu quân hiệu lực người. Long Trường Chí không nói, những người khác cũng đều là thiên giang thành nội tất cả gia tộc thiên tài, sớm liền trở thành Long thiếu quân thủ hạ, vì vậy không đợi Trần Tông đáp lại, nguyên một đám liền mở miệng nói lên thiếu phủ chủ tốt vân vân, hận không thể thay thế Trần Tông đáp ứng. Nhận được thiếu phủ chủ coi trọng, nhưng ta tự do đã quen, chỉ sợ chịu không nổi câu thúc. Trần Tông nói ra, tương đương cự tuyệt Long thiếu quân mời chào. Lớn mật, cũng dám cự tuyệt thiếu phủ chủ. Long Trường Chí lần nữa lên tiếng quát lớn, nội tâm lại thật cao hứng, nếu như Trần Tông đáp ứng thiếu phủ chủ mời chào, cái kia chính mình đoán chừng sẽ không có trả thù đối phương cơ hội, hiện tại lại bất đồng. Ngươi là ở cự tuyệt ta. Long thiếu quân ngữ khí bình thản, nhưng mọi người lại có chút túi đầu, đối với Long thiếu quân tính cách đã có giải bọn họ cũng đều biết, Long thiếu quân càng là như thế bình tĩnh, tiểu đại biểu lại càng là phẫn nộ. Như thiếu phủ chủ không có mặt khác chỉ giáo, Trần Tông cáo tử. Trần Tông không muốn ở chỗ này tiếp tục đại xuống dưới. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nói xong, Trần Tông liền quay người hướng đại môn đi đến, mở cửa ra, lại bị canh giữ ở cửa ra vào hai người kia ngăn trở đường đi. Trần Tông quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía thiếu phủ chủ Long Thiếu Quân, ánh mắt cũng không có cái gì biến hóa, cứ như vậy im lặng cùng Long Thiếu Quân đối mặt. Như nếu như đối phương thực không để cho mình ly khai, không thiếu được động thủ. Lại để cho hắn đi. Long Thiếu Quân mở miệng, cửa ra vào hai người kia lập tức thối lui, động tác nhanh chóng quyết đoán. Trần Tông thu hồi ánh mắt, cất bước đi ra, ly khai Kim Giật Đại Tiểu Lâu. Thiếu phủ chủ, người này quá mức hung hăng càng quái, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Long Trường Chí ra sức cổ động, thỉnh thiếu phủ chủ để cho ta ra tay, ta muốn cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cho hắn biết mạo phạm thiếu phủ chủ hậu quả. Làm được xinh đẹp chút ít. Long Thiếu Quân chỉ nói là đạo, gan dám như thế cự tuyệt chính mình, cũng sẽ không đơn giản như vậy buông tha. Là. Long Trường Chí lập tức vui vẻ nói, vội vàng khởi hành truy đuổi đi ra, lo lắng thời gian trì hoãn chừng rồi, Trần Tông chạy xa tìm không thấy, cái kia thì phiền toái. Long Thiếu Quân căn bản là không lo lắng Long Trường Chí không cách nào giáo huấn Trần Tông, tại hắn xem ra, Trần Tông có thể trở thành Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử, nhất định là thiên phú bất phàm, nhưng lúc tu luyện gian ngắn ngủi, mà Long Trường Chí trải qua chính mình bồi dưỡng, hôm nay có chân vũ cảnh tứ trọng sơ kỳ tu vi, thực lực càng là hơn xa tầm thường chân vũ cảnh tứ trọng, dù là không cách nào giáo huấn đối phương, cũng có thể toàn thân trở ra. Về phần lợi dụng Thiên Giang thành thủ vệ đem Trần Tông cưỡng ép lưu lại giam giữ loại làm này, Long Thiếu Quân cũng không phải là không có nghĩ tới, chỉ là thoáng cái tiểu bài trừ rồi, thứ nhất không đáng vì một người mà vận dụng Thiên Giang thành thủ vệ, biết được đem sự tình náo đại, thậm chí phát triển đến không có khống chế, Long Thiếu Quân chán ghét không có khống chế cảm giác, thứ hai đối phương cũng có chút thân phận lai lịch, rước lấy Tung Hoành Kiếm Tông nhúng tay, bất kể như thế nào, đều là một loại phiền toái. Long Thiếu Quân là cảm giác mình tài trí hơn người, lại không dối dám, không cho rằng dựa vào Thiên Giang phủ thực lực liền có thể đủ nghiền áp Tung Hoành Kiếm Tông, cái loại này cao tầng ở giữa đánh cờ, còn không phải hắn cái này cấp độ đủ khả năng tiếp xúc đến. Rất nhanh, Trần Tông liền đi tới cửa thành, cái loại này bị theo dõi giám thị cảm giác xuất hiện lần nữa. Tốc độ bay nhanh, Trần Tông đi ra khỏi cửa thành. Sau đó, một đạo hỏa hồng thân ảnh liền truy cản kịp đi, ngay sau đó, mặt khác một đạo thân ảnh cũng đổi tới. Một người là Cổ Diệu Dương, một người thì là Long Trường Chí, hai người này mục tiêu đều là Trần Tông. Ly khai Thiên Giang thành không lâu, ngay tại rộng lớn trên đường lớn, Trần Tông bị Cổ Diệu Dương đuổi theo, kỳ thật đây cũng là Trần Tông thả chậm bước chân cố ý làm cho đối phương đuổi theo. Tại đây đã không phải là tại Thiên Giang thành nội rồi, giao ra cái kia hai dạng đồ vật, ta tha cho ngươi một cái mạng chó. Cổ Diệu Dương toàn thân tùy ý tản mát ra nóng rực khí tức, màu đỏ võ bảo phảng phất bị liệt phong thổi bay, ý lìa bí quyết tung bay, thanh âm lạnh ý, hai con ngươi ẩn chứa kinh người lửa giận sắc cơ. Đó là, ta nhận ra hắn, hắn là Cổ Diệu Dương, thập đại ngôi sao mới một trong. Ngươi nọ là ai, lại bị Cổ Diệu Dương theo dõi? Không biết là ai. Xem trên áo bảo của hắn tiêu chí, đó là Tung Hoành Kiếm Tông tiêu chí. Cùng Cổ Diệu Dương so sánh với, Trần Tông tên không nổi danh, cho dù Tung Hoành Kiếm Tông bốn chữ rất văng dội, Tung Hoành Kiếm Tử bốn chữ cũng rất văng dội, nhưng Trần Tông trên đầu cũng không có đỉnh lấy Tung Hoành Kiếm Tử bốn chữ. Tối đa, tiểu là nhận ra áo bào bên trên thuộc về Tung Hoành Kiếm Tông tiêu chí. Chân Dương Tông cùng Tung Hoành Kiếm Tông thế nhưng mà thuộc về cùng một cái cấp độ đại tông môn, hôm nay hai cái tông môn đệ tử tựa hồ muốn phát sinh chiến đấu, lập tức lại để cho mọi người kích động không thôi. Cái này trên đường lớn lui tới người cũng không ít, cả đám đều bị hấp dẫn tới, cũng không dám tới gần, cứ như vậy nhìn xa xa. Lúc này, Long Trường Chí cũng đuổi đi theo, một kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bắn ra bốn phía, kinh người khí tức thẳng bức Trần Tông mà đi. Người này mạo phạm thiếu phủ chủ, nhưng thiếu phủ chủ lòng dạ rộng lớn, không muốn lấy hắn tánh mạng, chỉ là mệnh ta đến đây đưa hắn giáo huấn một phen. Long Trường Chí mở miệng nói ra, câu nói đầu tiên lại để cho Trần Tông ở vào bị động địa vị. Lá gan của ngươi rất lớn à? Cổ Diệu Dương khỏe miệng treo lên một vòng nghiền ngẫm vui vẻ. Thiếu phủ chủ, đó là đương nhiên tiểu là Thiên Giang phủ thiếu phủ chủ Long Thiếu Quân rồi, nổi tiếng Thiên Giang phủ trong thứ hai tuyến trận doanh thiên tài bên trong, tương lai tiến vào tuyến đầu năm chắc, còn có được hoàng gia huyết mạch. Loại người này, Cổ Diệu Dương coi như là lại tự ngạo, cũng không muốn tới là địch, dù sao không có gì hay chỗ. Bốn phía những người khác nghe vậy, cũng là kinh ngạc không thôi, với tư cách tại Thiên Giang thành thường xuyên ra vào bọn hắn mà nói, thiếu phủ chủ ba chữ chỗ đại biểu lực uy hiếp càng lớn. Thậm chí có người như vậy đuôi mù đi mạo phạm thiếu phủ chủ, đây không phải ngại chính mình mệnh trường à. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Không cho Trần Tông giải thích cơ hội, Long Trường Chí thân hình lóe lên, một kiếm pha không, loang thoáng tầm đó có rồng ngầm tiếng vang lên, coi như từ phía trên bên cạnh truyền đến, từ xa mà đến gần, theo yếu ớt không thể nghe thấy nhanh chóng trở nên rộng lớn, coi như tại vang lên bên hai, làm cho bốn phía quan sát mọi người có đầu váng mắt hoa cảm giác, trong cơ thể lực lượng gần như không khống chế được. Long Minh kiếm pháp, thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, thuộc về hoàng gia võ học, không tại dẫn ra ngoài truyền, Long Trường Chí có thể tu luyện kiếm pháp này, thứ nhất hắn họ Long, còn đã thức tỉnh một tia hoàng gia huyết mạch, thứ hai thiên phú của hắn không tệ. Long Minh kiếm pháp thi triển lúc, hội nương theo lấy rồng ngâm thanh âm, loại này thanh âm hội quấy nhiều chủng kích đối phương tinh thần ý chí, tiến tới tạo thành một thân lực lượng không khống chế được, mặc người chém giết, đúng là dựa vào cái này Long Minh kiếm pháp, Long Trường Chí chém giết qua chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả. Kiếm giống như hình rồng, nương theo kịch liệt rồng ngâm gào rú giết đến. Cùng lúc trước tại Kim Giật Đại tiểu lâu nội bất đồng, Long Trường Chí không có nửa phần lưu thủ, dùng 10 thành chi lực thúc dục kiếm pháp giết đến, không lưu tình chút nào, cũng không chỉ là giáo huấn Trần Tông một phen đơn giản như vậy, mà là ôm đem Trần Tông trọng thương mục đích. Trần Tông thần sắc không thay đổi, tay phải run lên, màu bạc kiếm quang phá không giết ra, một cỗ tung hoành bệ nghệ chi ý tràn ngập ra đi, vô kiên bất tồi không có gì không phá. Tung hoành kiếm thứ 16 thức. Một kiếm, hình rồng kiếm quang nghiền nát, làm cho người đầu váng mắt hoa rồng ngâm thanh âm cũng im bặt mà dừng, như là bị nhéo ở cổ con vịt đồng dạng. Song kiếm va chạm, ma sát ra kịch liệt hỏa tinh, Long Trường Chí trường kiếm trong tay không ngừng rung động lắc lư, có cầm không được muốn rời tay bay ra cảm giác, mà Trần Tông trường kiếm tắc thì phá không giết đến, mang theo không gì so sánh nổi sắc bén, không có gì có thể kháng cự. Long Trường Chí sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, thủ đoạn run lên, chân lực như nước lũ sông tuôn, kiếm quang hắt vây thành một đoàn, cường thịnh chói mắt, nương theo lấy kinh người tiếng thét, đáng sợ kiếm khi đem rộng lớn con đường thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ. Rồi sau đó, vô số kiếm quang tụ hợp vi chướng mắt một đạo, hung ác chém dụng, kinh người kiếm áp dẫn đầu đem phía dưới con đường chạm liệt. Một kiếm này, muốn đem Trần Tông chém thành hai khúc. Xuyên thấu qua cái kia chém dụng chướng mắt kiếm quang, cũng có thể chứng kiến Long Trường Chí đáy mắt tàn nhẫn sát cơ nhào bột mì mục bên trên giữ tợn biểu lộ, như là thị huyết ác ma, nội tâm đối với Trần Tông hận ý tại đây trong tích tắc xuyên thấu qua một kiếm này, hoàn toàn thổ lộ đi ra. Trần Tông thần sắc lạnh túc, kiếm pháp không thay đổi, vẫn là tung hoành kiếm pháp thứ 16 thức đi phía trước giết ra, lại tựa hồ như nhanh hơn một đường. Mọi người trước mắt, chỉ có một vòng sắc bén bá đạo màu bạc kiếm quang chợt lóe lên, rồi sau đó, Long Trường Chí cả người bay ngược mà ra hơn 10 thước, sau khi hạ xuống đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước lui về phía sau đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu, càng là nhịn không được nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Chương 42, dốc sức chiến đấu cổ Diệu Dương, thượng. Chương 42, dốc sức chiến đấu cổ Diệu Dương, thượng. Tốt hung kiếm cổ Diệu Dương đồng tử có chút co rút lại. Một kiếm kia không chỉ có nhanh, hơn nữa uy lực rất cường, bất quá đây cũng là tung hoành kiếm tông đặc điểm, kiêm cụ lực lượng cùng tốc độ, tung hoành bệ nghệ. Dùng nhanh không đủ để hình dung, dùng sức mạnh cũng không đủ dùng hình dung, chỉ có một cái hung chữ có thể khái quát. Nhanh mà cường, sắc bén bá đạo, là vi hung. Long Trường Chí sắc mặt khó coi, một kiếm kia bị ngụy linh khí nội giáp cho chặn, nhưng lực lượng đáng sợ còn là xuyên thấu qua ngụy linh khí nội giáp thẳng kích thân hình, cốt cách như là bị đánh gãy, hơi chút hô hấp thoáng một phát đều cảm thấy từng đợt đau đớn. Nội tâm, càng là khiếp sợ không thôi, sóng to gió lớn. Mình đã cầm suất toàn lực rồi, đủ để chém giết tầm thường chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả thực lực, lại bị đối phương đánh bại. Điều này sao có thể? Không cách nào tiếp nhận. Ta giết ngươi. Long Trường Chí gầm nhẹ một tiếng, như khốn thu gào thét, chân lực thôi phát đến mức tận cùng, một kiếm phá không như giữ tợn giao long diệt thế, mang theo kinh người sát ý đuổi giết tới. Siêu việt cực hạn phát huy, mang theo giết chết hết ý, không lưu tình chút nào. Trần Tông ánh mắt đống nhiên lạnh lẽo, vừa rồi một kiếm kia, chính mình cũng không đem hết toàn lực, nhưng đã đối phương như thế, cái kia không cần lưu thủ rồi. Màu bạc kiếm quang hiện ra, như lưu tinh pha không, đánh nát minh nguyệt, một kiếm tung hành, có bệ nghệ thiên hạ chi ý. Hình dung kiếm quang nghiền nát, màu bạc kiếm quang đánh đầu thằng đó. Sắc bén mà bá đạo đến mức tận cùng, màu bạc kiếm quang giết đến, Long Trường Chí phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kiếm quang tại trước mắt phóng đại, tràn ngập hai con ngươi, thế giới biến mất. Rồi sau đó, một hồi khó nói lên lời kịch liệt đau nhức tự cổ họng truyền ra, tràn ngập toàn thân, ngay sau đó, một thân lực lượng liền từ cổ họng chỗ nhanh chóng tiết ra, trước mắt thế giới trở nên mơ hồ ảm đạm, cuối cùng nhất trầm luân. Người chết rồi. Bị giết. Thậm chí ngay cả thiếu phủ chủ người cũng dám giết, người này muốn xong đời. Bốn phía mọi người nhao nhao kinh hãi không thôi, đây chính là thiếu phủ chủ người à, vậy mà giết, cái này đem thiếu phủ chủ cho đắc tội chết rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Diệu Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt hóa thành một vòng cười lạnh. Không thể không bội phục ngươi, liền Long thiếu quân người ngươi cũng dám giết. Cổ Diệu Dương cười lạnh nói, hắn không sẽ chủ động trêu chọc thiếu phủ chủ, nhưng cũng không có nghĩa là sợ hãi. Cân nhắc chính ngươi a. Trần Tông phản bác nói, rất nhanh ngươi nên cái gì đều nói không nên lời. Cổ Diệu Dương đạo, chân lực vận chuyển, chân dương tông thiên cấp cực phẩm chân dương đại pháp thôi phát đến mức tận cùng, đáng sợ chân dương chân lực tản mát ra kinh người nóng bỏng, cổ Diệu Dương màu đỏ võ bào phảng phất muốn bốc cháy lên. Không khí vô cùng lo lắng tại dưới nhiệt độ vằn mèo, cổ Diệu Dương lăng không oanh ra một quyền, hỏa hồng quyền đầu đeo chí cương chí dương uy thế hung hăng phá không đổi giết, nóng bỏng quyền áp tựa như vô hình hỏa lưu mặt tiền cửa hiệu mà đến, cách xa nhau khá xa. Mọi người cũng có thể cảm giác được cái loại này nhiệt ý, lại để cho người miệng đắng lưỡi khô. Nè! Tê Trần Tông cảm giác mãnh liệt hơn, cả người giống như bị gác ở lò lửa lớn bên cạnh bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, thần xác lại không có nửa phần biến hóa, loại này nhiệt độ cao cùng tu luyện hốn nguyên luyện thiết thủ so sánh với, còn có chút chênh lệch. Hòa hồng sắc nắm đấm phá không đuổi giết đến trước mặt, tại trong hai mắt nhanh chóng phóng đại. Trần Tông một kiếm giết ra, màu bạc kiếm quang như tia chớp xé rách trường không, cùng hỏa hồng sắc nắm đấm va chạm. Nổ tung, nhao nhao tán loạn. Nóng bỏng khí tức theo thân kiếm lan tràn, muốn thiêu hủy Trần Tông cánh tay, đáng sợ nảy tung hoành chân lực quét ngang bắt phương một loại trùng kích cổ Diệu Dương. Cổ Diệu Dương cánh tay chấn động, trực tiếp đem tung hoành chân lực đánh sơ sát, hai đấm triển khai, từng đạo hỏa hồng sắc dấu quyền phá không oanh hướng Trần Tông, rậm rạp chẳng chịt coi như mưa to trời giáng, nếu như đồng nhất chàng lưu tinh hỏa vũ. Mỗi một quyền đều ẩn chứa chí cương chí dương chân lực, mỗi một quyền đều là thiên cấp cực phẩm võ học cửu huyền chân dương đạo chiêu thức, uy lực bá đạo tuyệt luân, đáng sợ đến cực điểm. Tiếng oanh minh trận trận, bốn phía đại đạo ở đằng kia kinh người quyền áp phía dưới nhao nhao nghiền nát sụp đổ. Vô cùng lo lắng khí tức tràn ngập bốn phía, giống như có đồ vật gì đó bị điểm đốt tựa như. Hai đạo màu bạc kiếm quang xé rách trường không chém giết mà ra, mỗi một kiếm đều sắc bén trực tiếp bá đạo tuyệt luân, không sợ hãi chút nào, mặc ngươi cường, ta càng mạnh hơn nữa, mặc ngươi quyền thế vô song, ta tự dùng kiếm phá chi. Chạm chạm chạm. Cổ Diệu Dương thực lực, không phải Long Trường Chí có thể so sánh với, nhưng hắn là thập đại ngôi sao mới một trong, sở tu luyện công pháp cùng võ học đều là thiên cấp cực phẩm, hơn nữa còn là Chân Dương Tông Chấn Tông võ điển, không phải tầm thường thiên cấp cực phẩm đủ khả năng so sánh với, còn nữa, Cổ Diệu Dương tu vi là chân vũ cảnh ngũ trọng sơ kỳ, trọn vẹn còn hơn Long Trường Chí một cái cảnh giới. Bất luận theo phương nào mà nói, Cổ Diệu Dương đều muốn tại Long Trường Chí phía trên, kỳ thật thực lực so Long Trường Chí cường đại đã ở hợp tính lý, cường đại được không phải nhỏ tí tẹo. Long Trường Chí đem hết toàn lực một kiếm, cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến bao nhiêu áp lực, nhưng Cổ Diệu Dương mỗi một quyền lại sẽ để cho Trần Tông cảm giác được áp lực thực lớn.